Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương 129 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu cô gái này còn ngang ngạnh như vậy, vậy để cho cô ta chơi chán đi, chỉ cần cô ta có thể thừa nhận hậu quả là được. Mặc dù có giao tình với Thiên Mệnh, nhưng hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây mà còn không tiếp nhận, vậy không có quan hệ với hắn. Đồ thần cho dù bị diệt cũng có quan hệ gì với hắn. Hắc dạ, hắn dù muốn đối phó, cũng không cần giúp đồ thần. Nhưng âm thanh phía sau lại một lần nữa truyền đến, chỉ là lúc này đã trở nên nhẹ nhàng. Hoặc là thêm vài phần tức giận của con gái, đây không giống tính cách của Rút. Anh đứng lại, anh đi thật sao? Rút hỏi. Tiêu Thu Phong có chút không thoải mái nói, tiểu thư Rút, tôi từ xa như vậy chạy tới đây. Cho dù cái gì cũng không giúp được, cô ít nhất cũng nên nhiệt tình một chút, dùng cái mông đít lạnh ngắt đối xử với tôi. Chẳng lẽ tôi nên ở lại sao? Rút có chút khẩn trương, vội vàng nắm lấy tay Tiêu Thu Phong. Em lúc nào dùng mông lạnh đối với anh? Cứ như vậy khi dễ người ta không phải đang học làm nũng với anh sao? Tiêu Thu Phong vừa nghe thấy, thiếu chút nữa nôn hết thức ăn ra. Làm nũng? Cô gái này làm nũng với mình, được rồi, mình còn muốn sống lâu thêm mấy năm. Em sống ở nhà anh vài ngày, cũng học được rất nhiều đạo lý của phụ nữ. Chị Yên Nguyệt không phải cũng nói, nên làm nũng với đàn ông sao? Lời này không sai, chỉ là cô gái này dường như tìm nhầm đối tượng. Tiêu Thu Phong cũng không muốn giải thích, loại chuyện này là do phụ nữ nói chuyện với nhau mà Rút biết được. Lần sau có cơ hội, làm cho Liễu Yên Nguyệt cẩn thận dạy Rút, làm nũng cũng không phải là như vậy. Lập tức nghi mặt chặt lại, nói, được rồi, làm nũng cũng tốt, để tôi xem thương thế của em một chút. Nhớ kỹ, tôi bây giờ là khách của em, nhớ phải tươi cười với khách. Không cười, Rút vốn là một cô gái lạnh như băng, đây là điều kiện cơ bản nhất của một sát thủ. Nhưng mặt nàng vẫn coi như bình thản. Điềm tĩnh giống như mặt hồ không lặng sóng, không mang theo một tia rung động. Xé ống tay áo của nàng, một vết cắt màu đen rõ ràng hiện ra, giờ phút này đang có dấu hiệu thối rữa. Tiêu Thu Phong có chút tức giận hỏi, em làm cái gì đó, vết thương có độc, em không biết xử lý một chút sao? Rút không dám mở miệng, Lý Nhí nói, bây giờ đang đại chiến, đồ thần thương vong rất nặng. Bác sĩ đã được em bảo đi chữa cho những người bị thương nặng, vết thương nhẹ này không có gì đáng ngại. Huấn luyện trước kia, thương nặng hơn nữa chỉ cần có thể khỏi, Thiên Mệnh đều làm như không nhìn thấy. Sự tàn khốc đó, cho dù Tiêu Thu Phong là người ngoài cũng cảm thấy ngứa mắt, thật sự khó có thể tin nổi, Rút lại là con gái của Thiên Mệnh. Không đáng ngại, em biết cái mẹ gì, chất độc lan ra rất nguy hiểm. Em cho rằng đồ thần bây giờ còn có mạng ai quan trọng hơn em, nếu như Rút gặp bất trắc, vậy không cần hắc giả tấn công, đồ thần sẽ chia năm xẻ bảy. Cho dù là quản gia cũng không có biện pháp khống chế hoàn toàn cục diện. Tay vừa động, một thanh tiểu đao sắc bén đã được nắm trong tay, Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, chịu đựng một chút, không nên làm phiền tôi. Mặc dù Rút đúng là một vưu vật phương Tây tuyệt thế, nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong thật khó có thể coi Rút như phụ nữ. Những lúc bình thường, sẽ là đồng bọn hoặc đối thủ, cho nên cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc. Đao phong lóe lên, máu đen phun ra xối xả. Rút mặc dù nhịn đau không kêu thành tiếng, nhưng khuôn mặt vốn tái nhợt lại đỏ bừng lên, mồ hôi trong nháy mắt che kín mặt, hàm răng cắn chặt. Đôi mắt của nàng lại có vẻ thoải mái, vui mừng. Bởi vì lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình. Rất giả mang cắt đi phần thịt đã bị đen, Tiêu Thu Phong đưa chân khí vào trong, ép máu độc ra, sau đó xé ống tay áo thành khăn, thấm một chút nước, lau rửa xung quanh vết thương, từ từ băng lại. Rút có chút mê luyến cảm giác này, không biết từ lúc nào đã nằm vào trong lòng Tiêu Thu Phong, một nửa là bởi vì đau đớn, một nửa là bởi vì dựa vào Tiêu Thu Phong thế này, Rút rất thoải mái. Nhưng Tiêu Thu Phong đã đẩy nàng ra, nói, được rồi, chỉ cần 3 ngày, miệng vết thương của em sẽ khép lại, tuyệt đối không chết người. Bây giờ, cẩn thận nói cho tôi nghe tình huống đêm qua. Những việc còn lại sẽ do tôi giúp em đối phó. Rút khẽ gật đầu, nhưng là tay lại quấn lấy Tiêu Thu Phong, nhẹ giọng nói, cho em dựa vào anh nhé, em rất mệt. Thì ra trận chiến ở Hồng Kông, đồ thần phái xạ thủ bị hắc giả tra được, bọn họ biết lần này chuyện ở Hồng Kông không thành công. Ngoại trừ Long Tổ và Tiêu Thu Phong còn có đồ thần can thiệp vào. Long Tổ và Tiêu Thu Phong ở Trung Quốc, xa không thể đụng, cho nên đồ thần đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu trút giận của hắc dạ. Bởi vì đại bản doanh của hắc dạ là ở châu Âu, chỉ là không ai biết vị trí cụ thể mà thôi. Thực lực của bọn họ rất cường đại, lần công kích này có mấy cao thủ nhất lưu trên thế giới, trong lúc vội vàng nên đồ thần bị thiệt. Dũng sĩ hy sinh 3 người, em đã phí công sư phụ dạy, không còn mặt mũi đối mặt với đồ thần. Rút mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng nàng cuối cùng cũng là phụ nữ. Đồ thần gặp bất lợi, rất nhiều thành viên của tổ chức bị giết. Rút là thủ lĩnh, trong lòng đương nhiên rất đau khổ, chỉ là sự đau khổ này lại không có cách nào nói với người khác. Vừa nói, giọng nói trở nên êm ái, sau đó cô gái này đã dựa vào lòng hắn mà ngủ. Ba ngày chưa từng chợp mắt, giờ phút này này rút quả thật rất mệt. Lúc quản gia và Lý Cường Binh quay về đã là một tiếng sau, tiếng bước chân đã đánh thức Rút dậy. Xin lỗi, em không nghĩ là mình sẽ ngủ dựa vào người đàn ông này, nàng có một cảm giác bình yên và thoải mái, trong nháy mắt đó, nàng bỏ đi sự kiên trì của mình, điều này đối với một sát thủ mà nói là một hành vi rất mất trí. Tiêu Thu Phong cũng không trách nàng. Rút giờ phút này đúng là rất cần sự quan tâm. Vỗ vỗ đầu nàng, nhẹ nhàng đứng lên, Tiêu Thu Phong dịu dàng cười nói, không việc gì, ôm em, nói như thế nào đều là tôi chiếm tiện nghi của em. Có thời gian tôi sẽ dựa lại vào em. Phía sau quản gia là Lan Khuyển. Giờ phút này trong lòng hắn rất khó chịu, Rút tiểu thư, người đàn ông này trong cảm giác của tôi rất quỷ dị. Nếu như có thể xin tiểu thư không nên dựa quá gần vào anh ta còn tệ hơn người Phương Đông năm đó. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Rút rất thần kỳ hiện ra một nụ cười. Nụ cười này như đóa hoa nở trong băng giá, làm người khác rất chú ý, cũng làm bốn người đàn ông trước mặt chấn động. Đặc biệt là Lan Khuyển, đi theo Rút đã 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Rút đẹp đến thế. Quản gia, Lan Khuyển, nhớ lời tôi nói. Từ hôm nay trở đi, Tiêu thiếu gia là người tôi tin tưởng nhất. Đồ thần với anh ấy, không cần phải có bí mật rất nhiều năm trước, Tiêu Thu Phong cũng đã biết rõ về đồ thần, giờ phút này càng không cần coi Tiêu Thu Phong là người ngoài. Rút lúc này rất trịnh trọng tuyên bố, giống như thiên mệnh năm đó, tin tưởng người đàn ông này. Lan Khuyển còn muốn phản đối nhưng quản gia đã cung kính khom người nhận lệnh. Mặc dù thiên mệnh đã không có ở đây, nhưng đối với Rút, hắn vẫn rất trung thành. Đương nhiên là một lão già, ngoại trừ trung thành, hắn đối với vị tiểu thư này có một tình yêu hơn cả chủ tớ. Bởi vì cả đời hắn không lập gia đình, nên đã coi Rút như con gái của mình. Tiêu Thu Phong nhìn vẻ mặt hờn giận của Lan Khuyển, cười ha hả một tiếng, sau đó trầm giọng hỏi, Lan Khuyển, nghe lời tiểu thư rồi chứ, nếu cậu dám vô lễ với tôi sẽ lột da cậu. Bây giờ tôi hỏi cậu, lần tấn công tiếp theo là lúc nào? Lan Khuyển trời sinh mãn cảm, giờ phút này rất có tác dụng. Khi hắn chuẩn bị từ chối trả lời câu hỏi của Tiêu Thu Phong thì lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Rút. Biểu môi nói, buổi chiều ngày mai. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt lắm, Rút, em phải nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ không quấy rầy em, chiều mai gặp lại. Quản gia, Lan Khuyển, bây giờ hai người đi theo tôi có chuyện muốn hỏi. Rút không nói gì, xoay người đi vào phòng, rất nghe lời đi nghỉ ngơi. Quản gia và Lan Khuyển cũng đã đi theo Tiêu Thu Phong, đương nhiên còn có Lý Cường Binh đang cảm thấy khó hiểu đi cùng. Hắn cũng không rõ vì sao đường đường là đồ thần liên minh sát thủ lại cung kính với Tiêu thiếu gia như vậy. Gọi hai người ra, ngoại trừ không muốn quấy rầy Rút, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, hắn muốn biết về một người. Huyết Hoàng là cao thủ Italy có công pháp hộ thân mạnh mẽ, gần như đã đạt đến tình trạng đau thương bất nhập, mà hắn là kẻ đã gây ra vết thương của Rút. Bây giờ Tiêu Thu Phong cần phải biết hắn đang ở đâu. London là đại bản doanh của đồ thần, đương nhiên không có khả năng không biết. Quản gia ở một bên bổ sung nói, ngoại trừ Huyết Hoàng, còn có Thanh Quan. Huyết Hoàng là ngạnh thể, mà Thanh Quan là nhuyễn. Thanh Quan đến từ gia tộc Tá Đằng của Nhật Bản, được xưng là cao thủ số một trong những tên trẻ tuổi, tập luyện ninja và kiếm đạo, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn lại càng độc ác âm hiểm. Dũng sĩ của chúng ta có hai người chết dưới đao của nó. Trong mắt Lan Khuyển lóe lên vẻ phẫn nộ, nói, đúng vậy, đây là một ma quỷ, vết thương trên tay Rút tiểu thư là do nó lưu lại, không chỉ có một thanh đao sắc bén, trên đao còn hèn hạ bôi độc dược, đúng là âm hiểm đến cực điểm. London là một thành phố rất điên cuồng, trong màn sương mù màu xám, không khí ô nhiễm. Nơi này có rượu ngon nhất trên đời, có gái xinh đẹp nhất, ở trong những góc tối âm u, tiến hành mua bán cảm quan. Mà Hắc Sắc Toàn Phong chính là khu vui chơi giải trí và hưởng thụ tốt nhất trên thế giới. Hai người Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh đi vào, đã bị sự ồn ào bên trong làm giật mình. Theo lời quản gia chỉ biết nơi này rất náo nhiệt, nhưng đến mức này là hai người không ngờ đến. Trong đại sảnh dựng một loạt các cột bằng ống tuyếp, ba vũ công hạng nhất đang uốn éo thân hình để trần nửa thân trên, làm các động tác khiêu khích khiến cho bên dưới đám đàn ông tru lên như sói. Mấy thằng đàn ông không chịu nổi đã chạy tới trước sân khấu, cầm những tờ bản anh nhét vào trong quần lót hình chữ T của mấy cô vũ công. Đương nhiên cũng thuận tay sờ sờ một chút, hưởng thụ cảm giác dục vọng đang dâng lên. Đi tiếp vào trong, âm điệu từ từ có chút biến hóa, có thể thấy các cô gái tai thỏ ở khắp nơi. Mỗi người đều vóc dáng đầy đặn, trên người mặc đồ lót ba mảnh gợi cảm, dường như đây là trang phục tiêu chuẩn của các cô. Người đi vào có thể dễ dàng sờ sờ mông mấy cô một chút, những thứ này không tính tiền. Không chỉ không lấy tiền, còn được uống rượu miễn phí. Tiêu Thu Phong đến đây thực không phải đi tham quan phong cách ăn chơi ở nước bạn, mà bởi vì Huyết Hoàng ở đây. Huyết Hoàng có một sở thích là mỗi ngày đều phải nhìn thấy máu. Đối với một thằng đàn ông đầy bạo lực, cách duy nhất thấy được máu chính là chiến đấu. Mà hắc sắc toàn phong, ngoại trừ rượu và gái, còn có một trò cờ bạc còn kích thích hơn, hắc quyền. Hai vị tiên sinh Phương Đông kính mến, hai vị muốn phục vụ như thế nào? Em tên là Mary, hay là em sẽ phụ trách chiêu đãi hai anh? Một cô gái rất quyến rũ và gợi cảm đi tới trước mặt hai người, rất lễ phép dò hỏi. Nàng giống như cũng cô gái khác, mặc trang phục ba mảnh, trông rất quyến rũ. Người tới nơi này cũng không phải ai cũng thích loại xuân sắc này. Tiêu Thu Phong cười cười, rất thân thiện nói, cảm ơn tiểu thư Mary, nghe nói nơi này có rất nhiều trò chơi kích thích, chúng ta muốn đến xem một chút, hay là em giới thiệu một chút được không? Mary nhìn hai người đầy quyến rũ, dường như lập tức có thể hiểu được thân phận của bọn họ, ánh mắt gợi cảm chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Thu Phong. Đương nhiên có thể, trong này bọn em có những cô gái dịu dàng và xinh đẹp nhất, cũng có những trận đấu làm cho người ta nhiệt huyết. Đương nhiên còn có rượu và đồ ăn ngon nhất trên đời, không biết anh muốn loại gì, hoặc là thưởng thức mỗi thứ một chút. Tiêu Thu Phong ra vẻ rất mong chờ, sau đó vội vã nói, anh trước hết muốn đánh bạc một chút, muốn xem mình hôm nay có đỏ hay không, không biết nơi này có trò chơi làm anh thỏa mãn hay không. Mắt Mary sáng rực lên, đây là trò kiếm tiền nhiều nhất của hắc sắc toàn phong. Đàn ông ngoại trừ thích gái, thì cũng thích loại kích thích đầy máu me đó. Ông chủ đã tốn rất nhiều tâm tư nghĩ ra trò này, đúng là hợp với dục vọng nguyên thủy của những gã đàn ông có tiền. Trong này của bọn em có những cuộc đấu quyền kích thích nhất thế giới, đảm bảo sẽ không làm hai anh thất vọng. Nếu như hai anh muốn thử một lần, vậy hãy đi theo em. Mary này dường như cũng có chút thân phận, trên đường đi có rất nhiều người chào hỏi cô ta, rất khách khí. Mà cô ta chỉ đưa tay lên, cũng không trả lời, một đường không hề trở ngại đi xuyên qua hành lang thật dài. Cuối hành lang, ba người dừng lại trên tầng 3. Trước mắt xuất hiện một khu còn náo nhiệt hơn đại sảnh. Một lôi đài nhỏ ở bên trong, hình thành không khí nóng rực. Đó chính là những người đàn ông chân chính, bọn họ cứ thắng một trận sẽ được tiền thù lao phong phú. Các anh chỉ cần đặt ai thắng ai thua, rất đơn giản mà lại nhanh. Ở đây bọn em không hạn chế số tiền đặt cược. Mary nhìn chằm chằm hai người đàn ông giả mang người đầy máu đang đánh nhau, rất nhanh giải thích quy tắc nơi này. Hai anh là khách mà em đưa vào, chỉ cần nói số lượng em sẽ tiếp, thắng thua có thể đợi có kết quả là ra, đến lúc đó sẽ tính toán, như vậy có phải là rất ưu đãi? Mary rất biết làm ăn, hơn nữa cũng không cần phải ghi vào sổ sách, đây là hắc sắc toàn phong, cô ta có đủ tự tin. Tiêu Thu Phong liếc mắt một cái liền thấy Huyết Hoàng, bởi vì quản gia đã từng hình dung qua về hắn. Có lẽ là tài cao gan lớn, nên giờ phút này hắn không hề sợ hãi đồ thần, rất dũng cảm ngồi ở vị trí rất dễ nhìn. Có lẽ hắn rất tự tin vào lực lượng của hắc dạ. Các vị, bây giờ do vua của chúng ta, Vạn Đạt tiên sinh uy chấn London lên đài. Tỷ lệ của Vạn Đạt tiên sinh là 1/100, mọi người đặt cược nhanh nào. Mỗi người dũng cảm lên đài khiêu chiến, chỉ cần cầm cự được 5 phút, chúng tôi sẽ thưởng 50.000 bản Anh. Vạn Đạt chính là Huyết Hoàng, hắn cởi chiếc áo khoác trên người, như một con trâu được đi lên trên đài. Hắn đến đây thực không phải vì tiền mà là hưởng thụ mùi máu tươi. Mỗi lần nhìn thấy hình dáng đầy máu của đối thủ, hắn cảm thấy thoải mái như uống máu vậy. Cơ thể cường tráng, vô cùng co giãn, đúng như lời Lan Khuyển nói, cao thủ đến từ Italy này đau thương bất nhập. Bởi vì da của hắn quả thật rất dày, là người đầu tiên mà Tiêu Thu Phong thấy có da dày như vậy. Lý Cường Binh đã cảm nhận được, lực lượng giả tính này là từ lúc sinh ra đã có. Sau đó trải qua huấn luyện mới làm cho Huyết Hoàng có thành tựu cuồng phách như hôm nay. Nắm tay của hắn còn kinh khủng hơn búa sắt 10 cân vài phần. Vạn Đạt tiên sinh đã xưng bá ở nơi này của bọn em 3 ngày. Đánh bại hơn 60 đối thủ, đúng là cao thủ số 1 trong hàng vạn người. Hai anh nếu muốn kiếm tiền, thì hãy mua Vạn Đạt tiên sinh. Mặc dù tỷ lệ không nhiều lắm, nhưng chắc chắn kiếm được tiền. Tiêu Thu Phong quay đầu lại, cười cười, nói đùa với Mary, nếu như muốn kiếm nhiều tiền, đương nhiên là mua tỷ lệ cao. 100.000 bản, tôi nghĩ vị Vạn Đạt tiên sinh này hôm nay chắc chắn sẽ bại Mary trong lòng vui vẻ. 100.000 bản, theo tỷ lệ 1/10, chỉ có mấy phút đồng hồ là thu được 10.000 bản, cô ta sao không hưng phấn chứ, mở miệng tán dương, anh đúng là ra tay rộng rãi, được, em nhận, lập tức ghi lại cho anh. Mary đã đi về phía cửa đặt cược, mà Lý Cường Binh ở phía sau đã sớm không nhẫn nại được, Tiêu thiếu gia, con trâu kia để tôi. Ngẫu nhiên là một người giết trâu cũng tốt. Tiêu Thu Phong cười nói, cho anh không có vấn đề gì, nhưng đừng để tôi tổn thất 100.000 bản, nếu không anh phải bồi thường cho tôi. Lý Cường Binh rất vui vẻ, hưng phấn trả lời, thiếu gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng loại đối thủ này, hắn khát vọng đã lâu. Thực ra 50.000 bản cũng không phải là của Tiêu Thu Phong, mà lấy của đồ thần, tạm thời bảo quản gia đưa cho. Đương nhiên không thể không có vốn đặt cược. Hơn nữa đây là làm việc cho đồ thần, bỏ ra chút tiền đặt cược cũng không quá đáng. Một người đàn ông cao lớn vì 50.000 bản lên lôi đài, bị một quyền đánh bay xuống đài, răng gãy vài chiếc, miệng đầy máu, cả lòng non lòng già đều trào ra, phát ra những tiếng kêu vô cùng đau đớn. Người dẫn chương trình cầm micro, lanh lảnh nói, 5 vạn bảng, 5 phút, còn có ai nữa, còn có ai lên đài, người ấy chính là người dũng cảm của thành phố London, làm cho chúng tôi cùng thấy đi nào. Đây chính là lấy số tiền khổng lồ ra, tên dẫn chương trình hét rú lên, không khí nơi đây đã không thể khống chế. Lúc Mary trở lại, Lý Cường Binh đã đứng ở trên lôi đài. Động tác của hắn quá nhanh, ngay cả người dẫn chương trình cũng không có nhìn thấy là hắn làm thế nào mà lên được, dường như trong nháy mắt người đàn ông nhỏ gầy này đã xuất hiện trước mặt. Lý Cường Binh ở trong thần binh chiến đội xem như một người khá cao lớn, nhưng so sánh với Huyết Hoàng lại đúng là đại vu thấy tiểu vu, không bằng một nửa người ta, nhỏ gầy đến buồn cười. Tốt, các vị, mở to hai mắt các vị lên, người đàn ông dũng cảm này, anh đã đứng trên lôi đài. Chúng ta cùng hy vọng anh ta có thể đạt được phần thưởng 50.000, càng hy vọng Vạn Đạt tiên sinh hạ thủ lưu tình. Người dẫn chương trình nói như vậy, càng kích thích Vạn Đạt nổi giận, ngay cả người như vậy cũng dám lên lôi đài khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn đương nhiên cảm thấy rất mất mặt. Không muốn nói phần thưởng 50.000, Huyết Hoàng ngay cả một phút cũng không muốn cho thằng đàn ông kia đứng trên lôi đài, đó là nỗi nhục. Không có tiếng chuông báo, cũng chưa ai nói bắt đầu, nắm tay của Huyết Hoàng đã như thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đột nhiên công kích. Lý Cường Binh nhanh chóng tránh ra, nắm đấm đánh trúng sàn lôi đài, như xảy ra động đất vậy. Cả lôi đài rung lên vài lần, trên sàn lại bị mở ra một hố sâu hơn thước. Trời, đó không phải là bạn của anh sao? Giờ phút này Mary đã nhìn thấy người khiên chiến với Vạn Đạt. Đúng là một trong hai người mà cô ta vừa chiêu đãi. Tiêu Thu Phong không quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói, anh đã sớm nói rồi, Vạn tiên sinh hôm nay chắc chắn bại, không chỉ có thua, mà Huyết Hoàng chắc chắn sẽ chết, bởi vì Tiêu Thu Phong đã nói không muốn Huyết Hoàng còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Dù cho ở London có thể nhìn thấy mặt trời cũng không nhiều lắm. Mary có một loại cảm xúc vừa thấy sợ vừa thấy đáng thương, nam nhân trước mắt, nếu không phải là kẻ điên, thì sẽ là thần, vô luận là loại nào, cũng làm cho người ta sợ hãi. Sự khát máu của Vạn Đạt mấy ngày nay cô cũng đã chứng kiến qua, mỗi một người đối mặt với hắn, không chết thì cũng trọng thương, giờ phút này vẻ mặt của hắn cũng đang tức giận, đã có loại dục vọng khát máu, đây cũng không phải là suy nghĩ tốt. Anh ta sẽ chết đây là điều duy nhất mà nàng có thể nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này, cuộc chiến trên đài đã bắt đầu, sự nhiệt tình của người xem đã được đề cao đến cực điểm. Tiêu Thu Phong không nói gì, tâm tình hết sức bình tĩnh, yên lặng nhìn tất cả, hắn cũng không phải xem biểu diễn trên đài, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hàn khí, nếu Lan Khuyển nói không sai, người này chính là Thanh Quang, hắn vốn là đồng bọn của Huyết Hoàng, sẽ không rời quá xa. Không thể không nói, Lý Cường Binh một năm huấn luyện này đã được đề cao đến không ngờ, cho dù là thiết trụ kém hắn cũng không chỉ một tầng, hoặc có thể nói hắn đã bắt đầu lĩnh hội được lực lượng của quyền thuật, biết nếu muốn chiến thắng đối thủ, ngoại trừ lực lượng tuyệt đối ra, còn phải có tâm tư linh tuệ. Tâm tư linh tuệ, cần phải vượt xa suy nghĩ của người thường. Vừa rồi Tiêu Thu Phong thoáng có chút lo lắng, giờ phút này toàn bộ đã trở thành vui mừng, Lý Cường Binh có thể nói là cao thủ đầu tiên hắn bồi dưỡng ra. Quan trọng nhất chính là hắn sẽ không phản bội. Đối mặt với bản thân, Tiêu Thu Phong biết, Lý Cường Binh cũng không có khả năng vượt qua hắn, bởi vì loại tu vi này cũng cần có thiên phú. Nghiêm khắc mà nói, thân thể thì có thể rèn luyện, nhưng thiên phú thì không. Điểm này không thể bù đắp được, hoặc là hắn có thể trở thành thanh đao sắc bén nhất, nhưng vĩnh viễn không ai có thể nắm được. Huyết Hoàng cũng không phải là kẻ ngốc, sau mấy chiêu, hắn đã phát hiện người phương đông trước mắt này hình thể tuy nhỏ hơn hắn, nhưng tâm tư tỉnh táo, công kích rất mạnh. Chiêu nào cơ hồ cũng là chiêu trí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đã trúng ba quyền của Lý Cường Binh, cho dù là hổ cũng phải ngã lăn ra, nhưng Huyết Hoàng thì không, cánh tay tráng kiện của hắn chỉ xoa xoa có vẻ đau đớn, sau đó càng gào thét công kích mãnh liệt hơn. Lý Cường Binh không có thể chất cường hãn như Huyết Hoàng, loại công kích này hắn chỉ cần trúng một đòn là đã chịu không nổi, cho nên sử dụng thân pháp, né tránh tránh phải, căn bản là không chính thức đối mặt với Huyết Hoàng, cứ như là mèo vần chuột vậy, không, xem ra thì nên là mèo vần hổ thì đúng hơn. Loại sách lược này là đúng đắn, bởi vì Lý Cường Binh không có được cảnh giới như là Thu Phong. Nếu ba quyền kia là do Tiêu Thu Phong ra tay, Huyết Hoàng gân mạch đã đứt đoạn, cho dù không chết thì cũng tàn phế. Trên đời này cho tới bây giờ không có cơ thể con người nào mà chân chính đau thương bất nhập, hộ thân tráo môn của Huyết Hoàng chỉ là so với người thường thì chắc chắn hơn nhiều. Cho dù là mai rùa có cứng rắn cũng đỡ không được một đạp của voi. Thật ra ngoại trừ lấy cứng đối cứng, còn có một loại công pháp mượn lực đánh, chỉ tiếc Lý Cường Binh còn chưa học được. Bởi vì Lý Cường Binh huấn luyện luôn chỉ chú trọng lực bùng nổ, sử dụng sức mạnh mà đánh bại kẻ địch, công pháp vận dụng cũng chỉ được một ít hỏa hầu. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng không lo lắng, hắn toàn tâm phòng bị là Thanh Quang, cao thủ quỷ mị ẩn nấp trong góc tối kia, có lẽ là sự cường đại của Lý Cường Binh đã khiến cho hắn chú ý, lúc trước ẩn giấu nhưng giờ phút này hàn quang vô hình đã tản mát ra, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Thu Phong cũng đã cảm nhận được. Hai người đó là mục đích của hắn tới đây, không nghĩ đến bọn họ lại ở cùng một chỗ. Điều này đích thực đã giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Trên đài, Lý Cường Binh đã bắt đầu phản kích, hắn tránh đi phần ngực và bụng chắc chắn nhất của Huyết Hoàng, nắm tay cứ như mũi tên mà đánh mạnh vào vùng đầu của địch thủ, hắn cũng không tin, phần đầu cũng sẽ luyện thành đao thương bất nhập. Rắc một tiếng vang lên, Huyết Hoàng trúng một quyền thật mạnh này, nhưng đầu của người này đích xác là đủ cứng, chỉ lắc lư vài cái cũng không ngã xuống, hai tay ôm đầu, có loại cảm giác choáng váng không chịu nổi, một lát sau trên mặt hắn xuất hiện vệt máu, chỉ là lúc này chính là máu của hắn. Máu là từ trong hai hốc mắt của hắn chảy ra, không bao lâu đã hình thành hai sợi máu như hai hàng lệ động ở trên mặt hắn, làm cho mặt hắn giống như là ma quỷ ở trong địa ngục vậy. Ta muốn giết ngươi, Huyết Hoàng rống to một tiếng, thân thể nặng nề, cũng có thể nhanh nhẹn như vượn, cánh tay thật dài phân trái phải đánh về phía Lý Cường Binh, chiến ý theo máu xuất hiện, Lý Cường Binh toàn thân tràn đầy khí phách vô cùng, đó mới là lực lượng chân chính của hắn. Lực lượng có được từ trong giết chóc. Bạn của anh thật mạnh, Mary ở một bên rất là hưng phấn kêu lên, Huyết Hoàng ở nơi này đã đánh bại cả trăm người khiêu chiến, cho tới giờ cũng chưa từng có ai làm cho hắn bị thương qua, tuy thắng bại chưa phân, nhưng Lý Cường Binh đã vượt ngoài dự kiến của mọi người. Tiêu Thu Phong không nói gì, khi Mary xoay người thì thấy bên người đã không có ai, tựa hồ cho tới giờ cũng chưa có ai ngồi qua. Tiêu Thu Phong đã động, hắn động là bởi vì Thanh Quang đã động. Thanh Quang động cũng không phải là muốn đánh lén Lý Cường Binh, giúp Huyết Hoàng, hắn động là bởi vì nhận thấy được sát khí. Quả nhiên không hổ là cao thủ nhẫn thuật cùng kiếm đạo đại thành, đích xác có vài phần xúc giác linh mẫn, nhưng tính cách bỏ lại đồng bọn mà chạy này thì cũng hơi vô sỉ. Như vậy, lại làm cho Tiêu Thu Phong có cơ hội động thủ. Người nào? Thanh Quang dáng người gầy ốm, mặc trường bào cũ kỹ thật dài, khi ra khỏi cửa còn đội mũ, nếu không phải Tiêu Thu Phong, thật đúng là không ai tin hắn chính là một cao thủ âm lãnh quỷ dị. Giết ngươi! Hai chữ lạnh lùng nói ra, chân khí cường đại của Tiêu Thu Phong đã mang theo công kích trí mạng gào thét mà tới, hắn thực không nghĩ tới cho Thanh Quang sự tôn trọng của vũ giả, loại cao thủ ngoan độc này, chém giết nhất định phải quyết đoán, không cho hắn một cơ hội xoay chuyển nào, nhân từ với loại người này, chính là ngây thơ. Xẹt xẹt thanh âm xé gió, Thanh Quang tâm cảm nguy cơ chợt động, hai thanh trường đao đã xuất hiện nơi tay, trường bào kia đã cuốn quanh hông, nhưng mặt hắn đã lạnh như băng, loại lực lượng cường đại này làm cho hắn không dám sơ sẩy một chút nào. Đao quang hiện, cánh tay như một tấm màn che khuất mọi hào quang, Thanh Quang trong lòng chấn động, con người lui ra sau, chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng đinh đang, một thanh trường đao đã gãy làm hai. Ngươi là ai? Mồ hôi lạnh như mưa, Thanh Quang cũng là cao thủ đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi, nhưng người trước mắt đến cái bóng cũng không thấy rõ, mà đã tổn thất một thanh trường đao hộ thân, điều này hắn lần đầu tiên gặp phải. Tiêu Thu Phong thừa dịp mây đen che khuất ánh trăng, lạnh nhạt xuất hiện, nhưng lực lượng đã khóa chặt mọi hướng hoạt động của hắn ta, làm cho hắn không có một cơ hội chạy trốn nào, rồi mới lạnh lùng mở miệng nói, phế nhân kia không có nói cho ngươi. Theo đao pháp của Thanh Quang, Tiêu Thu Phong cảm nhận được một sự quen thuộc, nếu hắn đoán không sai, cao thủ một thế hệ trẻ tuổi này cùng với gia chủ đã bị hắn đánh cho tàn phế cũng có chút quan hệ. Thanh Quang sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, hắc sắc ảnh tử. Thanh Quang là thế hệ thứ ba của Tá Đằng gia, mà tên bị Tiêu Thu Phong đánh thành phế nhân chính là gia chủ đời đầu, Tá Đằng Nguyên Thượng, cũng là một trong hai sư phụ của hắn. Hay hai tay nắm chặt đao, chiến ý liều chết âm âm, còn dẫn theo thi khí, đã biết lai lịch nam nhân này, hắn biết trận chiến này đã không có biện pháp né tránh, chỉ có hy vọng liều chết một trận tìm cơ hội đào tẩu. Tiêu Thu Phong không cho hắn nhiều thời gian, tay phải nâng lên, năm ngón tay mộng ảo như hoa sen, lại như ánh đèn trong đêm tối, tỏa ra bạch quang nóng rực, Thanh Quang con mắt chợt lóe, hai tay cũng đã múa lên, quát lớn, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, lại là Nhất Đao Trảm này, gia tộc các ngươi không lẽ chỉ biết một chiêu này thôi sao? Tiêu Thu Phong nói lại làm cho tâm tình Thanh Quang nổi giận, Nhất Đao Trảm này là tinh hoa của võ học gia tộc hắn, kinh qua vô số thế hệ luyện tập cùng cải tiến, có thể giết người mà người ta không kịp chống đỡ, bị người ta xem thường, hắn không thể không giận. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để giận, bởi vì khi hào quang tắt đi, Thanh Quang đã không còn tri giác, thân thể đã không thể khống chế, hai mắt chứng kiến đau của mình, đã tự cắt vào cổ họng của mình. Ta có nói qua cho phế nhân kia, chiêu này có 8 chỗ sơ hở, mỗi một chỗ, đều có thể dồn vào chỗ chết một lần, dùng chiêu này mà đối phó với ta, người không phải là hiềm mạng quá dài sao? Tiêu Thu Phong vỗ lên mặt Thanh Quang, lại nói tiếp, thật sự không có tính khiêu chiến, có luyện 20 năm nữa, cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Thanh Quang nghe được, hắn thật sự rất muốn nói, oan uổng, cho tới bây giờ cũng chưa ai nói qua với ta, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm mà ta đắc ý nhất lại có nhiều sơ hở như vậy, nhưng giờ phút này ngọn lửa sinh mạng của hắn đã tắt, không có biện pháp phát ra âm thanh nữa, mà nhu nhược ngã lăn ra mặt đất. Khi Tiêu Thu Phong trở lại, trên đài cũng đã kết thúc, Huyết Hoàng tuy chưa chết nhưng đã đau khổ giãy giụa, hai tay chống xuống đất muốn đứng lên, nhưng khí lực đã cạn, hai con mắt trợn ngược mang theo sự phẫn nộ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tiểu thư Mary, hình như ta thắng 10 vạn bảng Anh đặt cược, nếu tính ra đều bù gấp trăm lần, quả thực cũng không phải là con số nhỏ. Mary bừng tỉnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói, hình như vậy, ngài quả thật vận khí rất tốt, tin tưởng rằng ông chủ đêm nay sẽ mất ngủ. Khí tức lạnh lẽo của Tiêu Thu Phong truyền lên trên đài, Lý Cường Binh cảm nhận được ám hiệu, miệng nhếch lên cười tàn khốc. Huyết Hoàng vừa mới gượng đứng lên, cả thân thể đã bị Lý Cường Binh đá bay, bắt lấy hai chân của hắn, thể như sấm sét giọng đầu hắn xuống. Đầu của Huyết Hoàng đập mạnh xuống nền lôi đài, máu thịt bay tứ tung, cái đầu đã vỡ nát như trái dưa hấu, không có lực lượng cường đại, đầu của hắn cũng không khác gì người thường, cũng vỡ toát ra. Hoành trong đây là võ đài đen, người chết cũng không kỳ quái, nhưng chết thảm như thế cũng là lần đầu tiên, mùi vị máu tanh đã kích khởi giả tính của người xem, làm cho tất cả đều gào thét lên, chẳng khác gì một cơn thủy triều, mà Lý Cường Binh lẳng lặng thối lui, trên đài chỉ để lại một cái xác không đầu lẳng lặng nằm ở đó. Lý Cường Binh đến nhận tiền thưởng là 5 vạn bảng Anh, mà Tiêu Thu Phong thì nhận gấp cả ngàn vạn lần, thấy vẻ mặt u ám của tên giám đốc khi trao thưởng, bộ dáng như là đang nén giận, đợi lát nữa không có ai, hắn nhất định dùng cái thây không đầu kia để phát tiết. Trở lại chỗ ở cùng với một đống lớn vật phẩm, đối phó với Huyết Hoàng cùng Thanh Quan, đích xác cũng không phí nhiều khí lực, nhưng Thiết Trụ vừa nghe, cũng đã lẩm bẩm không thôi, oán giận Tiêu Thu Phong không chừa phần cho hắn, rồi đi uống rượu để xả giận. Yên tâm đi, ngày mai sẽ có người cho ngươi giết, chỉ sợ ngươi không đủ khí lực mà thôi. Cao thủ Hắc Dạ, tuyệt đối không chỉ có hai người này, trận chiến ngày mai tuyệt đối sẽ tái diễn trận huyết chiến năm đó. Thiết Trụ kêu lên, Tiêu thiếu gia, ngày mai nhất định để ta lên trước. Ở tại Hồng Kông nhiều ngày như vậy, cũng nên đến phiên ta ra tay. Lý Cường Binh cũng cười vỗ vỗ vai hắn nói, ngày mai, ta tuyệt đối không tranh với ngươi. Chỉ sợ là việc làm không xong, Tiêu thiếu gia sớm đã giao phó, trận chiến ngày mai tuyệt đối sẽ không thoải mái, lực lượng của Tiêu thiếu gia hắn đương nhiên biết, một khi đã nói không thoải mái, đương nhiên sẽ không tầm thường. Thanh Quan cùng Huyết Hoàng chết, Hắc Dạ rất nhanh đã biết, nhưng khi người phụ trách hành động đem tin tức truyền về tổng bộ, thì mệnh lệnh truyền đến là tiếp tục hành động. Cảnh trưởng đã biết Tiêu Thu Phong tới London. Tuy có chút ngoài dự đoán của hắn, nhưng giống như đã thành thói quen tự nhiên. Mỗi một lần Hắc Dạ hành động, nam nhân này sẽ xuất hiện, chẳng qua lúc này đây lại hợp với tâm ý của hắn. Lực lượng giết chóc lần này không chỉ có thể diệt trừ đồ thần, mà còn có thể diệt trừ được người phương Đông đáng ghét này, bởi vì hắn có trợ thủ cường đại, có thể thay hắn hoàn thành tất cả. Trừ Hắc Dạ, lúc này đối phó với đồ thần còn có giáo tông của cả châu, thập đại cao thủ hộ hoàng năm đó một trận chiến bị giết mất ba, giờ phút này đã biến thành thất đại cao thủ. Mà bọn họ đã dẫn 72 hộ vệ tinh nhuệ, sớm đã tới London để rửa mối nhục của giáo hoàng năm đó. Thiên mệnh chết đã không phải là bí mật, cho dù là người phương Đông xuất hiện thì cũng đã mất bớt một cánh tay, giáo hoàng tân nhiệm nghiêm lệnh, nhất định phải diệt trừ đồ thần, làm cho bọn họ trả giá đắt, chuyện này quan hệ tới uy nghiêm cùng quyền lực của giáo tông, không thể xâm phạm. Giáo tông cùng Hắc Dạ thực không có cấu kết, chỉ là lúc này đây, thời gian mà bọn họ lựa chọn là tương đồng, liền mình sát thủ tiến hành công kích với thiên mệnh, cũng chỉ xem như là ném đá xuống giếng mà thôi. Chẳng qua giáo tông xuất hiện, đích xác là ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong, bởi vì giáo tông cùng Hắc Dạ bất đồng, tại phương Tây giáo tông là tôn giáo đứng đầu, bọn họ mỗi một động tác đều đại biểu cho sự xung đột tư tưởng, khiến cho cả thế giới quan tâm. Mà đại chiến tại London, có giáo tông gia nhập, muốn làm cho người ta không chú ý cũng không có khả năng. Ngày hôm sau, thời tiết London đột nhiên chuyển tốt, ánh mặt trời chiếu khắp, mang theo không khí mát mẻ của nước biển, làm cho cả thành phố như là có một loại cảm giác mới mẻ, loại thời tiết này nên hưởng thụ chứ không thích hợp để giết người. Nhưng từ trong chỗ ở của bọn họ, cũng đã cảm nhận được trong khí tức ôn hòa đó, có lại có sát khí, lực lượng của đồ thần đã tập trung tại London, trận chiến này bọn họ không thể thua, điểm này rút so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Tiêu thiếu gia, bọn họ đã đến Thiết Trụ có chút đứng ngồi không yên, 36 thần binh chiến đội, trừ hắn cùng Lý Cường Binh, những người khác đều đã phái đi trinh sát, đều truyền về một tin tức, đó là giết chóc đã triển khai. Cũng không biết bối cảnh của Hắc Dạ mạnh đến thế nào mà đã đem toàn bộ cảnh sát đẩy ra ngoài. Giờ phút này London đã trở thành thành phố không có phòng ngự, máu đã đẫm đường cái. Lý Cường Binh rất im lặng đứng ở sau Tiêu Thu Phong, trên mặt lạnh như băng như bình thường, thấy không rõ được nội tâm của hắn giờ phút này suy nghĩ như thế nào, chẳng qua ngẩng đầu thấy Thiết Trụ đang đứng ngồi không yên, hắn không khỏi cười cười. Trận chiến với Huyết Hoàng đêm qua, hắn đã biết kẻ địch lần này cường đại, chiến ý tuy nồng đậm, nhưng không thể không biết gì như Thiết Trụ, chẳng qua có sự tồn tại của nam nhân này trước mắt, hắn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn thực tin tưởng rằng trên đời này không có lực lượng của bất kỳ kẻ nào có thể chiến thắng Tiêu thiếu gia này, thủ lĩnh mà thần binh chiến đội bọn họ trung thành. Tốt, ngươi đi đi, người của Hắc Dạ, giết không tha. Tiêu Thu Phong phẩy phẩy tay, đã đánh ứng thỉnh cầu của Thiết Trụ, tuy giờ phút này còn chưa phải lúc động thủ, nhưng Thiết Trụ xuất hiện coi như là vì rút mà giảm bớt đi một ít áp lực, không biết cô gái này giờ phút này có thể chịu nổi không. Tiêu Thu Phong nâng ly rượu, nhấp nhẹ một ngụm, nhìn thấy Thiết Trụ đã xông ra như lửa đốt, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, cũng không khỏi cười cười, so với Lý Cường Binh, Thiết Trụ này tựa hồ càng đáng yêu hơn. Người có phải cũng cấp bách không? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi, lúc này trong phòng chỉ còn có Lý Cường Binh, đương nhiên là hỏi hắn. Lý Cường Binh lạnh lùng đáp, Tiêu thiếu gia vẫn không động, không cấp bách, thuộc hạ vẫn muốn chờ, nghĩ đến người chúng ta cần đối mặt, giờ phút này còn chưa có xuất hiện. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, như lúc này, với một thân lực lượng cường đại như bọn họ, không muốn đi ra ngoài là không có khả năng, chính là đám tôm tép bình thường, bọn họ không thèm động thủ. Trừ Thanh Quan cùng Huyết Hoàng, lúc này Hắc Dạ mời đến còn có mấy cao thủ rất đặc biệt, đương nhiên dưới sự mô tả của Lan Khuyển, Tiêu Thu Phong ấn tượng sâu nhất chính là ba người họ Tháp. Ba người họ Tháp là anh em sinh ba, trời sinh dị tượng, tâm ý tương thông, nếu một người trong bọn họ cũng chỉ có thể tính là hảo thủ nhất lưu, nhưng ba người liên hợp, cơ hồ sẽ không có sơ hở, tại châu Âu chưa từng thất bại, trước đây Tiêu Thu Phong cũng đã từng nghe qua bọn họ, nên này đây, hắn thực có chút chờ mong. Trừ ba người này ra, cao thủ của Hắc Dạ cũng không hề ít, Lan Khuyển nói chỉ cảm ứng được, nhưng không thể xác định được sự tồn tại của bọn họ, một khi đã có thể thoát khỏi sự mẫn cảm truy tung trời sinh của Lan Khuyển, có thể thấy được tu vi lực lượng, nhất định đã tới mức cực điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Thu Phong máu có chút sôi trào, chén rượu nâng lên, đột nhiên áp lực trong lòng chợt cuồng nhiệt. Pháo đài của Đồ Thần có 6 tầng phòng ngự, mỗi một tầng đều có hơn 1000 người, từ hỏa khí bên ngoài cho đến tập kích bên trong, cùng với tinh nhuệ của Đồ Thần, đích xác có thể cho làm cho kẻ địch tổn thất nặng nề. London giờ phút này đã loạn, như vậy càng thích hợp cho Đồ Thần ám sát, bọn họ vốn là sát thủ, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà hạ thủ, đó chính là tôn chỉ làm việc, không có nói đến quang minh hay không quang minh ở đây. Nhưng bọn họ đối phó với người bình thường đương nhiên là không có vấn đề, nhưng đối với cao thủ nhà ba người họ Tháp mà nói, phòng ngự của bọn họ cũng không có tác dụng nhiều lắm. Sau các tay súng bắn tỉa, chính là các dũng sĩ tạo thành phòng tuyến cuối cùng, hơn nữa bên trong pháo đài, trừ rút ra còn có một ít số lão nhân siêu cấp đồ thần tồn tại, mấy cái lão nhân này, ngày thường chỉ ở tại dưỡng lão viện, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bọn họ so với dũng sĩ càng mạnh hơn. Bọn họ không có tên, nhưng nếu ai từng biết sự huy hoàng của bọn họ, sẽ thay đổi loại ý nghĩ này, cho dù là thiên mệnh, có rất nhiều thứ cũng phải lãnh giáo bọn họ. Di động của Lý Cường Binh reo lên, lại có tin tức mới truyền đến. Tiêu Thu Phong đã hạ chén rượu xuống, trên mặt có một loại hồng quang vui mừng, nhẹ nhàng nói, người chúng ta chờ rốt cuộc đã đến, chỉ là không biết bọn họ có làm cho ta thất vọng hay không. Lý Cường Binh cũng nói, đúng vậy, bọn họ đã đến, rất nhanh súng đạn bên ngoài đương nhiên sẽ không ngăn được cường giả bậc này, hiện tại rốt cuộc đã đến lúc bọn họ ra tay. Cường Binh, người nếu muốn trở thành một cao thủ, trăm thước trước mắt muốn tiến lên thêm một bước, thì lúc nào cũng phải có một loại tâm lý lúc nào cũng chuẩn bị đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn. Lý Cường Binh còn chưa trả lời, Tiêu Thu Phong đã đi ra ngoài. Ba người họ Tháp cũng không còn trẻ, chừng hơn 40 tuổi, làn da xanh tím, từ bề ngoài nhìn không ra bọn họ thuộc chủng tộc nào, mà cũng không ai có can đảm hỏi, bởi vì người ta đồn rằng cha mẹ của bọn họ cũng không thuộc chủng tộc bình thường, hơn nữa cũng chính do ba huynh đệ bọn họ tự tay giết chết. Đây là vết nhơ mà bọn họ rửa cả đời cũng không sạch, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng giết chóc để thỏa mãn cân bằng bản thân. Lúc này đây, Hắc Dạ là nơi có thể làm cho bọn họ ẩn cư cả đời vô ưu. Hắc Dạ yêu cầu rất đơn giản, cũng không phải muốn bọn họ tiêu diệt đồ thần, mà chỉ yêu cầu bọn họ xông vào pháo đài đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, việc này đối với ba người họ Tháp mà nói là chuyện dễ dàng. Cho nên khi tín hiệu xung phong phát ra, ba người bọn họ xông vào nhanh nhất, ngoại trừ tiện tay tiêu diệt một số tay súng chặn đường, cơ hồ không dừng lại, hoặc là bởi vì đối thủ thật sự quá yếu, bọn họ cũng không buồn động thủ. Đúng như bọn họ nói, giết người cũng giống như chơi gái. Quá nhu thuận cũng không có hứng, cần một ít cường bạo phản kháng mới kích thích. Mắt thấy phía trước chính là pháo đài, bọn họ đã gặp đối thủ mạnh, dũng sĩ của đồ thần đã ngăn bước bọn họ. Hơn 10 dũng sĩ này đi theo thiên mệnh chinh chiến châu Âu, chiến công hiển hách, mỗi một đều là chiến tướng thân chinh bách chiến, sát khí ngập trời. Theo sau ba người họ Tháp là một đám người áo đen, bọn họ cũng không dây dưa với người bên ngoài, theo ba người họ Tháp mở đường mà đi tới tận trong này. Hơn 10 dũng sĩ, chính là một tường thành chắc chắn, không ai có thể vượt qua. Chỉ có một phương pháp đột phá duy nhất, chính là bọn họ. Diệt chúng. Những lời này không phải là ba người họ Tháp nói, mà một người áo đen lạnh như băng, nhẹ nhàng bước lên, toàn thân đồ đen bịt mặt cũng đen, nhân này chỉ lộ ra ánh mắt tràn đầy sát ý, không mang theo một chút nhân tính nào, cả người đứng đó như một thanh đồ đao, tràn đầy hương vị huyết tinh. Đám áo đen phía sau hắn đã xông lên, ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ, hắn cũng không phải vì trợ giúp người áo đen cho dù bọn họ là đồng lõa, đều là vì xâm nhập tổng bộ đồ thân. Nhưng một bên là vì giết chóc, một bên là vì tiền, mục đích không giống nhau. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại thiếu cowboy ta một người da trắng cao bồi Bắc Mỹ xông tới, toàn thân đều là máu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn, vô cùng sáng lạn. Giày cổ cao, chủy thủ ngắn, bên hông còn có một cây roi thật dài, áo sơ mi hoa hòe đã nhìn không ra màu sắc, chính là máu dính vào mà biến thành một màu đen đen. Một đường xông tới, hắn đã cắt cổ 18 người. Chủy thủ của hắn rất sắc bén, dùng lực vừa vặn, không lãng phí sức. Hắn vốn là một người rất hưởng thụ, cho tới bây giờ không hề lãng phí khí lực của mình, giết người cũng không ngoại lệ. Hắn gọi là cowboy, người Mỹ, nhưng trên thế giới cũng không nổi danh, thậm chí trong danh sách 50 cao thủ cũng không có tên hắn. Chẳng qua hắn cũng là cao thủ, điểm này cũng không cần hoài nghi, bởi vì hắn vừa đi lên, đã cuốn lấy một dũng sĩ, chủy thủ sắc bén đã cắt qua bụng của đối phương, không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào, nhưng khi dũng sĩ này thối lui, bụng đã có một vết máu thật sâu, mất đi lực chiến đấu. Ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ, ba huynh đệ hợp lại một chỗ, vây quanh ba dũng sĩ, tựa như một mạng lưới vô hình, mặc cho ba dũng sĩ dùng hết phương pháp cũng không thể thoát ra, cuối cùng tinh lực giảm đi, bị ba người một người cước đá bay ra ngoài. Cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương không thể tái chiến. Chỉ chốc lát, hơn 10 dũng sĩ đã ba chết sáu bị thương. Ba chết cũng là chết trong tay người áo đen, thậm chí người áo đen khí thế âm trầm nhất kia còn chưa ra tay, hắn vẫn chỉ giấu tay trong áo, lạnh lùng nhìn tất cả, hắn cũng đang đợi, đợi người đáng để hắn ra tay. Mấy người áo đen này không ai dùng vũ khí, nhưng thân thể cùng tay của bọn họ chính là một loại đao sắc bén. Ba con chuột kia giao cho người Tiêu Thu Phong đi ra, cảm ứng khí tức những người này, nhưng không nghĩ tốc độ của bọn họ nhanh như vậy, chỉ một lát đã xâm nhập tới cửa ải cuối cùng này. Lý Cường Binh không nói gì, thân thể đã xâm nhập vào vòng vây của ba người họ Tháp, cứ như Tiêu Thu Phong vừa nói, nếu muốn tiến bộ, hắn cần đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn, dùng cái chết để kích phát tiềm năng của thân thể, như vậy mới có thể trở thành cao thủ. Hoặc là hắn giờ khắc này mới có thể lý giải được thế nào là cao thủ. Cao thủ cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là một người luôn tiến bộ, một người cho dù lực lượng có lớn đến đâu mà không tiến bộ, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị đào thải. Tiêu Thu Phong được xưng là cao thủ, là bởi vì hắn ở trong mỗi một lần giết chóc, đều không ngừng tiến bộ, không thể đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết của giết chóc bởi vì Tiêu Thu Phong xuất hiện, mà tạm thời đình chỉ, các dũng sĩ đã lui ra, tạm thời nghỉ ngơi, mà 34 thần binh, ngoài trừ thiết trụ còn ở bên ngoài tàn sát, tất cả đều đã đến đông đủ. Tiêu diệt bọn chúng những lời này mới vừa được người áo đen nói, nhưng lúc này là do Tiêu Thu Phong nói. Thần binh chiến đội đã tràn về phía 50-60 người áo đen kia. Một hồi huyết chiến lại tiếp tục. Mà Tiêu Thu Phong xông tới Cowboy, thủ lĩnh áo đen cũng không động, nhưng ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thu Phong, hoặc là hắn đã cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong, chẳng qua hắn có lẽ không thể tưởng được, không chỉ là cường đại, mà còn có chút biến thái. Người cũng có thể cùng tiến lên. Đây là Tiêu Thu Phong miệt thị. Tên Cowboy tuy thân thể to lớn, nhưng lòng dạ lại không được vậy, Cowboy đã nổi giận. Nếu vừa rồi dũng sĩ kia bị hắn cắt qua bụng như thế nào không ai thấy rõ, thì lúc này đây, mọi người đã thấy, chủy thủ đã bị Tiêu Thu Phong nắm trong tay, nhưng trong tay Cowboy lại giữ một sợi dây dài mảnh, dùng mắt thường khó có thể nhận ra được. Hai ngón tay búng ra, sợi dây này ngân lên một tiếng tưng như một sợi dây đàn rời đứt đoạn, Tiêu Thu Phong buông tay, chủy thủ rơi trên mặt đất. Ta thật sự không thích Cowboy, bởi vì bọn chúng rất tự đại. Cowboy không nói gì, roi da bên hông đã nắm chặt trong tay, ông nói, ta muốn lấy danh nghĩa dũng giả, cùng ngươi quyết đấu. Tiêu Thu Phong mắt lóe hàn quang, hắn miệt thị còn có cả áo đen đang đứng một bên giám thị, hắn không thể cam đoan, người này sẽ không thừa dịp đánh lén. Dưới sự cảm giác của hắn, người này là cao thủ mạnh nhất của Hắc Dạ. Đám người áo đen từng người một ngã xuống, thần binh chiến đội, lần đầu tiên phát huy ra toàn bộ lực lượng của bọn họ, giờ khắc này, bọn họ mới biết được, ngày thường nghiêm khắc quan trọng như thế nào. Đây là so đấu về lực lượng, không chút giả dối. Roi da mang theo khí kình, mỗi một lần hạ xuống, lại tung lên mạng mảng lớn bụi mù, Tiêu Thu Phong thân hình chuyển động, vô ảnh bất định mà chớp động, trong khoảnh khắc lại bị hắc vụ bao phủ. Roi da này Cowboy đã luyện 30 năm, so với tay hắn linh hoạt gấp trăm lần, cho dù là một con ruồi bay trong không trung cũng tránh không khỏi roi của hắn, nhưng đối với Tiêu Thu Phong thực không có nhiều tác dụng. Roi da cuốn lấy Tiêu Thu Phong, Cowboy còn chưa kịp vui mừng thì thân hình người nọ đã gấp rút xoay chuyển, càng lúc càng áp sát hắn. Cowboy có chút cảm giác bất an, khi Tiêu Thu Phong còn cách hắn ba thước, roi da cuốn chặt lấy người hắn đã theo một tiếng quát lạnh mà phát ra những tiếng phừng phực. Roi da đã bị đứt thành nhiều đoạn. Cowboy còn chưa kịp kinh ngạc, nắm tay đã đánh thẳng lên trên mặt, một quyền này, Tiêu Thu Phong dùng hết toàn lực, tai của mọi người nghe rõ ràng tiếng răng rắc, sau đó thân hình Cowboy đã bay vọt lên. Bay thẳng ra hơn 10 thước mới rơi xuống đất, không ngừng giãy giụa phát ra tiếng tru bén nhọn, thống khổ tru lên trong tử vong, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc bất động, mà trên mặt lai đầy máu làm cho hắn nhìn qua có vẻ khủng bố dị thường. Quả nhiên không hổ là Tiêu thiếu gia được liệt vào kẻ địch số 1 của Hắc Dạ, đích xác là rất mạnh. Tiêu Thu Phong còn chưa xoay người, người áo đen kia đã lạnh lùng mở miệng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, vừa rồi Tiêu Thu Phong ít nhất đã cho hắn mấy cơ hội để ra tay đánh lén, nhưng hắn lại không đánh. Tiêu thiếu gia, nhanh, nhanh, bên trong nguy hiểm từ bên trong, rất vội vàng chạy ra một người, là Lan Khuyển, mặt hắn đầy máu, cũng không biết là của mình hay của người khác, nhưng trong tay lại đang nắm trường đao, là lần đầu tiên thấy hắn sử dụng. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thu Phong, đã thất thanh kêu to lên. Người áo đen đã động, hắn đã chậm rãi áp sát Tiêu Thu Phong, thanh âm có chút đắc ý, chậm rãi nói, ngươi có phải là rất kỳ quái, ta chỉ nhìn ngươi giết cowboy mà không ra tay. Bởi vì đối thủ chân chính của ngươi hôm nay cũng không phải là ta, mà là giáo tông, chẳng qua hiện tại, ta không thể cho ngươi đi vào. Con mẹ nó, Tiêu Thu Phong biết mình đã bị những người này qua mặt, bọn chúng chỉ là kéo dài thời gian, mà lực lượng chân chính muốn đối phó với đồ thần, cũng đã sớm tiến vào, bọn họ tiến công lại bắt đầu từ bên trong. Giết chết bọn chúng, một người cũng không lưu. Tiêu Thu Phong tức giận gầm lên, bản thân đã ngăn trước mặt thủ lĩnh áo đen, đây là một kẻ địch rất mạnh, ít nhất so với ba người họ Tháp mạnh hơn nhiều. Hắn toàn thân áo đen, làm cho Tiêu Thu Phong nhớ tới Hắc Dạ Tứ Lão, bất quá giờ phút này cũng không phải lúc để hỏi, bên trong đang cần hắn, cho nên hắn không thể ở lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Hôm nay, người sẽ chết rất thảm, cho tới bây giờ Tiêu Thu Phong chưa từng có sát ý như hôm nay, nhìn thấy đám người áo đen, hắn đã thấy máu, máu tươi nồng đậm phun ra. Nhân chưa động, nhưng ý niệm trong không khí đã bắt đầu va chạm, tất cả mọi người đều đã nghe được tiếng quát giận của Tiêu Thu Phong, Lý Cường binh lực lượng bộc phát, như một con sư tử, súng tay không chút lưu tình, ba người họ Tháp đã có chút cố hết sức, nhưng lực lượng tương phản, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng chưa làm gì được nhau. Thần binh chiến đội trong giờ khắc giết chóc, có vẻ càng cuồng bạo, mấy chục người áo đen đã tử vong vô số, nhưng tất cả cũng không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của thủ lĩnh áo đen, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thu Phong, sẵn sàng đối địch. Một tên áo đen tự hồ chịu không nổi loại khí tức sợ hãi này, đột nhiên bổ một đao về phía Tiêu Thu Phong, bởi vì hắn cũng cảm nhận được, ở trong này, khí tức trên người nam nhân này là làm cho người ta khó chịu nhất. Đao Phong đã nắm trong tay, lực lượng khổng lồ đã đánh trả, Tiêu Thu Phong mang theo sự tức giận vô cùng, đao mang qua đi người áo đen đã trở thành hai mảnh, thân ảnh của Tiêu Thu Phong đã xuyên qua, máu tung đầy trời, rực hồng diễm lệ. Thân thể như điện luân chuyển, cánh tay đã ngưng tụ lực lượng trong không khí, hướng tới người áo đen lăng không đánh tới, tay nắm thành quyền, quyền biến thành đao, đao khí ngập trời. Người áo đen thân thể bốn phía phát sinh cương khí hộ thân cường đại, hắc vụ nhàn nhạt tràn ngập, làm cho hắn trở nên thấy không rõ chân thân, chỉ lộ ra hai con mắt, lại âm trầm, mang theo sự lạnh lẽo của tử vong, giờ phút này, hắn là tử thần. Hắn vốn là tử thần, bởi vì nhưng người áo đen này cũng là tử thi, do hắn một tay huấn luyện ra, là một trong ba lực lượng mạnh nhất hắc dạ. Lúc này tử thần xuất động, chính là vì đồ thần, mệnh lệnh của cảnh trưởng rất đơn giản, phối hợp với giáo tông mà hành động. Chỉ là nam nhân cường đại này đã vượt ngoài sự tính toán của hắn, cũng khó trách ngày đó Hắc Dạ Tứ Lão đến Hồng Kông, không làm được gì mà trở về, trừ một người bị giết tại chỗ, ba người kia cũng bị cảnh trưởng hạ lệnh diệt khẩu, lấy kính hiếu ưu. Hắc Dạ cần nhân tài, không cần kẻ nhu nhược, đây là sự nhắc nhở lạnh lùng vô tình của cảnh trưởng, thành viên nào của Hắc Dạ cũng nhớ kỹ rất rõ ràng điểm này. Sát khí sắc bén mang theo lực lượng khổng lồ gào thét giữa hai người, trong nháy mắt hai người đã qua lại tám quyền, quyền của Tiêu Thu Phong rất mạnh có lực, thế như sóng thần dâng tới trời, không thể ngăn cản. Mà quyền của thủ lĩnh áo đen, âm nhiên độc lạc, khi ra chiêu thường thường từ trong áo mà ra, làm cho người ta thấy không rõ phương vị, chính là vô cùng xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. A hét thảm một tiếng, ba người họ Tháp đã có một tên bị Lý Cường binh đánh chết, loại thanh âm giết chóc này, làm cho người ta rất chấn phấn, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không ngoại lệ. Hai tay như cương trảo, đã xé tan trường bào của người áo đen, trong trường bào là một thân thể lão nhân, thế nhưng lại cởi trần, xương cốt có lực, làm cho người ta vừa thấy đã biết là cao thủ nội ngoại kim tu. Lão nhân phẫn nộ cũng đã xé khăn che mặt của mình xuống. Đây là một người phương Đông rất điển hình, ít nhất đã ngoài 70 tuổi, nếu không phải giờ phút này vẻ mặt độc ác khó coi, thì hắn cơ hồ cũng có phong phạm tông sư, chỉ là không nghĩ đến, cao nhân như vậy, lại chịu làm tay sai cho Hắc Dạ. Khí đao thân phận hiển lộ, lão nhân trên mặt sát ý càng đậm, tay khẽ nâng lên, cánh tay khô gầy đã chứa đầy đao khí, đây là đao vận tâm pháp tinh túy nhất của đao kiếm khí. Tiêu Thu Phong lại cười lạnh một tiếng, lại là người của đao kiếm môn, xem bộ dáng đao kiếm môn cũng có thể hoàn toàn biến mất. Đao Diệt Vạn Tông một tiếng quát nhẹ, tay của Tiêu Thu Phong cũng mang theo đao khí vô cùng, gương mặt tuấn nhã như nhiễm hồng, đỏ rực lên. Kiếm như nước, đao như lửa, giờ phút này Tiêu Thu Phong đã sử dụng viêm hỏa chi tức của thân thể tiên thiên, sắc bén không thể ngăn cản. Đao hồn. Lão nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khủng hoảng, tay ngưng tụ thành đao thức, mà đao của Tiêu Thu Phong cũng đã đánh đến, đao biến ảo thành ảnh, lăng không mà xuống, biến thành đao khí vượt qua 10 thước, ầm ầm bổ xuống. Hai người áo đen chặn ngang ngang đón đều bị cắt thành hai nửa, mà người áo đen cũng không dám đón đỡ, thân hình lăn một vòng, cát đất bay tán loạn, khi hắn đứng lên mặt mày đã dính đầy đất cát. Ngươi cũng đã sống đủ, sớm về với đất an nghỉ đi. Đao khí vô hình đã lại một lần nữa như điện bổ tới, người áo đen chưa kịp thở, Tiêu Thu Phong tổng cộng đã bổ ra 36 đao. Máu đã xuất hiện trên thân thể của lão nhân. Cho dù có hộ thân cương khí cường đại, nhưng đao khí không gì cản nổi này, đã làm cho hắn khắp người thương tích, trước ngực hắn đã xuất hiện 20 vết thương, máu tươi ròng ròng không ngừng. Tuy thở hổn hển nhưng con mắt của lão nhân vẫn bắn ra một loại lệ khí phẫn hận không thôi, giết chóc cả đời, hôm nay là lần đầu tiên hắn thảm bại. Đao Kiếm Môn đã mơ hồ trở thành bá chủ võ học Trung Hoa cổ, nhưng không có nghĩ đến bọn họ rốt cuộc đã gặp khắc tinh trời sinh, Tiêu Thu Phong chính là khắc tinh của bọn họ. Cũng khó trách Đao là đệ tử kiệt xuất nhất của một thế hệ mới, làm việc lại ẩn giấu như thế, trên đời này còn có người như vậy, Đao Kiếm Môn đích xác là phải chịu uất ức. Cho dù chết, cũng phải quét sạch chướng ngại này, lão nhân áo đen khẽ trầm tư, trong mắt lãnh quang đã biến thành tử quang, vì Đao Kiếm Môn, hắn cần dùng sinh mạng chứng thật lời hứa của hắn. Huyết phệ đại pháp. Máu đã chảy rất nhanh, nhưng khi lão nhân khẽ nói ra bốn chữ này, máu đã không phải là chảy, mà là phun, mà máu tươi phun ra đã biến thành màu đen. Thể bạo Tiêu Thu Phong vừa thấy cũng đã hiểu được, mấy người luyện võ này, ai cũng đều có chút đòn sát thủ, cho dù chết cũng muốn làm cho kẻ địch đồng quy vu tận, mà huyết phệ đại pháp cũng là công pháp tàn nhẫn nhất trong đó. Đao tâm hủy thiên diệt địa. Đao khí hình thành hoa sen màu đen, từng đóa tỏa sáng, ánh sáng đến từ những cánh hoa, đóa hoa chính là đao, từng đóa đao hình thành ba đóa hoa sen màu đen quỷ dị. Nhưng Tiêu Thu Phong không tiếp tục công kích, giờ khắc này, ngón giữa của hắn bắn ra, ba giọt máu tươi đã nhập vào trong hoa sen màu đen kia đã biến thành đỏ, như ba ngọn đèn chớp động trong đêm đen. Lão nhân tâm như tro tàn, khó nhọc kêu lên, huyết sắc, sao lại là huyết sắc, trời phụ ta rồi. Ba đóa hoa sen đã động, một khắc khi động hoa sen đã không thấy, đao cũng không thấy, đao hình như đã mất tích trong không khí, ngay cả màn sương mù trong nháy mắt đã biết mất không thấy bóng dáng. Tất cả đã khôi phục lại bình tĩnh, tự như chưa từng có gì phát sinh, lão nhân vẫn đứng ở đó, máu trên người vẫn tiếp tục phun ra, tin tưởng rằng rất nhanh thân thể hắn sẽ cạn máu. À, ba tiếng kêu thống khổ vang lên, lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, đây cũng là lần cuối hắn lưu luyến nhìn trời. Thân thể phát ra tiếng răng rắc, sau đó ba lỗ hổng lớn bằng miệng chén xuất hiện trên ngực hắn, đào khí rót vào thân thể, giờ phút này với áp lực không thể ngăn cản xuyên thủng thân thể mà ra. Lão nhân đã chết tan xương nát thịt, biến thành một đống thịt nát. Tiêu Thu Phong vẻ mặt đầy sát khí, thân hình không dừng lại, nháy mắt cũng đã biến mất. Giết chết, không lưu một ai, đây là thanh âm cuối cùng của hắn. Lão nhân áo đen đã chết, như là liều thuốc kích thích hữu hiệu nhất trên đời, Lý Cường Binh đã giết chết hai trong ba người họ Tháp, tên còn lại đã lão đảo muốn ngã, ý chí đã bắt đầu có chút mê loạn. Mấy chục người áo đen vẫn liều mạng hướng về phía thần binh chiến đội mà công kích, bọn họ vốn đã bị mê loạn tâm trí, chủ nhân đã chết, bọn họ chỉ một ý niệm, chính là giết chết kẻ địch trước mắt, giết chết kẻ địch trước mắt. Phu ca, đi chết đi, một thần binh đội viên đã cậy mạnh xé đứng cánh tay của một người áo đen, sau đó nhìn thấy tên này vẫn còn liều mạng kháng cự, liền phẫn nộ lấy cánh tay trở thành vũ khí, cắm thẳng vào ngực của tên này mà bóp nát trái tim của hắn. Hoặc là giờ khắc này, bọn họ mới chân chính lĩnh hội được cái gì mới là chiến tranh tàn sát trên thế giới này. Tiêu Thu Phong vừa vọt vào trong pháo đài thì đã gặp người quen, hộ hoàng vệ đội của giáo tông, giờ phút này đã vây quanh cao thủ của tổng bộ đồ thần, dưới đất nằm đầy thi thể của hai bên, chết thảm trọng. Mà giờ phút này, rút một mình đối địch với hai trong thất đại cao thủ của giáo tông, một thanh chủy thủ như lưu tinh, biến hóa khó lường, Tiêu Thu Phong tự hồ như thấy lại bóng dáng của thiên mệnh. Rút, vốn là con gái của thiên mệnh, nhìn thấy nàng, Tiêu Thu Phong trong thân thể hào khí tận trời, tự hồ lại nhớ tới trận chiến năm đó tại London. Ha ha ha một tiếng cười dài. Thân hình Tiêu Thu Phong như hổ nhập bầy dê, xâm nhập vào giữa vòng vây của hộ hoàng vệ đội cùng 72 tinh nhuệ, khoát tay đã bóp chết hai người gần nhất, thi thể bay về phía hai chiến tướng giáo tông đang vây rút. Ngươi là ai? Thanh niên này mạnh mẽ xâm nhập, bốn hộ hoàng cao thủ đã chấn động, thân hình đều thối lui, một trong số đó từ thân hình của Tiêu Thu Phong đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của trận chiến London năm đó, như là một cơn ác mộng, kiếp này không thể nào quên. Trận chiến năm đó, giáo tông các ngươi tổn binh hao tướng, thập đại chiến tướng chỉ còn lại có 7 người các ngươi, ngay cả ngọc trượng của giáo hoàng cũng bị quẳng xuống kênh, xem ra bài học này các ngươi hình như đã quên. Trận chiến năm ấy là nỗi sỉ nhục của giáo tông, đã được giáo hoàng thế hệ sau này nghiêm cấm truyền bá, nhưng thất đại chiến tướng năm đó tự thân tham dự, loại sự việc này đương nhiên rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Tiêu Thu Phong nói, lại làm cho bọn họ trong lòng cả kinh, một người trong đó hô lên hỏi, ngươi sao lại biết? Điều này liên quan tới tôn nghiêm của giáo tông, thất đại chiến tướng cho dù thoát được một mạng, nhưng ngày thường cũng đem bí mật này chôn vùi ở trong lòng, không cho giáo đồ biết. Rút chạy tới trước mặt Tiêu Thu Phong, nhìn thấy mấy cao thủ giáo tông này giết hại người của mình, đã phẫn hận đến tận xương cốt, nhưng nàng đang bị thương, hơn nữa bị thương cũng không nhẹ, hộ vệ cao thủ, 10 người thì đã có 8-9 người thương thế nghiêm trọng, máu tươi đầy người, làm cho bọn họ mất đi sự bình thản thường ngày. Năm đó nếu không phải gặp gỡ hai tên biến thái Tiêu Thu Phong cùng thiên mệnh này, quyền lực của giáo hoàng, chính là vị vua chân chính trên thế giới này, không ai có thể so được. Là hắn đã thương em, chỉ cần anh giết hắn, em có thể đáp ứng một yêu cầu của anh, rút biết hận khí của bản thân đã không còn, không thể tiếp tục chiến đấu với chiến tướng của giáo tông, chỉ có thể đem mọi hy vọng ký gửi trên người của người này, bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy, giờ khắc này, nàng mới chân chính hiểu được, đạo lý mà sư phụ muốn nàng hiểu được.

Bị chiến tướng này kích khởi chiến ý vô thượng, đã làm cho Tiêu Thu Phong hoàn toàn bị ma hóa, thân hình như hổ, xâm nhập vào trong hộ hoàng vệ đội, khởi lên một trận giết chóc không giới hạn, giáo tông vốn không nên tham gia, cứ như thế mà đi tìm chết, cũng trách không được hắn độc ác. Xử lý bọn chúng, một tên cũng không lưu. Tiêu Thu Phong nhìn trận chiến, gầm lớn một tiếng, Thiết Trụ cùng Lý Cường binh cũng tăng cường thế công, tuy trong khoảng thời gian ngắn cũng không hạ được hai chiến tướng này, nhưng cũng làm cho bọn họ biết đại thế đã qua, nam nhân biến thái này cùng với người năm đó, cơ hồ giống nhau như đúc. Cổ sát khí kinh người kia, cũng làm cho người ta chưa chiến đã sợ. 72 tinh nhuệ, coi như là hảo thủ nhất lưu, nhưng trong tay Tiêu Thu Phong, căn bản không chịu nổi một kích, hai tay liên tục chụp bắt, cả đám người liên tục bị vặn gãy cổ, mềm như bún mà ngã lăn ra đất. Máu chảy thành sông, sát ý cũng không ngừng bành trướng. Trận chiến này rất thảm thiết. Hơn 3.000 người của Hắc Dạ và Giáo Tông, cuối cùng ngoại trừ một ít giáo đồ không có bao nhiêu tác dụng, cao thủ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong bốn đại cao thủ của Giáo Tông chỉ có một chạy thoát. Bỏ chạy theo hắn còn có mười mấy tinh anh của vệ đội hộ hoàng. Những người còn lại đều biến thành xác chết lạnh như băng. Thần binh chiến đội bị thương 3 người. Nhưng so sánh với sự thảm bại của đối thủ, bọn họ đã dương danh cả châu Âu. Tất cả mọi người của đồ thần đều tôn trọng và sùng bái chiến đội này, coi bọn họ là anh hùng. Khi màn đêm buông xuống, chiến sự mới chấm dứt. Trụ sở cổ kính của đồ thần đã biến thành địa ngục. Nhưng đây chỉ là với đám người chạy trốn mà thôi. Còn những người còn sống lại là thiên đường. Cường giả dù giết bao nhiêu người cũng sẽ được người ủng hộ, huống hồ hắn đã cứu sinh mạng của đồ thần. Giống như Tiêu Thu Phong, giờ phút này đã trở thành khách quý của đồ thần. Trong lòng bọn họ, Tiêu Thu Phong giống như thiên mệnh. Là thần giữa nhân gian, được mọi người kính trọng và sùng bái. Những chuyện phía sau đều do đồ thần xử lý. Khi Tiêu Thu Phong từ trong phòng tắm đi ra, cả người rất thoải mái, lợi dụng hơi nước tẩy rửa mỏi mệt trong lòng. Trận chiến này làm hắn rất sảng khoái. Mà những vết máu trong viện cũng đã được rửa sạch. Âm thanh ầm ĩ truyền từ bên ngoài vào. Nếu không phải có mùi máu tanh vẫn ẩn tồn tại xung quanh, có lẽ rất nhiều người không dám tin rằng trận chiến điên cuồng kinh động cả châu Âu mới diễn ra ở đây. Mỗi một lần tiếp xúc với Hắc Dạ, Tiêu Thu Phong lại hiểu hơn một chút về chúng, chỉ là chúng quá nhiều chi nhánh. Cho đến hôm nay, Tiêu Thu Phong vẫn không có cách nào tìm ra đầu mối. Nhưng theo phương hướng của Đao Kiếm Môn, Tiêu Thu Phong biết nhất định có thể biết được càng nhiều chân tướng. Như vậy, hành tung của Đao cũng trở nên rõ ràng. Đây không phải chỉ vì Hắc Dạ, Đao mới là người Tiêu Thu Phong muốn giết nhất. Nơi đây là biệt thự riêng của Rút, giờ phút này đang rất yên tĩnh. Không ai dám đến quấy rầy, nhưng trận chiến này đã thắng, làm cả pháo đài cổ kính trở nên náo nhiệt. Ngay cả đám Lý Cường binh và Thiết Trụ cũng bị mọi người kéo vào bữa tiệc mừng công. Những phụ nữ phương Tây gợi cảm dùng thân hình quyến rũ của mình hấp dẫn các dũng sĩ. Bây giờ đã đến lúc hưởng thụ. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Rút đi vào. Giờ phút này nàng đã khác trước, thay cho bộ quần áo thường ngày, nàng mặc một bộ quần áo mà Tiêu Thu Phong rất quen thuộc, tay cầm hai chén rượu vang, nhẹ nhàng đi tới. Cẩn thận rửa mặt, tản ra mùi thơm mà những phụ nữ thành thục mới có, dường như là một loại hấp dẫn âm thầm. Giờ phút này Tiêu Thu Phong không khỏi nhìn vài lần. Sau khi giết chóc, đàn ông luôn muốn chuyện này. Nhưng người phụ nữ này, Tiêu Thu Phong không dám đụng vào. Anh vừa nghĩ gì vậy? Rút đi tới bên cạnh hắn, dịu dàng hỏi. Khi ở bên cạnh Tiêu Thu Phong, bọn họ luôn nói chuyện bằng tiếng Trung. Tiêu Thu Phong không trả lời, trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vốn lạnh như băng của Rút lại hiện lên nụ cười mê hồn. Nàng nói, anh không cần lo lắng, bọn họ đã rời khỏi London. Tối nay chúng ta có thể ngủ thật ngon. Anh không cần sợ có người quấy rầy. Anh Rút còn tưởng rằng Tiêu Thu Phong lo lắng đêm sẽ bị quân địch đánh lén. Điểm này nàng sớm đã nghĩ đến nên cũng đã cho người đi an bài. Nàng là một sát thủ, cẩn thận luôn được đặt lên hàng đầu, điều này nàng hiểu hơn bất cứ ai. Tiêu Thu Phong lắc đầu. Hắc Dạ và Giáo Tông đã tổn thất nặng nề, giờ phút này đã không còn là một thế lực lớn ở London. Dù là đánh lén cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cũng không lo nghĩ nhiều như vậy mà chỉ là đang suy nghĩ đến chuyện của Hắc Dạ. Đương nhiên làm sao có thể tìm được tung tích của Đao. Quần áo của em Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng mở miệng chuyển đề tài. Ân oán giữa hắn và Đao, hắn không muốn Rút nhúng tay vào, tránh gặp phải rất nhiều phiền toái. Rút nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, trên khuôn mặt thản nhiên có thêm vẻ phóng túng. Đột nhiên xoay người, chiếc váy bay lên phối hợp với dáng người cao gầy của nàng càng thêm xinh đẹp tựa thiên thần. Đây là chị Yên Nguyệt mua cho em. Em cảm thấy rất đẹp nên mang về đây. Anh xem. Em mặc có phải rất gợi cảm không? So sánh với quần áo dạ tiệc ở phương Tây, quần áo này bảo thủ hơn rất nhiều. Bởi vì chiếc váy này được thiết kế theo truyền thống phụ nữ phương Đông. Nhưng Tiêu Thu Phong đúng là thích nhìn Rút mặc chiếc váy này. Rút giờ phút này, Tiêu Thu Phong mới coi nàng là phụ nữ mà không phải phong linh. Lúc nói lời này, Rút không biết vô tình hay cố ý từ từ vén vạt váy của mình lên. Đôi chân ngọc trắng nõn từng chút một lộ ra. Mùi hương thơm ngát từ từ phả vào trong hơi thở Tiêu Thu Phong. Một cảm giác nóng bỏng đã làm cho hắn khao khát với thân thể người phụ nữ này cũng không phải hiện tượng tốt. Cầm lấy chén rượu mà Rút đưa cho. Tiêu Thu Phong uống một hơi cạn sạch. Nếu là nước đá thì tốt quá, hắn muốn làm cho tâm cảnh mình trở lại bình tĩnh. Rút nhẹ nhàng như mặt nước tiến tới gần. Cầm chén trong tay khẽ chạm vào chén cạn khô của Tiêu Thu Phong, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thu Phong, nói, hôm nay đúng là một ngày nên chúc mừng. Một chén này, em sẽ cạn. Cảm ơn anh, Phong. Em nghĩ em hôm nay đã có thể hoàn thành di nguyện của sư phụ rượu một hơi là cạn. Trên khuôn mặt trắng nõn của Rút từ từ đỏ lên, nhưng ánh mắt nàng nhìn Tiêu Thu Phong đã có chút quái dị hoặc giống như âm mưu đã thực hiện được. Tiêu Thu Phong nghe thấy câu nói kia, trong lòng âm thầm cảm giác. Nhưng thân thể biến hóa cũng đã làm cho hắn biết quá tin tưởng phụ nữ cũng không phải một chuyện tốt. Hắn trúng chiêu. Hắn thật không ngờ, Rút có thể đánh thuốc hắn. Hơn nữa vào đúng thời khắc này, hắn vừa mới cứu mạng đồ thần, làm như vậy có phải không có đạo nghĩa không? Nàng là sát thủ, không nói đạo nghĩa, dường như cũng không có gì là không đúng, anh có thể giết em. Em tin rằng anh có lực lượng này cho dù đã bị trúng thuốc, lực lượng của người đàn ông này vẫn có thể lấy mạng nàng. Nhưng Rút không hề sợ hãi, thậm chí càng dựa sát vào Tiêu Thu Phong hơn. Lực lượng của Tiêu Thu Phong đã ngưng tụ trên tay, nhưng lại từ từ buông ra. Hắn thật sự rất muốn dạy cho người phụ nữ không biết nặng nhẹ này một bài học. Nhưng cảm nhận loại thuốc kia trong cơ thể, cho hắn biết thuốc này không chết người. Tiêu Thu Phong giờ phút này không biết người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì. Tay đã đặt lên mặt Tiêu Thu Phong. Rút lúc này cười rất đẹp, giống như một người phụ nữ kích tình một người đàn ông, vuốt ve rất nhẹ nhàng rất thành thạo. Anh cuối cùng cũng không nỡ. Phải không? Em nhớ sư phụ đã nói, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Trước kia em không tin, nhưng bây giờ em tin. Vì muốn đánh bại anh, em đã nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều kế sách. Nhưng đối với anh thì không có loại nào có tác dụng. Nhưng ngày hôm qua, em đột nhiên nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Chỉ cần anh là đàn ông chắc chắn sẽ thua. Nụ cười mập mờ đó mang theo một tia gợi cảm phóng túng, đây không phải vốn là Rút. Nhưng Tiêu Thu Phong hiểu được người phụ nữ này muốn làm gì. Chỉ là hắn không ngờ đến, người phụ nữ này lại hạ Xuân Dược với hắn. Xuân Dược rất mạnh, giờ phút này ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt, đã không thể bắt đầu ức chế. Ngày hôm qua, đúng là bởi vì sự dịu dàng trong một giây phút đã làm Rút hiểu được khổ tâm của sư phụ. Căn bản không phải muốn nàng giết người đàn ông này, mà là để bọn họ cuốn lấy nhau, cả đời ở bên nhau. Đây là tương lai mà sư phụ ban cho nàng. Anh xem, em có phải rất đẹp không? Chiếc váy dạ hội từ từ được cởi ra. Từ ngực, đến thắt lưng, đến eo, đến bờ mông ngọc ngà, mỗi một phần trên xinh đẹp trên người nàng từ từ hiện ra trước mặt Tiêu Thu Phong. Chiếc váy dạ hội cởi ra, nàng trần như nhộng. Thân thể thành thục gợi cảm tuyệt vời không thể tả. Nếu là ngày thường, Tiêu Thu Phong tuyệt đối sẽ vứt người phụ nữ này từ trên cửa sổ xuống. Nhưng giờ phút này hắn không làm được. Nếu như anh xin em, tối nay, Rút sẽ thuộc về anh, hoàn toàn thuộc về anh. Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Nhưng anh thua, nhớ kỹ ước định của chúng ta nàng rốt cuộc làm được. Mấy năm nay nàng vẫn muốn có được di vật của sư phụ. Không phải vì tài sản khổng lồ, mà đó là bí mật của nàng. Chỉ là người đàn ông này rất khó đối phó. Đến tận hôm nay mới có cơ hội này. Mặc dù biết Tiêu Thu Phong đã có đàn bà, nhưng Rút chưa từng nghĩ đến sẽ chiếm lấy người đàn ông này. Chỉ muốn dùng cách này để hoàn thành sứ mạng cả đời này của nàng, sau đó lặng lẽ rời đi. Đây sẽ là ký ức tuyệt vời nhất trong đời nàng. Bởi vì nàng cũng đã thực sự yêu, cuộc đời này sẽ không còn thiếu gì nữa. Mặt Tiêu Thu Phong đã đỏ bừng lên, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó từ từ đứng lên. Anh chưa bao giờ cầu xin người, lại càng không cầu xin phụ nữ. Nhưng đối phó em, anh đã có phương pháp rất tốt. Tiêu Thu Phong thở ra, lập tức nắm lấy tay Rút, đặt cả người nàng lên giường. Rút kinh ngạc còn chưa hồi phục được. Cả người Tiêu Thu Phong đã đè lên người nàng, cười gian tà, trông rất âm hiểm. Chẳng qua tìm em cưỡng hiếp thì có thể. Khi Tiêu Thu Phong hoàn toàn mất đi trí nhớ, hắn còn nhớ vài điều. Tiêu Thu Phong bị trúng thuốc đã ném Rút lên giường, chuẩn bị làm cho nàng từ vị trí người hại biến thành bị cưỡng hiếp. Chuyện phía sau dần dần trở nên kích tình, hắn như một con trâu mộng chinh phục người phụ nữ này. Đời người rất kỳ lạ. Lần trước lúc với Triệu Nhược Thần, là nàng ta bị trúng thuốc nên đã cưỡng hiếp mình. Lần này thì ngược lại, giống như một lần bị thiệt nên bây giờ được đền bù. Ông trời sắp xếp khá công bằng. Sáng hôm sau khi Tiêu Thu Phong tỉnh lại, trên giường đã trở nên hỗn loạn. Có thể thấy trận kịch chiến đêm qua không kém gì với cuộc giết chóc ngày hôm qua. Rút đang trần truồng cuộn mình trong chăn, ngay cả hắn cũng có cảm giác lâng lâng. Cũng không biết là ai đã đánh bại ai. Tiêu Thu Phong vuốt ve người phụ nữ trong lòng, nàng chỉ nhẹ nhàng rên lên vài tiếng, sau đó người hơi vặn vẹo tìm một vị trí càng thêm thích hợp, thoải mái thiếp đi. Có lẽ Rút đã rất mệt. Tiêu Thu Phong một mình đứng dậy, rửa mặt mũi rời khỏi phòng. Rút vẫn không mở mắt ra được. Trên quảng trường trong pháo đài cổ kính này, các đội viên của thần binh chiến đội đang tập luyện. Đây là quy củ mà bọn họ không bao giờ thay đổi. Trận chiến ngày hôm qua, bọn họ lại cảm nhận được chỗ tốt từ cách huấn luyện như thế này, nên càng không có một tia lơi lỏng. Xung quanh bọn họ là rất đông bang chúng của đồ thần cũng tập theo bọn họ. Bầu không khí nóng rực, mặc dù rất hòa hợp nhưng trải qua giữa sống và chết, tình cảm của bọn họ đã trở nên thân thiết hơn. Tiêu thiếu gia, tôi cũng muốn huấn luyện như bọn họ. Lan Khuyển thấy Tiêu Thu Phong, vội vàng chạy tới, chân còn chưa đứng vững đã kêu lên. Tôi muốn mạnh mẽ giống như bọn họ để bảo vệ tiểu thư. Rút nhìn Lan Khuyển, Tiêu Thu Phong như thấy được La Bút. Thiến niên kia cũng cuộc cường như vậy. Nghe Lý Cường Binh nói, cậu ta tiến bộ rất nhanh, đã vượt qua cường độ huấn luyện của thần binh chiến đội. Sự kiên trì chịu đựng đó làm cho Lý Cường Binh rất nghiêm khắc cũng phải khen ngợi. Tiêu Thu Phong cười cười, lập tức có quyết định nói, bây giờ, cậu đi theo tôi. Tôi đưa cậu đến một nơi. Ở nơi đó cậu có thể trở thành cường giả chân chính. Hơn nữa cậu có thể có một người bạn ở đó. Lan Khuyển rất bình tĩnh, sự chững chạc không sợ hãi khi gặp chuyện đúng là đã vượt qua tuổi của hắn, không có cách nào, hắn là người như vậy. Đã không thể dùng tuổi để xác định hắn là đứa trẻ hay là người lớn. Tiêu thiếu gia đã nói, lần này tôi sẽ đi theo anh không có một chút do dự, thậm chí không hề suy nghĩ. Trận huyết chiến ngày hôm qua làm cho Lan Khuyển hiểu được thực lực của mình rất yếu kém. Nếu muốn bảo vệ người mà hắn không muốn mất đi thì phải làm cho mình trở nên cường đại. Giống như người đàn ông Phương Đông này. Tiêu Thu Phong gật đầu. Những thiếu niên như Lan Khuyển và La Bút chỉ cần chịu đựng được huấn luyện sẽ là một chiến tướng trong tương lai. Hắn muốn người như vậy. Ăn sáng xong, Tiêu Thu Phong đã bảo Lý Cường Binh chuẩn bị rời đi. Nếu thần binh chiến đội đã đến châu Âu, vậy không cần phải về mà sẽ đến Trung Đông. Ở đó, bọn họ có thể hỗ trợ huấn luyện ra càng nhiều nhân tài. Bây giờ đối với Tiêu Thu Phong mà nói, hắn cần lực lượng càng cường đại hơn, cùng hắn nên đón kẻ thù càng cường đại hơn. Vì làm cho đoàn lính đánh thuê có thể sinh tồn ở Trung Đông, Tiêu Thu Phong đã gọi điện cho Lan Nha bảo hắn cung cấp rất nhiều quân hỏa. Nghe tới số lượng khổng lồ đó, Lan Nha thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhưng cuối cùng cũng không từ chối, chỉ hết sức an bài. Nếu như có thể thành công, tuyệt đối là vụ buôn lậu vũ khí lớn nhất trên đời. Chiến sự ở London đã ngừng, Thiết Trụ và Lý Cường Binh đương nhiên sẽ không hứng thú tiếp tục ở lại đây. Nên rất nhanh đã bố trí xong, một hàng 36 người không kịp ăn cơm trưa đã lên máy bay bay đến Trung Đông. Ở nơi đó, có trò chơi còn hay hơn đang chờ bọn họ. Tiêu Thu Phong không đi theo bọn họ. Mặc dù hắn cũng chuẩn bị đến Trung Đông xem một chút. Nhưng chuyện về Rút vẫn phải xử lý một chút. Người này mơ hồ ngủ với mình, có một số việc phải đối mặt với Rút. Lúc đang ăn món ăn Trung Quốc, trên tầng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Rút rốt cuộc cũng đã rời giường. Trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Đùi, cánh tay trắng nõn đầy quyến rũ hiện ra trước mặt. Trên khuôn mặt trắng ngần của Rút có thêm vẻ đỏ ửng trước đó chưa từng có. Nàng ngồi xuống trước mặt Tiêu Thu Phong, ngón tay thon dài từ từ cầm lấy cái bánh trong đĩa của hắn, rất nhã nhặn mà cắn. Hình như đêm qua, cô gái này đã thực sự biến thành phụ nữ đúng nghĩa, trở nên thuộc nữ, có mị lực của người phụ nữ phương Đông. Rút, em không nên làm như vậy cũng không biết Rút nghĩ như thế nào, cứ như vậy giao thân thể cho hắn. Mặc dù người phương Tây khá tùy ý khi lên giường với người khác, nhưng đây lại là lần đầu tiên của Rút. Hơn nữa nàng trừ giết người hình như chưa từng quan hệ với người khác giới. Nếu như không phải vì quan hệ với thiên mệnh, Tiêu Thu Phong tin rằng hắn cũng không xông vào thế giới lạnh lùng của Rút. Anh tình em nguyện, vui vẻ là được rồi. Em không phải phụ nữ Trung Quốc, không nói anh phải chịu trách nhiệm. Cho nên anh không nợ gì em. Đưa thứ em muốn cho em, anh có thể rời đi giống như chuyện ngày hôm qua căn bản không có xảy ra. Trong mắt Rút hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng trong lời nói của nàng lại có vẻ như không thèm để ý, Tiêu Thu Phong lắc đầu bất đắc dĩ, lấy một tờ giấy mới được viết từ trong lòng ra, đây là thứ mà em muốn. Tài khoản trong một ngân hàng Thụy Sĩ, mật mã của ngăn chứa đồ trong chi nhánh ngân hàng ở London. Hy vọng em không nên thất vọng. Rút cầm lấy, trên mặt không có chút biểu cảm, chỉ từ từ ăn hết nửa miếng bánh, sau đó đứng lên nói, nếu như anh có việc có thể rời đi. Không cần tạm biệt em, chỉ là lúc quay đầu, trên mặt nàng đương nhiên có một giọt nước mắt. Rút khóc, đây là lần thứ hai nàng khóc. Vì cùng một người đàn ông này. Lần đầu tiên nàng khóc là vì người đàn ông này chết. Rút không rõ tại sao người mình muốn chết mà mình lại rơi lệ vì hắn. Nhưng khóc lần này làm cho nàng rõ ràng thì ra từ trước kia nàng đã yêu người đàn ông Phương Đông này. Từ ngày sư phụ mang anh ta về đây, bọn họ đã ở bên nhau. Thực ra nàng căn bản chưa bao giờ hận hắn. Nhưng khi Trúc nhìn thấy tài khoản khổng lồ kia cũng có chút ngẩn người. Đây là tất cả tích lũy trong 30 năm qua của đồ thần, đủ để cho nàng dựng nên 3 đồ thần. Chỉ là trong tài khoản đó có mấy thứ làm cho nàng nhớ lại. Một lá bùa hộ thân của người Trung Quốc là lễ vật đầu tiên mà nàng tặng sư phụ mình, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Vì món quà này, Rút bị sư phụ nhốt vào trong phòng tối suốt 3 ngày. Sư phụ muốn cho nàng nhớ kỹ khi tu luyện tuyệt đối không được phân tâm, không thể dùng các vật bên ngoài ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Sau đó sư phụ đã vứt tấm bùa đó vào trong sọc rác, mặt đầy khinh thường. Bắt đầu từ đó, nàng không dám tặng vị sư phụ nghiêm khắc kia bất cứ thứ gì. Thì ra sư phụ đã nhận, thì ra sư phụ cũng không nghiêm khắc như người vẫn thể hiện ra. Thì ra trong lòng người đã nhận món quà này. Bên dưới món quà đó là 22 hộp nhỏ rất tinh xảo. Rút mở mấy hộp ra. Bên trong là bức tượng bằng ngọc thạch rất nhỏ, trông rất sống động thể hiện rõ tay nghề của nghệ nhân. Mà mỗi một cái đều là hình dạng của nàng, đây nhất định là do sư phụ tự mình làm. Rút có chút hưng phấn bê hòm lên, bên dưới đáy hòm có để một bức thư, trên bức thư có viết tên Rút. Sư phụ, Rút rất nhớ người, trong lòng Rút đang nghĩ đến sư phụ, nhưng bức thư lại làm cho nàng rung động, không kém gì sấm sét. Rút, khi con thấy bức thư này, ta đã không ở bên cạnh con, không thể nào ở bên cạnh chiếu cố con. Mặc dù ta đã thề sẽ chiếu cố con cả đời, tha thứ cho ta không thể giữ lời nếu như ta không đoán sai, con bây giờ đã yêu Ảnh Tử. Ảnh Tử là một người đàn ông tốt, cậu ta có thể thay ta chiếu cố con. Điều này ta rất yên tâm. Rút, ta thật sự hy vọng có thể thấy con được hạnh phúc cả đời có một việc, ta nghĩ cả đời này sẽ định giấu nó đi. Nhưng Ảnh Tử đã khuyên ta. Cho dù con đau khổ đến đâu cũng có thể có quyền được biết. Điều này làm cho ta suy nghĩ rất lâu. Nhưng thật không ngờ chị dám nói cho con qua bức thư này. Mong con tha thứ cho sự nhu nhược của ta. Mẹ con lúc sinh con ra đã chết vì khó sinh. Nhưng bởi vì ta là một người đàn ông đầy tội nghiệp. Ta không bảo vệ tốt cho Sa. Tất cả đều là do ta đã sai, ta không xứng làm bố của con. Dù con có tha thứ hay trách cứ người bố này, ta rất yêu con. Rút, con là bảo bối mà ta yêu quý nhất trên đời. Trên thiên đường, ta mỗi ngày đều cầu nguyện cho con, mong con được bình yên và hạnh phúc cả đời. Mặt Rút đẫm lệ, vô lực ngồi xuống đất. Giờ phút này, trái tim nàng đang tan vỡ. Tiêu Thu Phong đương nhiên không lập tức rời đi. Không ai rõ hơn hắn, trong hộp kia có dấu thân thế làm cho Rút đau đớn đến thế nào. Sư phụ mà nàng luôn coi là người thân lại là bố của nàng. Ở bên cạnh người 20 năm, nhưng chưa bao giờ gọi một tiếng bố. Mà bây giờ biết được lại không có cơ hội này. Nỗi đau này không phải người bình thường có thể thừa nhận nổi. Năm đó thiên mệnh từng có ý định giấu bí mật này cả đời. Nhưng Tiêu Thu Phong đã khuyên hắn không nên làm như vậy. Dù cho bố mẹ đã chết vẫn còn tốt hơn là đứa trẻ không biết bố mẹ là ai. Một người cuối cùng cũng muốn có nguồn gốc, một sự hoài niệm trong lòng. Mà Rút cũng giống như vậy. Tiêu thiếu gia, tiểu thư mất tích Rút từ giữa trưa đi ra ngoài, ra lệnh không cho phép bất cứ ai đi theo. Bây giờ trời đã tối, nàng còn chưa trở về. Quản gia phái người đi lục soát khắp London nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của nàng. Nên quản gia rất sốt ruột vội chạy tới tìm Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu. Có lẽ giờ phút này cũng chỉ có mình hắn biết Rút đang ở đâu. Để tôi đi tìm. Tiêu Thu Phong đứng lên, vẻ mặt ưu tư đi ra ngoài làm cho quản gia càng thêm lo lắng. Tiêu Thu Phong là ai? Người trong tổng bộ đồ thần đều biết. Chuyện mà ngay cả hắn cũng lo lắng không phải là chuyện lớn sao? Hơn nữa tiểu thư mất tích, làm quản gia có suy nghĩ mơ hồ không phải Hắc Dạ sẽ lại tiếp tục tấn công đó chứ. Trời đã tối, pháo đài cổ kính sáng trưng. Tiêu Thu Phong đi trong bóng đêm, khi đám lính đồ thần đang chuẩn bị hành lễ thì người trước mặt đã biến mất như ảo ảnh. Ở phía tây London có một nghĩa trang rất lớn. Ngoài trừ các ngày lễ Tết, trong này rất ít khi có người đến. Hơn nữa đang là ban đêm nên nghĩa trang càng thêm yên tĩnh, không có một tia ánh sáng. Mà trong rừng mộ này có một bóng người cô độc, đang dựa người vào vách đá, mệt mỏi mà ngủ. Dù là trời có tối hơn nữa, Tiêu Thu Phong đã nhẹ nhàng đến gần, cũng nhìn thấy giọt lệ trên mặt Rút. Ngày hôm nay, có lẽ Rút đã ở đây để vượt qua nỗi bi thương. Dáng người đơn độc giờ phút này đang chìm trong màn đêm làm Tiêu Thu Phong rất đau lòng, một cảm giác trìu mến chưa từng có xuất hiện trong lòng. Trong lòng hắn, Rút là một người rất kiên cường, có mục tiêu và suy nghĩ bất khuất, không cần bất cứ ai lo lắng cho mình. Nhưng vẻ buồn bã đau thương đó làm cho Rút thể hiện ra sự mềm yếu của một người phụ nữ, mà không phải là phong linh mạnh mẽ đến cực điểm. Trong bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù Tiêu Thu Phong cũng không sợ ma quỷ, nhưng Rút đang ngủ vì gió rét nên thân thể khẽ run lên trong giấc mộng. Rút giống như một đứa bé bị người đời vứt bỏ, trông rất đáng thương. Không áp chế tình cảm trong lòng, Tiêu Thu Phong đi tới, khom lưng sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Rút. Đôi mắt từ từ mở ra, nàng nhìn Tiêu Thu Phong một cái nhưng không nói gì. Chỉ là giương hai tay ra ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn, sợ lại một lần nữa sẽ mất đi. Rút, đừng sợ, chúng ta về nhà thôi, từ từ bước đi. Tiêu Thu Phong biết từ giờ phút này, người phụ nữ này, hắn không thể nào buông ra. Trên đời này, hắn đã là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cho dù không có ủy thác của thiên mệnh, Tiêu Thu Phong cũng sẽ chiếu cố nàng cả đời. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời giống như đôi mắt của thiên mệnh đang chăm chú nhìn đôi trai gái đang yêu nhau. Ở trong giây phút cô đơn nhất, trái tim đã hòa quyện vào nhau, trong tương lai sẽ không bao giờ cách xa. Ông rút trở lại đồ thần, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiêu Thu Phong cũng không buông nàng ra. Đặt nàng lên chiếc giường hôm qua. Thậm chí đến tận lúc này, hai người cũng không tách ra, cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc mộng. Tiêu Thu Phong bị sự quấy nhiễu nên tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, Rút đang dựa vào ngực hắn, cầm mấy sợi tóc vàng óng ả nhẹ nhàng di chuyển trên mặt hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp trước đó chưa từng có, hoàn toàn khác hẳn người đêm qua. Cầm tay nàng, Tiêu Thu Phong có chút lo lắng hỏi, Rút, có khỏe không em? Rút ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, Phong, cảm ơn anh. Mấy năm nay làm anh phiền phức như vậy, Rút muốn nói một tiếng xin lỗi với anh. Tiêu Thu Phong lắc đầu, cười nói, không nên nói không đúng. Em phải biết quan hệ của chúng ta bây giờ. Lúc này Rút không kháng cự mà vùi đầu vào trong lòng hắn, như nghe tiếng trái tim hắn, yên lặng nói, em biết. Rút bây giờ đã là người đàn bà của anh, đúng không? Đây là điều mà cha luôn kỳ vọng. Phong về sau không được bỏ em, được không? Anh sẽ chăm sóc em, làm em hạnh phúc. Rút, tin anh. Rút cười rất ngọt ngào. Nụ cười này đẹp hơn bất cứ lúc nào. Hoặc là nàng trải qua một đêm đau khổ dày vò đã chấp nhận chuyện này là sự thật. Mà tình cảm của bố, nàng đã cảm nhận được từ trên người đàn ông này. Trong lòng nàng đang thầm cảm ơn sự an bài của bố. Người đàn ông này chính là người mà nàng có thể phó thác cả đời mình. Thực ra, Phong, em có một chuyện đã nói dối anh. Trên giường đêm hôm trước, Rút đã thua. Cả đời này, Rút có lẽ không trốn khỏi sự hành hạ của anh. Phong yêu dấu, chúng ta đã trở lại một lần, vứt bỏ tất cả đau thương. Em muốn được cha chúc phúc, tương lai sẽ rất hạnh phúc. Không đợi Tiêu Thu Phong phản đối, Rút đã cởi quần áo của mình, thân thể đẩy đà gợi cảm áp sát vào người Tiêu Thu Phong, bắt đầu khiêu khích, anh yêu, làm cho chúng ta điên cuồng được không, vô cùng quyến rũ, nhiệt tình như ngọn lửa tản mát ra dục vọng nguyên thủy. Rút ném đi tất cả áp lực, giờ phút này đã hoàn toàn buông lỏng bản thân. Đem thân thể đẹp nhất, quyến rũ nhất cho người đàn ông này, để cho nàng tan vỡ, từng cơn sóng nối liền nhau, dường như không bao giờ kết thúc. Tiêu Thu Phong chìm vào trong tình yêu ngọt ngào. Hắn thích cảm giác này, thích chính thức có được Rút. Nàng lúc này đẹp hơn bất cứ ai, đẹp làm người ta say lòng người. Không ai dám đến quấy rầy, đến khi hai người xuất hiện ở trong phòng ăn thì mấy người cao cấp trong đồ thần mới dám tiến vào hỏi. Nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên môi Rút, bọn họ lại cảm thấy khó hiểu. Hỡi các anh em đồ thần dũng cảm. Ở đây, Rút tôi tuyên bố với mọi người. Từ giờ phút này, tôi sẽ là vợ của Tiêu Thu Phong, sẽ ở bên anh ấy cả đời này. Xin mời mọi người chúc phúc cho chúng tôi. Rút dũng cảm tuyên bố điều này làm Tiêu Thu Phong rất ngạc nhiên. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa phụ nữ phương Đông và phương Tây. Như các nàng Liễu Yên Nguyệt dù thật sự yêu cũng chỉ dám bị động thừa nhận. Nhưng Rút lại rõ ràng thể hiện tình yêu lên mặt, nói ra miệng làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Tiêu tiên sinh, Rút tiểu thư. Chúc mừng hai người, tôi đại biểu 5.000 anh em đồ thần chân thành chúc phúc hai người. Tình yêu của hai người nhất định cảm hóa được trời đất, đầu bạc trăng long quản gia lập tức đứng lên, đây là điều mà hắn chờ đợi. Suy nghĩ của thiên mệnh năm đó hắn cũng biết được một ít. Người đàn ông phương Đông cường đại này gần như không có gì khác với người lúc trước. Không cần cha xứ, đây là hôn lễ của Rút. Đương nhiên khi Tiêu Thu Phong nhận nhẫn từ quản gia đành phải cười bất đắc dĩ. Thì ra Rút đã chuẩn bị từ trước, thì ra hắn mới là người cuối cùng được biết. Không hề do dự, có thể có được Rút, Tiêu Thu Phong cũng không thấy có hại. Trong đời hắn, nhất định sẽ làm cho nàng được hạnh phúc. Nhẫn đã trao cho nàng, hôn một cái thật sâu. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một gia đình hạnh phúc đã được thành lập. Phong yêu dấu, em yêu anh. Rút âu yếm nhìn Tiêu Thu Phong, phát ra câu nói chân thành nhất trong lòng. Những lời này, nàng đã giấu trong lòng đã rất lâu. Tiêu Thu Phong ôm nàng vào lòng, cười nói, trước kia em chẳng có điểm gì làm người yêu quý cả, xảo quyệt, ngang ngạnh và thô lỗ. Bàn tay ngọc đã véo mông hắn, trong đôi mắt như bảo thạch màu xanh của Rút chợt bắn ra ánh mắt uy hiếp. Dường như nói, nếu như anh dám nói điểm xấu của em ra, em sẽ cho anh đẹp mắt. Nhưng bây giờ, Ruth xinh đẹp là công chúa đẹp nhất trên đời. Có thể được tình yêu của công chúa là hạnh phúc lớn nhất của hoàng tử này. Tay đang véo mông từ từ buông ra, biến thành ôm lấy eo hắn. Trên mặt đầy sự sung sướng và cảm động, yêu kiều nói, anh yêu, lời của anh thật êm tai, nói thêm vài câu nữa có được không? Mọi người bên dưới cười phá lên. Đường đường sát thủ Phong Linh lạnh như băng cũng có biểu hiện như một cô bé. Sự thay đổi này làm bọn họ tò mò, cũng có chút không tin được. Thử nghĩ một người đàn bà như đàn ông sau một đêm đã biến thành công chúa xinh đẹp dịu dàng. Sự thay đổi đột ngột này thật sự làm cho mọi người không thể nhịn được cười. Nhưng trong tiếng cười này, nhiều nhất chính là chúc phúc. Công chúa mà tất cả đồ thần yêu mến rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc. Tiêu Thu Phong ở lại London một tuần. Rút nhờ tình yêu giao hòa nên càng thêm dịu dàng, ngay cả quần áo cũng thay đổi long trời lỡ đất. Tất cả quần áo trước kia đều được khóa lại trong tủ, mỗi ngày thay một bộ váy phối hợp với dáng người hoàn mỹ của nàng càng tôn thêm những đường cong đầy đặn quyến rũ. Trong tuần này, Tiêu Thu Phong bị Rút dẫn đi đến những nơi mà trước kia thiên mệnh chưa lộ ra. Bao gồm các lực lượng bên trong của đồ thần có lực lượng cường đại trên toàn thế giới. Gần như tất cả các quốc gia đều có những cứ điểm bí mật của bọn họ, tiếp nhận những nhiệm vụ sát thủ. Những sát thủ được huấn luyện ở tổng bộ, hàng năm được phái đến khắp nơi trên thế giới. Đơn giản tính toán đã hơn vạn người. Không nên xem thường những người này. Bọn họ đều là tinh anh, hơn nữa đều đã dung nhập vào trong xã hội. Giống như một cây đinh bình thường, nếu như không bại lộ bọn họ không khác gì người bình thường. Khi đả kích đối thủ có hiệu quả rất thần kỳ. Đây vốn là bí mật lớn nhất của đồ thần, nên Tiêu Thu Phong cũng không muốn biết. Nhưng vẻ u oán của Rút làm hắn không thể không lưu lại những tư liệu đó vào đầu. Cha từng nói, hy vọng có một ngày Rút là một người phụ nữ mà không phải một sát thủ. Phong yêu dấu, nếu như anh yêu em vậy phải tiếp quản đồ thần. Chia sẻ áp lực với Rút. Anh cũng không muốn người phụ nữ của mình bị già vì suy nghĩ quá nhiều phải không? Rút thật hay, có cuộc sống hạnh phúc nên nàng đã bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Buổi sáng hôm nay, Tiêu Thu Phong đang ăn sáng, Rút đã nhẹ nhàng chạy tới, tiếng cười khúc khích truyền khắp căn phòng nhỏ, rất ấm áp rất ngọt ngào. Nhưng quần áo trên người nàng dường như đã trở lại lúc trước. Mặc một bộ quần áo đơn giản mang theo vài phần ngây thơ. Chưa đợi Tiêu Thu Phong mở miệng hỏi, Rút đã cười hỏi, anh yêu, hôm nay có phải cảm thấy em không đẹp bằng hôm qua không? Sự đơn giản này hiển nhiên khác sự rực rỡ hôm qua. Anh không phải nói muốn đến Trung Đông sao? Chúng ta đến đó đi tuần trăng mật được không? Rút biết ở Trung Quốc đang có người nhớ anh. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh. Rút vừa nói đã chạy ra sau lưng Tiêu Thu Phong, giờ hai tay ra ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói, mấy ngày nay, Rút đã hưởng thụ hạnh phúc đủ cho cả đời này. Cho dù tương lai khổ cực bao nhiêu nhưng có một người mình yêu, em đã không hối hận biết Tiêu Thu Phong sớm muộn cũng phải rời đi. Rút thật ra đã nghĩ rất nhiều, nàng không muốn ly biệt. Nhưng Rút cũng biết đây là điều không có khả năng. Người đàn ông này như một con đại bàng, thế giới của hắn ở tận chân trời mà không phải là London nhỏ bé này. Tiêu Thu Phong gật đầu, đúng hắn đã đến lúc phải rời đi. Thế lực của Hắc Dạ ở London gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồ thần bây giờ tuyệt đối không có gì phải lo ngại. Hơn nữa quản gia cũng có thể xử lý mọi việc ở nơi đây. Rút cười cười, sáng lạng như một đóa hoa. Tiêu Thu Phong thật sự không đành lòng từ chối, làm cho nàng có thời gian thoải mái bên mình, đem chuyến đi đến Trung Đông lần này trở thành tuần trăng mật hạnh phúc nhất trên đời. Ngoài trừ hai người bọn họ còn có Lan Khuyển. Đây là Tiêu Thu Phong đã đáp ứng. Mục tiêu của hắn chỉ là đi theo Tiêu Thu Phong cho nên khi thần binh chiến đội rời đi đã đề nghị hắn đi cùng nhưng Lan Khuyển cũng không đồng ý. Trên đời này, hắn chỉ bội phục một người, đó chính là người yêu của tiểu thư, Tiêu thiếu gia Phương Đông rất nhanh sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Đã có một người đàn ông làm chỗ dựa cả đời, có sự che chở nên tính cách của Rút cũng trở nên sáng sủa. Trước kia nàng luôn ít nói và lạnh như băng với Lan Khuyển nhưng bây giờ lại vui vẻ như một con chim nhỏ. Dựa vào người Tiêu Thu Phong, không ngừng nói cười, mặt mày sáng lạng càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng. Trên đường đi có không ít đàn ông đến chào hỏi, sức hấp dẫn của nàng không ai có thể chống nổi. Tiêu Thu Phong mặc dù mất hứng nhưng truyền thống của phương Tây là như vậy, không phải giống như phương Đông chỉ là đứng ngắm nhìn từ xa. Cũng may Rút cũng biết chừng mực, mỗi một lần đều lễ phép từ chối. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Tiêu Thu Phong, nàng càng thích cảm giác này. Đối với nàng mà nói, giờ phút này này luôn để ý đến ánh mắt của người mình yêu. Ghen không phải một biểu hiện của tình yêu sao? Ngày thứ ba, ba người đổi 7-8 loại phương tiện, rốt cuộc đến được Trung Đông chiến tranh không ngừng này. Mấy quốc gia ở đây không có biên giới cố định, cho nên chiến tranh gần như ngày nào cũng có. Đối với mọi người mà nói, có người cho rằng đây là địa ngục. Nhưng cũng có người lại cho rằng là thiên đường của người giàu. Sự tàn khốc của chiến tranh làm cho tỷ lệ nam nữ ở nơi này đạt tới 1/10. Vì cuộc sống, ở nơi đây không phân biệt là ngày hay đêm luôn có đứng đầy những phụ nữ đủ màu da. Chỉ cần mày thích, mày có thể chọn người mình hài lòng nhất trong hàng trăm người, hơn nữa số tiền cũng rất rẻ nằm ngoài sức tưởng tượng của mày. Nơi này, lực lượng là tất cả. Trong khu vực chính phủ khống chế chỉ thu nhận đàn ông, làm cho mình trở nên cường đại. Còn phụ nữ chỉ là đồ trang trí cho cuộc sống. Những người còn mạng từ chiến tranh trở về đều tìm đến phụ nữ để an ủi bản thân mình. Chỉ cần mày có đủ tiền, nộp thuế cao gấp 2 lần cho quốc gia thì mày muốn làm gì thì làm. Nơi này không có pháp luật, tiền và thế lực đại biểu cho tất cả. Tiêu Thu Phong và Rút cũng không phải người bình thường. Nhìn thảm cảnh trước mặt bọn họ không cảm thấy rung động bao nhiêu. Mấy chục năm nay nơi này dường như cũng không hề thay đổi. Người với người, địa vị chênh lệch đã làm cho rất nhiều người sống như nô lệ. Hơn nữa bọn họ còn phải tiếp tục sống như vậy, đây là sự thật. Cho nên ta mới có thể dễ dàng bán mạng của 6 lính đánh thuê ma quỷ cho Tiêu Thu Phong. Bởi vì ở nơi này, mạng người thật sự không đáng giá. Thành phố Bi là thành phố lớn nhất Trung Đông. Mật độ dân số ở đây cũng rất dày. Bởi vì nguyên nhân an toàn nên hầu hết người ở nơi đây đều là dân tị nạn. Cho nên giá cả thực phẩm cũng rất cao. Trên những con đường chật chội, ở đâu cũng có thể thấy được các nơi đang chiêu mộ lính đánh thuê, không ngừng hét lên để có người mua mạng mình. Đối với bọn họ mà nói, ngoài mạng dường như không có gì có thể bán. Ba người Tiêu Thu Phong hỏi thăm và rất nhanh tìm được vị trí của trại lính đánh thuê ma quỷ. Thấy mấy người vừa nghe đã biết, xem ra ma quỷ cũng có chút danh tiếng ở nơi đây. Có tiền đúng là dễ làm việc. Không thể không nói, chỉ từ cánh cổng xa xỉ kia đã thể hiện sự tôn quý. Mà ở cửa đang có 2 binh lính được vũ trang hạng nặng. Nhìn thấy 3 người đi vào đã cầm súng lên. Một loại tiếng Anh cứng ngắc đã nói ra. Những nơi hợp chủng quốc thế này, mấy ngôn ngữ lớn trên thế giới, người dân nơi đây gần như đều biết một ít. Nhìn thấy bọn Tiêu Thu Phong rõ ràng không phải người ở nơi đây, cho nên bọn họ nói tiếng Anh. Nơi đây là đất tư, mời mấy người lập tức rời đi. Nếu không chúng tôi có thể giết chết bất cứ ai có ý đồ xâm nhập nghe lời này nếu như không biết còn tưởng rằng đây là nơi bí mật quân sự của quốc gia. Thực ra đây mới là chế độ thực sự ở Trung Đông, quyền lực nắm giữ trong tay người có tiền. Đây là Trung Đông, tài sản riêng không thể xâm phạm. Đương nhiên với điều kiện là mày có lực lượng bảo vệ nó. Giết người đối với đám lính đánh thuê mà nói cũng không phải chuyện gì mới lạ. Rút cười đầy quyến rũ, nói, Phong yêu dấu, anh kém thế. Đất của mình mà phải xông vào mới được. Muốn em giúp anh không? Tiêu Thu Phong không nói gì chỉ kéo tay Rút lại. Đối với sự nghiêm ngặt này, thực ra hắn khá hài lòng. Nơi này là Trung Đông chính là như vậy, 2 tên lính này đã làm đúng. Quan trọng nhất là bọn họ nhìn người phụ nữ vô cùng gợi cảm như Rút mà không thể hiện gì nhiều. Có thể thấy được tâm cảnh khá ổn. Nơi này có rất nhiều đàn bà, nhưng cấp bậc như Rút lại rất hiếm thấy. Tôi họ Tiêu, bảo tang ra gặp tôi, ngay lập tức. Dù không nhận ra 3 người nhưng có một việc bọn họ không dám quên. Đó chính là chủ nhân ở nơi này cũng họ Tiêu. Điều này Tang đã nghiêm lệnh nhắc nhở. Mỗi lính đánh thuê đều phải nhớ kỹ. 2 tên lính trở nên trầm trọng, một tên lính nói, mời ngài chờ, tôi lập tức vào thông báo 5 phút sau, tên lính kia đã vội vàng chạy ra, hành lễ với Tiêu Thu Phong, Tiêu tiên sinh, đoàn trưởng Tang sẽ lập tức đi ra. Trước khi xác định thân phận của ngài, chúng tôi không thể để ngài đi vào. Mong ngài thứ lỗi. Tiêu Thu Phong gật đầu hài lòng. Quản lý như thế này rất cần thiết. Là một lính canh gác, 2 người được huấn luyện không sai. Tiêu Thu Phong biết đây là công lao của Lý Cường Binh. Lý Cường Binh từng ở trong quân ngũ nhiều năm. 2 phút sau, một chiếc xe jeep đơn giản nhanh chóng chạy tới trước cửa. Một người đã nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống. Chính là Tang. Mấy tháng không gặp mà hắn tinh thần đã khá hơn rất nhiều, đương nhiên cũng ngoài hơn rất nhiều. Ít nhất là quần áo mặc trên người, đã có thể đi ra gặp người. Tiêu thiếu gia Tang giật nảy mình, vội vàng chạy tới đứng trước mặt Tiêu Thu Phong, cùng kính hành lễ. Mà 2 tên lính gác cổng phía sau hắn cũng lập tức trở nên nghiêm cẩn. Bởi vì từ vẻ mặt của Tang, bọn họ đã biết vị Tiêu thiếu gia này chính là chủ nhân của trại lính đánh thuê ma quỷ. Anh chính là Tang. Thoạt nhìn cũng không sai. Rút cẩn thận đánh giá người đàn ông này, khẽ gật đầu. Cho dù Tang nhìn trông rất bình thường, nhưng có vài thứ không thể nào trốn được cặp mắt của cao thủ. Rút không thể nghi ngờ cũng là một cao thủ. Tiêu Thu Phong không quá nghiêm túc, ít nhất rất vừa lòng với lính gác cổng. Vỗ vỗ vai Tang nói, không sai, không làm cho tôi thất vọng. Đi, mang chúng tôi đi thăm khắp nơi. Vừa nói đã xoay người lại giới thiệu Rút. Rút, đàn bà của tôi mặc dù rất đơn giản nhưng Rút rất vừa lòng. Đàn bà của ta, một câu nói này đối với Rút mà nói đã đủ rồi. Tang gật đầu hưng phấn, vội vàng chào Rút, Tiêu thiếu gia, tiểu thư Rút, mời hai người từ cửa đến doanh trại ít nhất còn có một cây, bảo sao Tang phải lái xe đến đây. Nghe nói diện tích lớn như vậy mà chỉ dùng 30 triệu đã mua được quyền sử dụng 70 năm. Đương nhiên 70 năm này cũng phải xem chính phủ lúc này có thể duy trì được lâu như vậy không. Trung Đông rất hỗn loạn, chính phủ lâm thời này lúc nào cũng có thể bị thay đổi. Bốn người cùng đi. Lan Khuyển vẫn im lặng chỉ lặng lặng lắng nghe. Tang mặc dù nhìn Lan Khuyển vài lần, nhưng Tiêu Thu Phong không giới thiệu nên hắn cũng không hỏi. So sánh với Tiêu Thu Phong và Rút, Lan Khuyển thoạt nhìn giống đứa trẻ. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều lính đánh thuê đang tập luyện. Hơn nữa bên cạnh các đám lính đánh thuê đều có đội viên của thần binh chiến đội giám sát, không ai dám lười biếng. Trong trại lính đánh thuê cứ hàng tháng trả lương một lần, không đạt tiêu chuẩn lúc nào cũng bị đào thải. Vì cuộc sống, những người này không ai dám lười biếng. Bởi vì những đợt kiểm tra cuối tháng không hề lưu tình với bọn họ. Tiêu thiếu gia, anh tới Lý Cường Binh đã nhận được tin, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Thấy Tiêu Thu Phong đang quan sát đám lính đánh thuê đang tập luyện, vội vàng nói, trụ cột của bọn họ còn chưa đủ nên không thể nào tập luyện theo phương thức mà Tiêu thiếu gia đề ra. Tôi sẽ nhanh chóng tăng tốc độ những người này mặc dù ở nơi chiến tranh nên khá hiểu về súng đạn. Nhưng không thể nào so sánh được với quân đội được huấn luyện chính quy. Điểm này Tiêu Thu Phong đương nhiên biết, nên khẽ gật đầu nói, tôi chỉ cần kết quả, quá trình các anh không cần báo cáo với tôi. Tang, điểm này tôi đã sớm nói Tang vội vàng xác nhận nói, Tiêu thiếu gia. Cách huấn luyện của Lý giáo quan đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhưng cũng không phải không có, trong ma quỷ có hơn 100 tinh anh, giờ phút này đã bắt đầu tập luyện theo cách đó, rất có hiệu quả. Lực chiến đấu cũng tăng lên khá nhanh, rất nhanh có thể thỏa mãn mong muốn của Tiêu thiếu gia càng đi vào trong, cường độ tập luyện càng lớn hơn. Theo lời Tang nói, những người này tập luyện đều do hắn đặt ra. Không sai, mặc dù không yêu cầu mỗi người phải biến thành thần binh chiến đội, nhưng nhìn mọi người đang tập luyện trong sân, Tiêu Thu Phong biết lực lượng của mình đang lớn dần lên. La Bút, lại đây rốt cuộc nhìn thấy La Bút. La Bút đang khiêu chiến hạng mục tập luyện cao nhất cùng ba tên đồng bọn. Đây là suy nghĩ kiên định nhất của La Bút, là một người mà Tiêu thiếu gia cần chứ không phải một phế vật. Mấy tháng không gặp, La Bút đã cao lên không ít. Nghe thấy tiếng quát của Tiêu Thu Phong vội vàng chạy lại, cùng kính hành lễ, Tiêu thiếu gia gọi tôi. Giới thiệu cho cậu một người bạn, sau này cậu ta cũng sẽ ở đây. Tiêu Thu Phong chỉ vào Lan Khuyển nói, nơi này sau này sẽ là nhà của cậu. Nếu như cậu cảm thấy cách huấn luyện như thế này không đủ độ, tôi sẽ sáng tạo một cách thức huấn luyện rất tốt cho các người. Tiêu Thu Phong cười cười tà quái. Nếu mấy thằng nhóc này có thể thông qua huấn luyện của thần binh chiến đội, như vậy khi giết chóc sẽ dùng được đến bọn họ. Từ khi đi vào nơi này, Lan Khuyển đã có một cảm giác, nơi này là nơi cuộc sống của hắn được sinh ra một lần nữa. Lan Khuyển khẽ gật đầu, chững chạc nói, Tiêu thiếu gia, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua anh. Tiêu Thu Phong không hề để ý, chỉ giơ tay lên. Tiêu Thu Phong cũng không ngại mấy thanh niên này trưởng thành. Nếu như có một ngày có thể vượt qua hắn, đây đúng là điều mà hắn mong đợi. Nhược Minh đâu? Nhìn khắp cả sân huấn luyện mà cũng không thấy Triệu Nhược Minh đâu, Tiêu Thu Phong có chút khó hiểu hỏi. Lý Cường Binh tiến lên một bước nói, cậu nhóc này quá ép mình, như là hy vọng một đêm là mình trở nên cường đại. Hôm qua sau khi tập luyện ở cường độ cao nên xương chân bị thương. Bây giờ đang ở trong túc xá vậy chúng ta đi xem sao. Tiêu Thu Phong thở nhẹ một hơi. Nơi này tuyệt đối không phải là một nơi nói quan hệ. Nhưng có mối quan hệ đó, Tiêu Thu Phong không thể không chiếu cố Triệu Nhược Minh một chút. Còn chưa đi vào túc xá, ở một khoảng sân trong cùng doanh trại, Tiêu Thu Phong nhìn thấy một chuyện gần như không bao giờ có thể xảy ra. Bởi vì những người đang nhảy lên nhảy xuống ở giữa sân, tất cả đều là phụ nữ. Tiêu thiếu gia, đây là quyết định mà tôi và Cường Binh tiên sinh bàn bạc với nhau đã đưa ra. Bởi vì khi chiêu mộ lính đánh thuê đã xuất hiện không ít nữ binh, thực lực cũng khá ổn. Hơn nữa những người này xử lý một vài việc sẽ dễ dàng hơn đàn ông nhiều. Cho nên chúng tôi đã tạo thành nhóm nữ binh lính này. Tổng cộng có 86 người, các cô này đề cao rất nhanh. Tang vội vàng giới thiệu. Ở Trung Đông, nhiều nhất, vô ích nhất chính là người. Mà phụ nữ càng vô ích hơn. Tang lo sợ Tiêu Thu Phong sẽ giận. Bởi vì chuyện này lúc trước hắn đã do dự rất lâu. Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng, Rút đứng bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng nói, mấy người không nên xem thường phụ nữ. Hừ, phụ nữ khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì còn can đảm hơn cả đàn ông. Rút đã đi về chỗ mấy người kia đang tập luyện, giọng nói vang lên, anh yêu, những người này giao cho em. Em có biện pháp đặc biệt có thể làm cho các cô này đề cao nhanh hơn, chắc chắn làm cho anh chấn động một khi Rút đã có hứng thú vậy để cho cô ấy xử lý là được. Tiêu Thu Phong cũng không trách Tang. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hứng thú khi chiêu mộ những nữ lính đánh thuê này. Sẽ có lúc những nữ lính đánh thuê này sẽ có tác dụng rất lớn. Bởi vì phụ nữ rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong lại nghĩ tới A Phương và A Cầm. Hai người lúc đó cũng không phải nữ lính đánh thuê, nhưng nếu có mấy nam vệ sĩ suốt ngày đi theo Thiên Nhan Duyệt, có lẽ cũng bất tiện. Tôi nói rồi, chỉ cần điều kiện phù hợp, anh có thể tận lực thu nhận, nam nữ không hạn chế. Tiêu Thu Phong nói xong cũng đã đi vào trong ký túc xá. Tàn đứng bên cạnh thở phào một hơi. Thấy Tiêu Thu Phong đi vào, Triệu Nhược Minh kêu lên, lão đại, anh tới nói xong mặt liền đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, đã làm anh chê cười. Em thật sự là vô tích sự, tập luyện một chút cũng không chịu nổi, uổng phí em đã ở trong quân ngũ 10 năm đến nơi đây, Triệu Nhược Minh mới biết cái gì là huấn luyện ma quỷ. Nhìn thấy mấy thằng nhóc cũng có thể tập được, Triệu Nhược Minh đương nhiên không phục. Nhưng không nghĩ đến, kết quả của kiên trì là bị thương. Thế mới biết, chính hắn thật sự quá kém. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đi tới, an ủi, lực lượng được tích lũy từ trong tập luyện hàng ngày. Thể chất và tố chất của cậu không tồi, chỉ cần cứ tập luyện như vậy là được, tiến bộ sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Không nên quá nóng lòng, như vậy ngược lại sẽ không ổn, hiểu không? Tiêu Thu Phong kéo ống quần Triệu Nhược Minh lên, thấy ở cổ chân sưng lên như cái bát, bên dưới làn da còn có vệt máu bầm, có lẽ cứ như vậy thì phải nghỉ một tháng. Nhịn đau một chút, Tiêu Thu Phong nói xong, không đợi Triệu Nhược Minh gật đầu, ngón tay vận khí như đao. Xích một tiếng vang lên đã cắt một vệt rất nhỏ lên chỗ sưng đó, máu bệnh phun ra. Triệu Nhược Minh xem như không tệ, ít nhất là nhịn đau. Triệu Nhược Minh cắn chặt răng không phát ra một tiếng. Khi lực lượng khổng lồ của Tiêu Thu Phong tiến vào trong xương chân chữa thương cho hắn, cảm giác ấm ấm rồi trở nên nóng rực như thiêu đốt da thịt, làm Triệu Nhược Minh đau tận tâm can. Nếu muốn sớm đứng dậy đương nhiên phải dùng đến biện pháp trực tiếp này. Đây là cách mà Tiêu Thu Phong trước kia hay dùng nhất. Nhưng khi Tiêu Thu Phong buông tay ra, Triệu Nhược Minh thở mạnh một hơi. Vết sưng đỏ trên cổ chân đã biến mất, nếu như không phải vẫn còn có thể thấy vết máu, có lẽ Triệu Nhược Minh còn nghi ngờ mình có phải không hề bị thương. Lão đại, anh quá giỏi. Anh xem từ trên giường đứng dậy, hai chân dậm mạnh mấy cái, cười nói, tốt, tốt, lão đại. Anh yên tâm, em nhất định không làm anh thất vọng, sẽ tập luyện theo quy định. Triệu Nhược Minh nói xong vội vã chạy ra ngoài nhưng đã bị Thiết Trụ kéo lại. Nhìn thấy sự nhiệt tình từ trong nội tâm của người anh em trước kia của mình, Tiêu Thu Phong tin rằng Triệu Nhược Minh tuyệt đối không còn là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng trước kia nữa. Không nên quá nóng vội. Vết thương ở chân cậu vừa khỏi phải nghỉ một đêm. Ngày mai bắt đầu tập luyện từ cơ bản nhất, tôi tin cậu. Có lẽ vì biết Tiêu Thu Phong sẽ tới, nên lúc thiết kế trước đây, nơi này có xây một tòa biệt thự ở bên trong doanh trại đặc biệt dành riêng cho gã với diện tích rất lớn, có trồng cây một cây ăn quả xanh biếc, ngồi dưới bóng cây đương nhiên là vô cùng dễ chịu. Rút rất thích nơi này, thành bi đích xác là nơi để người có tiền hưởng thụ. Nhưng Tiêu Thu Phong thì không được thoải mái giống như Rút, buổi chiều có mở hội nghị ma quỷ thượng tầng lần thứ nhất, nói cho cùng, cũng chỉ có mấy người như Tang, Lý Cường Binh, Thiết Trụ, còn có Triệu Nhược Minh cũng đã tới đây, Tiêu Thu Phong cũng không muốn giấu hắn mục đích và cách nghĩ của mình. Triệu Nhược Minh là một người thông minh, hắn biết phải tiếp nhận loại chuyện này như thế nào. Tang có lẽ không phải là một cao thủ siêu cấp, nhưng lại là một thiên tài biết sinh tồn trong hiểm cảnh, trong thành bi, có mấy chục nhóm lính đánh thuê. Ngoài trừ mấy nhóm lớn hơn ra, những nhóm thế lực nhỏ hơn một chút đều kéo bè kết phái, hiệp nghị liên minh, dạng lực lượng như thế này mới có thể sinh tồn được. Quốc gia đang loạn, mà những nhóm lính đánh thuê không có biện pháp toàn lực quản chế cũng đang loạn. Chính phủ lâm thời thực sự cũng không có biện pháp rút ra lực lượng lớn như vậy để dọn dẹp triệt để. Hơn nữa vì sự khẩn trương của ngoại chiến, quân phí cũng cần phải thu từ trong tay của những người này, do đó đối với sự gây rối của bọn chúng, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở. Ai mạnh thì người đó chính là lão đại. Quân chính phủ thông thường không ra mặt giải quyết tranh chấp hỗn loạn, chỉ cần xong chuyện, đưa ra một cái chi phí lớn khiếp người là được. Thậm chí đối với một vài quan chức có thể kiếm chác được lợi ích mà nói, còn hy vọng lính đánh thuê làm loạn càng dữ dội càng tốt, dẫu sao người chết không phải là người của họ. Nhóm lính đánh thuê lớn nhỏ nhiều như vậy nhưng trong lòng Tang, chỉ có ba nhóm lính đánh thuê khiến hắn lo lắng, bởi vì bọn chúng thực sự quá mạnh, thứ nhất đương nhiên là tổ chức lính đánh thuê thiên không lớn nhất thế giới. Sau lưng hắn có quân đội nước M giúp đỡ, tuy chỉ âm thầm cung cấp tư trợ về phương diện vật chất, nhưng lính đánh thuê thiên không được thành lập sớm nhất ở thành Bi, cho đến nay cũng đã hơn 20 năm. Nhân số lính đánh thuê cũng vượt qua 5 vạn người, toàn bộ đều được huấn luyện một cách tinh nhuệ, là một đơn vị bộ đội mượn chiêu bài lính đánh thuê. Ở nơi đây cũng chính là đội quân có kỷ luật nhất, thường ngày không hề gây chuyện, bởi vì mỗi một lần hành động của bọn chúng đều vì lợi ích của nước M, mưu đồ nắm quyền ở Trung Đông. Thứ hai là team thứ. Lính đánh thuê này nhân số không quá nhiều, chỉ có hơn vạn người. Nhưng đội lính đánh thuê này được nước E chống lưng, bên trong có rất nhiều binh sĩ giải ngũ của thủy quân lục chiến. Còn nghe nói giáo quan của bọn họ Thiết Huyết Binh Vương từng làm kinh động cả thế giới, trong một cuộc thi đấu binh chủng lớn do hơn 30 quốc gia trên thế giới cùng tham gia, hắn đạt được giải quán quân đấu quyền cá nhân. Tiêu Thu Phong rất quen thuộc với người này, quả thực là một cao thủ hiếm thấy, hơn nữa ngày thường hành sự rất thâm trầm. Khiến Tiêu Thu Phong mãi không có cơ hội cùng hắn đọ sức có sự tồn tại của hắn, nhóm lính đánh thuê tìm thứ muốn yếu cũng là chuyện không thể. Thứ ba đương nhiên là vương bài, nhân số của bọn chúng hơn 3 vạn, đằng sau chúng nghe nói không phải chỉ có một quốc gia chống lưng, cùng là một trong những nhóm lính đánh thuê giàu có nhất, giống như là dùng không hết tiền. Công xưởng lớn nhất của thành Bi chính là do bọn chúng khống chế, nắm giữ nền kinh tế của nơi này. Ngoại trừ ba nhóm lính đánh thuê lớn này ra, còn có vài liên minh lính đánh thuê lớn nhỏ khác, thế lực cũng không nhỏ, với lực lượng của ma quỷ, lúc này ở đây chỉ có thể coi là một thế lực cấp 2, còn chưa được những kẻ to đầu này để vào trong mắt. Có điều theo suy nghĩ của Tiêu Thu Phong, nhóm lính đánh thuê phải ra sức mở rộng, như vậy thì nhất định trước tiên phải giải quyết những sự uy hiếp ngày ngày rình rập ở xung quanh này. Tàn đem tất cả vấn đề bày ra trước mặt mọi người, những điều này thực sự đã vượt quá phạm trù mà hắn có thể xử lý, không có chỗ dựa cường đại, cho dù là có tiền, phỏng chừng cũng không có biện pháp triển khai hoạt động. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi tuyển chọn người mà ngươi cần, ta có thể lưu lại ở đây lâu hơn một chút đã là như vậy. Tiêu Thu Phong quyết định làm tất cả mọi việc theo trình tự rồi rời đi, hiện tại chính là chờ xem nhóm lính đánh thuê nào nhanh chóng nhất trở thành tế phẩm đầu tiên dưới tay gã. Đã có lời của Tiêu Thu Phong, Tàn đương nhiên không chút do dự, hắn khống chế số người chỉ trong ngàn người, chính là bởi vì không cho những lính đánh thuê đoàn khác để ý đến ma quỷ, vậy thì thường xuyên có chút lộn xộn cũng không ai có thể nhận thấy, có điều có lời nói của ông chủ, hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy nữa. Tàn gật đầu nghe lệnh, chuẩn bị ngày mai sẽ phát thông báo chiêu nạp, người trong thành Bi cũng không ít, nhưng có thể ra được cái giá mua giống như ma quỷ thì lại không quá nhiều, do đó Tàn không hề lo lắng đến vấn đề nhân lực. Sắc trời đã tối đen, khi Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị đi ngủ thì bị rút cuốn lấy, cũng không biết nữ nhân này làm sao lại có được cách nghĩ kỳ quái này, nàng không ngờ lại từ chỗ của Tàn đòi một cái lều, rồi dựng ở trong vườn, nói là muốn thử một chút cảm giác điên cuồng hoang ái dưới trời sao. Sự khao khát đối với tình ái của con gái phương Tây so với con gái phương Đông quả thật rất khác nhau, bọn họ có thể khiêu khích dục vọng của đàn ông, cũng có thể làm thỏa mãn ảo tưởng của đàn ông, mặc sức cuốn lấy nhau dưới trời sao, xem ra cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Tiêu Thu Phong không cự tuyệt, trong lều, rút giống như đã bố trí thỏa đáng tất cả, trong con mắt quyến rũ có một vẻ phóng đãng không nói nên lời, bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở, da thịt trắng nõn mượt mà, khi vuốt ve có một loại cảm giác mềm mại đàn hồi khiến người ta thích thú không muốn rời tay. Bộ ngực căng phồng, cặp mông nảy nở, nữ nhân này này đúng là vưu vật trên giường hoàng mỹ nhất, lại thêm vẻ lẳng lơ ấy, trong những nữ nhân mà Tiêu Thu Phong đã gặp thực sự là không ai có thể sánh bằng. Điên cuồng hoang ái cùng tiếng rên rỉ réo rắt mà tuyệt vời, dưới tiếng gió tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc, khiến cho cái lều nhỏ nhỏ này đầy ắp sức sống vô hạn. Nhưng đang trong cảnh hoang ái này, một âm thanh hỗn loạn lạ thường bỗng vô tình vang lên, truyền vào tai Tiêu Thu Phong, nơi đây là biệt thự riêng thuộc về hắn, Tăng từng nói, ngoài trừ bảo vệ mỗi ngày thay ca ra, nơi đây không cho phép bất kỳ ai tiến vào, nhưng lúc này rõ ràng đã có người xông vào. Ôi, anh yêu, nhanh, nhanh giống như không có chút cảm giác nào, rút ôm chặt lấy cổ Tiêu Thu Phong, vừa kêu to vừa ra sức khiêu gợi, động tác rất điên cuồng. Một quả đạn khí đã được ném vào trong lều, phát ra tiếng xèo xèo, Tiêu Thu Phong giật nảy mình, dùng sức đẩy rút đang ôm chặt ra, ngón tay búng một cái, quả đạn khí đã bị búng bay ra ngoài, nhưng rất nhiều đạn khí cùng với đan lửa đã được châm lên xung quanh lều, chỉ trong nháy mắt cả cái lều đã bùng cháy. Tiêu Thu Phong trong lòng rất tức giận, ngay cả nơi này cũng có thể để người khác im hơi lặng tiếng xông vào, Lý Cường Binh và Tan bố trí phòng ngự quả thật quá ư sơ suất. Gã vung tay hất tung cái chăn đang trùng lên rút còn đang trong cơn mê mẩn chưa tỉnh lại lên, quá khẽ, cẩn thận một chút, có địch nhân. Vừa dứt lời thì chiếc lều đã cháy không thể ngăn cản được sự tấn công từ bốn phía, lưới thép ba mặt đã úp lên đầu, Tiêu Thu Phong còn chưa động đậy, rút đã kêu lên kinh hãi, anh yêu, cứu em, rút đã trúng một quả mê đạn, ngã xuống hôn mê, cái chăn đang nắm chặt trong tay từ từ rơi xuống, mắt thấy thân hình lõa lồ sắp lộ ra hết cả sắc xuân, Tiêu Thu Phong giật nảy mình, biến mất như một làn khói rồi ôm lấy nàng, cuốn chặt lại chăn lên người nàng. Nhưng lưới ba mặt đã vây chặt nơi này, khiến cho gã mất đi cơ hội tấn công tốt nhất, đáng ghét nhất là một tay đang phải ôm rút, còn phải giúp nàng che cái chăn lên người, căn bản không còn chỗ nào rảnh, hơn nữa lửa bốn bề càng cháy càng mạnh. Cho tới lúc này mà không ngờ còn chưa nghe thấy động tĩnh gì, người trong doanh trại chẳng lẽ đều đã chết hết rồi. Nhìn mấy chục bóng người mặc áo đen ở trước mặt, Tiêu Thu Phong lại bừng bừng tức giận, chân khí cường đại đã hình thành quyền kình có lực hút, công phu vừa được tạo ra thì những đám lửa ở xung quanh đều đã bị dập tắt, còn tay của hắn đã nắm lấy lưới thép đang vây hắn. Những người này cũng được coi là thông minh, biết dùng lưới ba lớp. Nhưng ba lớp đối với hắn mà nói thì vẫn chưa có tác dụng gì, tâm đau ý niệm vừa động, một cột ánh sáng lạnh lẽo men theo cánh tay của hắn, rồi từ từ kéo dài ra, cuối cùng hình thành đao mang không gì có thể sánh bằng, theo tiếng hét phẫn nộ của hắn, lề lưới thép ba tầng đã bị xẻ ra một cái lỗ lớn. Và người của hắn cũng biến mất ở chỗ này. Vậy lấy hắn nơi này không biết vì sao lại có ánh sáng, còn thân pháp vô cùng linh hoạt vào lúc này tự như đã mất đi tác dụng, đối phương dùng một loại giấy dán trong suốt bao một vòng xung quanh nơi này, cho dù thân pháp của Tiêu Thu Phong có nhanh hơn nữa, muốn trong nháy mắt xuyên qua cũng phải lộ ra vị trí của bản thân. Theo một tiếng quát nào đó, những người áo đen này không ngờ lại ùn ùn xông tới. Tiêu Thu Phong lo cho sự an toàn của Rút, không dám chiến đấu mạnh mẽ, gã phất tay gạt mạnh, vài người áo đen đã bị đánh bay ra. Nhưng lại một nhóm người áo đen nữa xông lên, dường như không chút sợ hãi. Từ thân thủ cho thấy bọn chúng rất bình thường, thậm chí còn không đủ sức để được liệt vào hàng ngũ cao thủ. Tiêu Thu Phong nghĩ không ra, những người này làm thế nào mà qua được tầng tầng lớp lớp bảo vệ ở bên ngoài để xông vào nơi này. Nhưng đối diện với sự quấy rầy khiến người ta không biết phải làm thế nào này, Tiêu Thu Phong đã động sát cơ. Các ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Rút đã được đặt lên trên mặt đất, thân hình Tiêu Thu Phong biến mất, bỗng nhiên xuất hiện sát khí lăng lệ, đối với mấy chục người áo đen đang lại một lần nữa xông lên, đao mang càng thịnh hơn. Sát khí tỏa ra, thân hình Tiêu Thu Phong đang định hành động thì đằng sau truyền tới một tiếng quát, lùi hết xuống. Rút đang bị khói mê đánh trúng đã bình ổn đứng dậy, vẫy vẫy về phía đám người áo đen đang xông lên, những người này không ngờ đều thực sự dừng lại. Tiêu thiếu gia, xin ngài đừng trách, đây là đều là ý của Rút phu nhân, tàn không dám ngăn cản cũng không biết từ lúc nào, thân hình tàn đã hiện ra, thì ra cái tên khốn này vẫn luôn đứng xem ở bên cạnh ư, không chỉ có hắn, ở cửa thò ra mấy cái đầu, không phải là bọn Lý Cường Bình và Thiết Trụ thì là ai. Hành động của Rút không ngờ là để đối phó với Tiêu thiếu gia biến thái, bọn họ cho dù muốn quản cũng quản không được, cái này xem ra đều là việc nhà của người ta. Tiêu Thu Phong có chút không cao hứng lui lại, lạnh lùng hỏi, chuyện này là sao? Rút một tay kéo chặt cái chăn, không để cho xung quanh lộ ra ngoài, tay kia ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, tự hồ cũng có chút sợ hắn tức giận, nhưng miệng thì vẫn hơi dỗi nói, ai bảo các anh xem thường nữ nhân, em mới bảo bọn họ làm chuyện mà người khác không dám làm, để cho Tiêu thiếu gia của chúng ta thử cảm giác bị nữ nhân khi phụ. Rút nói xong liền bảo đám mặc áo đen, huấn luyện diễn tập kết thúc, bỏ mặt nạ xuống đi. Những người áo đen liền gỡ mặt nạ xuống, quả nhiên toàn bộ đều là nữ nhân. Tiêu Thu Phong lúc này mới hiểu, thì ra đây đều là phương án huấn luyện tập kích của Rút. Nàng không ngờ dám dùng mình làm mồi, còn vào lúc nam nhân mất cảnh giác nhất, loại phương pháp này thật sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhìn những ánh mắt ám muội ở xung quanh, Tiêu Thu Phong không biết nên khóc hay cười, loại huấn luyện này không ngờ lại đổ lên đầu mình. Anh yêu à, chúng ta ở trong hoàn cảnh này thì phải luôn luôn có lòng cảnh giác. Đây cũng là để báo động cho tất cả mọi người của ma quỷ đoàn lính đánh thuê, cả Tiêu thiếu gia của chúng ta cũng đều có thể bị tập kích, càng đừng nói đến người khác, lần này chỉ là mô phỏng. Nhưng lần sau có thể là thật, bọn họ lại không có thân thủ như anh. Gặp phải loại đánh lén này chết là cái chắc. Tuy Tiêu Thu Phong trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng hiểu Rút nói rất có đạo lý. Được rồi, Rút, em đã không an phận như vậy thì về sau những nữ binh này giao cho em đi. Thấy bọn em thích đánh lén trong đêm, ta sẽ tặng cho các em một cái tên gọi là Mị Ảnh nhé. Rút thấy Tiêu Thu Phong không tức giận, còn cho tổ nữ binh này một cái tên, lập tức nói tiếp. Được, gọi là Mị Ảnh đi, ông xã. Sau này Mị Ảnh do em tự mình chỉ huy. Đợi cho các nữ binh thu rồi tản đi. Rút đã cả người lọt trong lòng Tiêu Thu Phong. Anh yêu, chuyện của chúng ta còn chưa làm xong, có muốn tiếp tục? Tiêu Thu Phong tức giận mà khó phát tác, muốn mắng mấy câu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, không ngờ đem mục tiêu tập kích nhắm ngay vào gã, thật là đáng ghét. Gã ôm Rút dậy rồi đưa về phòng, không thể đánh, không thể mắng, vậy thì chỉ đành trừng phạt nàng ta thật tốt trên giường thôi. Có lẽ là trong lòng thấp thỏm, ngày thứ hai khi sắc trời mới tờ mờ sáng, Rút bất chấp mệt mỏi vì bị hành hạ trong đêm cố bò dậy. Rút nói là muốn đi huấn luyện những nữ binh của tổ Mị Ảnh, hơn nữa nàng chuẩn bị truyền thụ toàn bộ kỹ xảo ám sát của mình cho những nữ nhân này. Đương nhiên trước tiên cũng phải khảo nghiệm kỹ một phen sự trung thành của bọn họ đã. Tiêu Thu Phong đêm qua tâm lý thực sự có chút không thoải mái, nhưng sau khi sáng sớm thức dậy, gọi Tan đến, bảo hắn nếu có cơ hội, cũng nên tiến hành loại huấn luyện này, mục tiêu có thể xác định bất kỳ, nhất định phải khiến cho tất cả binh sĩ, giáo quan trong doanh trại lính đánh thuê đều có một loại lòng cảnh giác, tùy thời ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra. Loại huấn luyện này có mang theo chế độ khen thưởng và trừng phạt, khiến cho tất cả mọi người đều rất hứng thú tham gia. Thông báo tuyển người của ma quỷ doanh trại lính đánh thuê vừa ra, trước cửa đã chật kín người, tuy ma quỷ không phải là doanh trại lính đánh thuê lớn số 1 số 2, nhưng đãi ngộ đối với nhân viên được nhận vào lại tốt nhất, tuy cũng là bán mạng, nhưng về kinh tế có thể khiến cho một gia đình sống an nhàn không phải lo nghĩ. Ngày thứ nhất, trải qua khảo hạch lần lượt, nhân viên được chiêu nạp vượt quá 500, sau cùng giao cho Tan xét duyệt cũng lưu lại được hơn 480 người, đều là những tráng hán đã từng nếm thử đau thương của chiến tranh, trên người bọn họ đầy lòng tin mạnh mẽ, cũng là vì để tiếp tục tồn tại, đương nhiên cũng có một bộ phận là vì để tìm một phần tư trợ sinh hoạt cho gia đình, làm lính đánh thuê không nghi ngờ gì nữa chính là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Bất kể ngươi đồng ý hay không đồng ý, chỉ cần đã ký hợp đồng, trong kỳ hạn này, mạng của ngươi không còn thuộc về mình, đây là quy tắc máu của lính đánh thuê, bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ điểm này. Tránh ra cho ta, một tiếng quát cuồng vọng từ trong đám người truyền tới, rất nhanh, những người đang đứng chờ đều bị đẩy ra, mấy lính đánh thuê mặc quần áo giống nhau xông vào. Tàng đã đứng dậy nghênh đón, người này hắn nhận ra, hơn nữa trước đây đã từng qua lại, cũng xem như là người quen. Ba ra, ngươi rảnh rỗi tới thăm ta như vậy, thực sự là hoan nghênh, hoan nghênh. Tang rất nhiệt tình chào hỏi, ba gia này chính là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Sơn Miêu gần ma quỷ binh doanh nhất. Ba ra rất khinh thường nhìn Tang, cười lạnh một tiếng nói, Tang, ngươi hiện tại rất có khí phách đấy, tìm từ đâu ra tài chủ, chỉ một mảnh đất lớn như thế này, lại còn thành lập doanh trại lính đánh thuê, có phải là muốn lập địa bàn ở Trung Đông không? Thực lực còn yếu, Tang cũng cần phải mang theo cái đuôi mà làm người, bởi vì có những hậu quả hắn không đủ sức gánh chịu, càng không muốn vì tức giận nhất thời của bản thân mà làm hỏng đại sự của Tiêu thiếu gia. Đâu dám, ba ra, đừng nói đùa vậy chứ, ta đây cũng là vì cho mọi người một cơ hội kiếm sống thôi, mọi người đều vì cuộc sống mà, người sẽ không có ý kiến gì chứ. Ba gia hơn 40 tuổi, mặt đầy râu quai nón, mặc trang phục lính đánh thuê, bên hông còn dắt một khẩu súng lục, bụng thì phệ, không biết có phải là thường ngày ăn nhiều chất béo quá không? Đừng nói nhảm nữa, lần này ta tới đây là truyền lệnh cảnh cáo của Tổng bộ Liên minh lính đánh thuê Bắc Bộ thành phố đến ngươi, mà quỷ các ngươi phải nhớ đừng làm trái quy tắc, không thì ba gia ta nhận biết ngươi, nhưng súng trong tay thì không nhận ra ngươi đâu. Một tờ thông báo rất to được đưa vào tay Tang, điều khoản trên đó khiến người ta dở khóc dở cười, không ngờ được tiến hành hạn chế về các phương diện đối với đoàn lính đánh thuê mới, mục đích chỉ có một, đó chính là khống chế bọn họ tăng cường thực lực. Một điều rõ ràng nhất ở trên là khống chế nhân số, ma quỷ đoàn lính đánh thuê bị tính vào đoàn lính đánh thuê hạng 3, nhân số không thể vượt qua 1.000, cũng không biết đây là do người nào phân định và dùng loại tiêu chuẩn nào. Tang cũng có chút tức giận, hỏi, ba gia, ta lăn lộn ở đây mấy chục năm rồi cũng chưa từng nghe có loại giấy thông báo này, hơn nữa ma quỷ chúng ta không thuộc bất kỳ liên minh nào, thực sự không cần phải tuân thủ loại quy tắc giới hạn rác rưởi này. Lực lượng làm trùng, nơi đây chưa từng có quy củ, cho dù có cũng rất nhanh bị người ta phá bỏ. Ba gia sở dĩ làm ra thứ này, chính là tự tin có năng lực áp chế ma quỷ, hơn nữa thấy sự khoách trương của ma quỷ, hắn đỏ cả mắt, đương nhiên muốn làm ra vài chuyện để lấy uy phong. Ba gia nghe thấy vậy sắc mặt biến thành rất khó coi, nhìn ta nói không chút khách khí, nói vậy, ngươi cự tuyệt giấy thông báo của liên minh chúng ta, không đếm xỉa tới sự tồn tại của chúng ta. Không phải vô lễ, mà là căn bản không có thèm nhìn, nếu ngươi không đi, có lẽ ngươi cũng không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Tiêu Thu Phong từ từ bước tới, vừa muốn tìm một đoàn lính đánh thuê để giết gà dọa khỉ, lúc này có người tìm đến trước cửa. Ngữ khí của Tiêu Thu Phong mang theo ý tứ khiêu khích rất đậm, đối với ba gia nọ, từ đầu tới cuối không thèm để mắt tới. Ngươi là ai? Mặt của ba gia đã tối sầm lại, còn tay thì với tới bao súng dắt bên hông. Tang tự hồ đã hiểu rõ ý tứ của Tiêu Thu Phong, trầm giọng giới thiệu, vị này chính là đoàn trưởng của doanh trại lính đánh thuê ma quỷ chúng ta, họ Tiêu, mọi chuyện nơi đây đều do ngài quyết định. Ba gia quát lên, Tiêu đoàn trưởng, nơi đây là Trung Đông, nếu ngươi không biết phân nặng nhẹ, thì ngươi hãy nhờ Tang giải thích cho ngươi, nếu không, ma quỷ tùy thời đều có thể biến mất đấy. Tiêu Thu Phong nghe vậy trong lòng càng tức giận hơn, một con châu chấu nho nhỏ cũng dám chạy tới đây làm bộ làm tịch, thực sự là không biết lượng sức. Đánh gãy chân hắn rồi ném hắn đi. Tiêu Thu Phong vừa cất lời, hai bóng người lóe lên, người đứng xem ở xung quanh còn chưa nhìn rõ đã nghe ba gia kêu lên một tiếng thét chói tai vô cùng thảm thiết. Súng đã được rút ra, nhưng lúc này lại ở trong tay thiết trụ, hai chân hắn đã gãy. Tiêu Thu Phong vốn chỉ chuẩn bị đánh gãy một chân hắn, nào ngờ, khi Lý Cường binh động thủ, thiết trụ vì rất khó chịu nên cũng ra tay. Mỗi người đánh gãy một chân, ba gia nằm trên đất, vừa lăn lộn vừa bịt đầu gối đang đẫm máu, phỏng chừng là đã bị gãy nát rồi, hắn cả đời này không thể đứng được nữa. Nếu Sơn Miêu các ngươi cảm thấy không phục thì cứ việc tới đây, cái tàu có là thời gian để cùng các ngươi chơi đùa đó, bây giờ thì cút đi. Thiết trụ cầm súng trong tay, đột nhiên đập lên bàn, khi rút tay về thì súng đã cắm sâu vào trong một bảng của mặt bàn, sức lực cường đại đã khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đoàn trưởng ai đoàn lính đánh thuê Sơn Miêu sau khi nhìn thấy hai chân ba gia vỡ vụn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận giết chóc, phẫn nộ quát lên, ma quỷ thật sự muốn tạo phản sao? Người đâu, tập hợp đội ngũ cho tao. Đội trưởng, những người đó rất kinh khủng. Em sợ rằng Sơn Miêu chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Không bằng để liên minh công kích, một tên lính đánh thuê đi theo ba gia lo lắng nhắc nhở. Giờ phút này trong đầu hắn còn đang nghĩ đến vẻ mặt như ác ma của thiết trụ, cả người không khỏi run lên. Ai thân là đội trưởng, đương nhiên không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, lập tức cẩn thận hỏi những chuyện đã xảy ra. Thực ra chuyện của West là do hắn an bài. Đội lính đánh thuê ma quỷ gần Sơn Miêu nhất, cho nên mỗi một hướng đi của bọn chúng đều ảnh hưởng đến sự phát triển của Sơn Miêu. Càng huống chi tiền lương cao sẽ rất hấp dẫn nhân viên, làm cho Sơn Miêu một thời gian khá dài không tiến mà còn lùi. Vì hạn chế ma quỷ, hắn mới lấy danh nghĩa liên minh áp chế ma quỷ. Nhưng thật không ngờ, ma quỷ không hề nể mặt hắn, không chỉ không coi hắn vào đâu, càng coi như liên minh không hề tồn tại. Vuốt trâu một cái, ai thở dài một hơi. Hắn là người thông minh, nghe thủ hạ kể lại, trong lòng đương nhiên cũng biết được sơ bộ. Sau đó liền hít vào một hơi, đôi mắt chuyển động, có một loại khí tức âm trầm. Nếu ma quỷ muốn chết, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Lão quỷ ở liên minh gần đây không phải buồn vì quá thuận lợi sao, hắn sẽ cho bọn họ chút chuyện để làm. Trong doanh trại của ma quỷ, ngoài Tan dường như không hề ai lo lắng. Đối với việc trừng phạt Ba Gia, theo Tiêu Thu Phong thấy chính là bắt đầu cho sự khiêu khích. Hắn muốn một cái cớ để lập uy cho ma quỷ. Hắn cũng không thể ở mãi tại đây, có một số việc cần tốc chiến tốc thắng, Sơn Miêu chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của Tiêu Thu Phong không phải là Sơn Miêu. Một Sơn Miêu nhỏ nhoi, hắn còn không coi vào đâu. Chỉ là mục tiêu này hắn không nói cho Tan. Nếu không người đàn ông này nhất định mỗi đêm mất ngủ. Lính đánh thuê ma quỷ nếu muốn đứng vững ở nơi đây, ít nhất phải có thực lực ngang bằng với ba đoàn lính đánh thuê mạnh nhất. Nếu không, muốn phát triển theo ý mình vậy chẳng khác nào nói đùa. Tiền và lực lượng, hai cái phải đồng hành. Nhưng Lý Cường Binh và Thiết Trụ theo hắn lâu như vậy, dường như cũng đã hiểu được dụng ý của hắn. Nếu không sẽ không ra tay tàn nhẫn với Ba Gia như vậy. Hơn nữa đối với hai đội trưởng thần binh chiến đội máu chiến này mà nói, khát vọng của bọn họ chính là giết chóc. Sự biến hóa này làm cho Tan huấn luyện càng thêm nghiêm khắc. Tiêu Thu Phong tạo cho hắn áp lực, hắn cũng hy vọng những tên lính đánh thuê này có thể một đêm thành tài, có thể sử dụng được. Ngoài trừ Tiêu Thu Phong, các thành viên của thần binh chiến đội đều tham gia huấn luyện, làm mẫu cho những lính mới, cũng để tăng lên nhiệt huyết huấn luyện của bọn họ. Giờ phút này rất nhiều người đã vứt bỏ cuộc sống khổ cực sang một bên, đặt mục tiêu quan trọng là tăng cường bản thân. Ba ngày liên tiếp, số người thu nhận đã hơn 3.000. Doanh trại cũng trở nên náo nhiệt hơn. Mà Rút và Mị Ảnh không thể nghi ngờ là mọi người chú ý nhất. Quần áo lính đánh thuê đặc chế càng làm tăng thêm sắc đẹp của bọn họ. Trong đội ngũ mấy ngàn người, đúng là một sự khác biệt. Hơn nữa Tiêu Thu Phong bị Rút quấn lấy nên đành phải làm huấn luyện viên miễn phí cho các nàng mấy ngày. Mặc dù không phải tất cả đều là mỹ nữ, nhưng trong 100 nữ chiến binh này vẫn còn có chút không sai. Sự nhiệt tình đó thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Vì học tập nhiều kỹ xảo hơn nữa, theo Rút ám chỉ, bất cứ thủ đoạn nào cũng được dùng tới. Làm nũng, quấn quýt, không có gì không dùng đến. Các nàng đêm hôm đó đã cảm nhận được sự cường đại của người đàn ông này nên rất sùng bái. Nếu không phải có Rút, có lẽ không ít người đã muốn lén chạy đến giường Tiêu Thu Phong. Trong bầu không khí nóng rực đó cũng không thể hủy diệt những áng mây đen. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Ba tên lính thừa lúc rảnh rỗi dùng tiền mới được phát mua đồ ăn mang về nhà. Trên người mặc quần áo của ma quỷ nên bị người của liên minh phía Tây nhìn thấy, lập tức vây lại đánh gãy chân ba người, ném tới trước cửa doanh trại. Mặt Tan tái xanh, đám chó chết này khinh người quá đáng. Mà Tiêu Thu Phong chỉ phân phó hết sức cứu chữa ba người này. Sau đó hạ một thông điệp lạnh như băng, ba ngày sau, nếu những người này không đến doanh trại ma quỷ xin nhận tội. Tất cả hậu quả một mình liên minh phía Tây phải gánh chịu ba ngày, chỉ có ba ngày. Mà sau khi liên minh phía Tây thu được thông điệp này, như nhìn thấy một thằng ngu, lập tức xé mảnh thông điệp thành từng mảnh. Một lão già râu ria bạc trắng tức giận đập bàn, khinh thường nói, thượng đế sẽ trừng phạt đám người cuồng vọng đó. Tất cả chiến lợi phẩm, tao muốn 1/3 chiến tranh còn chưa bắt đầu, những người này đã bắt đầu phân chia lợi nhuận. Liên minh phía Tây có tất cả 11 nhà. Nhưng đoàn lính của lão già này lại có thực lực mạnh nhất, cho nên hắn thoáng cái đã đòi 1/3. Ai chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng không mở miệng phản đối. Hắn đã biết sự lợi hại của ma quỷ. Giờ phút này chỉ là đem đám người muốn cướp đoạt tài sản này làm con dao cho mình. Còn phần lợi nhuận, chờ bọn chúng cùng bị thương, sẽ trở về phân phối sau. Ma quỷ mặc dù bị cho là đoàn lính đánh thuê cấp 3, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Thực lực của bọn họ không hề yếu hơn bất cứ nhà nào, ai mà ra tay trước, kẻ đó sẽ xui xẻo. Hắn sẽ không làm kẻ xui xẻo đó. Bá Tước Pho, chúng ta có nên thương lượng nên xem công kích ma quỷ như thế nào không? Xem ra bọn họ cũng không dễ chọc vào ai có chút cẩn thận nhắc nhở. Pho chính là lão già đó, cũng không biết từ đâu mà dùng tiền mua được danh hiệu Bá Tước. Mỗi khi người khác gọi hắn, hắn đều yêu cầu phải gọi thêm chữ Bá Tước, nếu không đừng mong hắn để ý đến. Thực ra hắn chỉ là một thằng con của một con gái điếm, điều này mọi người đều hiểu rõ. Nên dùng tiền mua tước vị đó chỉ là vì làm cho hắn đỡ cảm thấy tự ti mà thôi. Đoàn lính đánh thuê Pho chúng ta không sợ công kích của ma quỷ. Nếu như đoàn trưởng ai cảm thấy sợ hãi, cứ việc thối lui không ngờ đến ý tốt của mình lại biến thành nhu nhược, bị lão già kiêu ngạo đó xem thường. Nhưng ai không tức giận, ngược lại ra vẻ cẩn thận cười nói, đúng thế, ma quỷ đối với Pho thật không đáng gì, lần này phải đi theo Pho bá trước thổi phồng hắn lên cao, khi hắn ngã xuống mới biết thế nào mới là đau. Ai rất khinh bỉ những người này. Tập trung lại đây chỉ là để thương lượng xem đối phó với ma quỷ như thế nào. Nhưng lại không ngờ đám người mù này chỉ biết dương mắt nhìn món lợi nho nhỏ. Đã như vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa. Ba ngày sau, tất cả sẽ được rõ ràng.

nhưng lại quên mất mình cũng là một trong số đó, nhưng giờ phút này hắn lại đang xui xẻo. Một viên đạn pháo đã nổ tung cửa sổ, kính vụn bắn tung tóe khắp nơi. Âm thanh giết chóc bên ngoài càng lúc càng trở nên rõ ràng. Đương nhiên còn có tiếng rống giận trước lúc chết, mặt pho tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Một tên lính lại xông vào, lớn tiếng bẩm báo, không ổn, rất không ổn. Đoàn trưởng, chúng ta không thể ngăn cản, bọn chúng đã vào trong này, xin ngài nhanh nghĩ biện pháp. Bịch một tiếng, thằng lính này đã bị bắn gục, hắn đã không còn đường để đi. Pho như đã chết, nhìn thấy đàn em đứa trốn đứa chết. Hắn biết cuộc chiến chưa bắt đầu đã thua. Lúc Tiêu Thu Phong tiến vào, Pho chỉnh tề ăn mặc quần áo bá tước, đội chiếc mũ tượng trưng cho tước vị của mình, trong tay còn cầm một cây trượng gỗ, giống như một quý tộc phương Tây cao quý nhất, lẳng lặng nằm trên giường ngủ. Nhưng trên trán hắn có một lỗ đạn lúc này đang chảy máu. Lão già này dù có chết vẫn sống trong bóng ma ti tiện đó. Một lão già làm người ta chán ghét nhưng lại làm cho người ta có chút thương cảm. Phấn đấu cả đời nhưng chỉ vì một địa vị xã hội hư vô, có đáng giá không? Trận chiến này giết không ít người, nhưng đối với thần binh chiến đội mà nói cũng không tận hứng. Bởi vì đoàn lính đánh thuê Pho không có cao thủ, một kích đã vỡ. Nhưng chỗ tốt kiếm được lại không ít. Trừ tiếp thu thành viên của bọn họ, càng thu được rất nhiều tài sản. Đây là tại sao giữa các đoàn lính đánh thuê lớn đều âm thầm tranh đoạt lẫn nhau. Dùng chiến tranh nuôi chiến tranh là phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất. Đoàn lính đánh thuê ma quỷ từ 2.000 người lập tức tăng lên 4.000 người. Chính phủ lâm thời rất nhanh đã phái người tới. Sau khi lấy đi 30% chiến lợi phẩm, nói thẳng ra bọn họ chỉ đòi tiền, còn những thứ khác không cần biết. Đây là một truyền thống đã thành quy định. Tiêu Thu Phong giờ phút này cũng không muốn trở mặt với chính phủ, nên giao cho Tang xử lý. Nhưng huấn luyện đám lính đánh thuê mới gia nhập lại do Tiêu Thu Phong tự mình giám sát. Mặc dù hợp đồng lính đánh thuê đang nằm trong tay hắn, nhưng bọn họ ngày hôm qua thuộc về Pho, cho nên Tiêu Thu Phong cũng không muốn làm bọn họ gây ra phiền toái. Bởi vì hắn càng nghiêm khắc, càng ngày càng nhiều người thông qua khảo nghiệm, tiền lương cũng từng bước tăng lên. Lực lượng của ma quỷ cũng lớn mạnh thêm một bước. Mà đám lính đánh thuê mới thu nhận cũng nhận được tiền lương cao hơn trước kia. Không có cách nào khác, các doanh trại lính đánh thuê ở Trung Đông đều có một quy định bằng máu, người thắng làm vua, người thua chết, không có ai thương tiếc cho hắn. Bọn họ chỉ là những kẻ bán mạng đáng thương, bán cho ai cũng là như nhau. Chỉ cần giá cao một chút, có thể giúp gia đình an ổn một chút là tốt nhất. Cho nên mấy ngày sau, ma quỷ dần dần trở nên ổn định. Nhưng Liên minh Tây Bắc cũng đã tìm tới cửa. Bọn họ tìm Tang, nói muốn thành lập liên minh mới. Hơn nữa nói rất rõ ràng, hy vọng kết thành đồng minh với ma quỷ. Đối với những lời nói đó của bọn họ đương nhiên không ai tin. Pho là vì dù tốt nhất, lúc sắp chết không ai đưa than sưởi ấm trong ngày đông giá rét. Đồng minh chỉ là một từ ngữ, có lợi mọi người có phần, có nguy hiểm người đó tự mình chống đỡ, không có ai chia sẻ với mày. Tiêu Thu Phong chỉ nói 16 chữ với bọn họ, mày không phạm tao, tao không phạm mày. Mày phạm tao, tao nhất định phạm mày. Thành lập doanh trại lính đánh thuê ở Trung Đông chưa nghĩ đến được chỗ tốt gì, chỉ là muốn bồi dưỡng một ít thực lực của bản thân. Bất luận ở đâu, thế lực cường đại là có tiền vốn để sinh tồn. Cho nên tao không chuẩn bị đi xâm phạm ai. Nhưng nếu có thể chèn ép ma quỷ, vậy bọn chúng sẽ nhận hậu quả diệt vong. Mặc kệ như thế nào, ma quỷ vốn im ắng, bắt đầu trở thành tiêu điểm của cả nơi đây. Rất nhiều người khi muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê đều chọn ma quỷ. Ma quỷ không chỉ có lực lượng, còn bởi vì đãi ngộ của bọn họ. Lại 50 triệu USD được chuyển vào tài khoản của ma quỷ. Dù sao Tiêu Thu Phong lúc này cũng không thiếu tiền. Nhưng di chuyển số tiền khổng lồ như vậy cũng làm cho bàn tay vàng của nước M nhận thấy. Khi hắn gọi điện đến hỏi, lần này Tiêu Thu Phong cũng không hề giấu giếm, nói chuyện thành lập đoàn lính đánh thuê ra cho hắn biết. Vốn tưởng rằng ông anh này sẽ mắng cho vài câu. Nhưng mà hắn không nói gì, hơn nữa sau khi nghe xong còn sảng khoái nói, Trung Đông, không sai. Nơi đó là một nơi kiếm tiền rất tốt. Gần đây nhàm chán quá, anh đang muốn đi đến đó nhìn xem một chút. Vừa lúc cũng gặp được thằng em. Nhận được rất nhiều tin tức của cậu, bây giờ anh rất tò mò. Tiêu Thu Phong biết tò mò mà ông anh nói là gì. Một ảnh tử quen thuộc, bây giờ lại biến thành một người khác, hắn đương nhiên muôn mặt đối mặt xác định một chút. Khi hắn nhận được ảnh của Tiêu Thu Phong, cũng nghĩ rằng thằng này không có việc gì đi phẫu thuật. Dù là Rút cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa năm đó Rút ngoại trừ nhìn thấy ảnh tử, cũng không biết gia đình của hắn. Còn tưởng rằng Tiêu gia chính là gia đình thực sự của hắn. Cái muốn tới cuối cùng cũng tới, Tiêu Thu Phong cười nói, được. Nếu lão ca có hứng thú, cứ tới đây nhìn một cái. Có một số việc sợ là bây giờ nói cho anh cũng không tin, gặp rồi nói tiếp chuyện này ngoại trừ muốn nói cho ông anh, càng muốn cho Rút biết. Hắn không đơn giản là đi phẫu thuật. một giấy mời dự tiệc được đưa đến tay Tiêu Thu Phong, đề tên là một cái tên rất xa lạ, đoàn lính đánh thuê Sáp, Lưu Âu kính mời Jeffor. Tiêu Thu Phong biết sẽ làm cho ba đoàn lính đánh thuê lớn nhất chú ý, nhưng thật không ngờ người đầu tiên mời hắn lại là Lưu Âu. Cái tên này Tiêu Thu Phong cũng không nhận ra, nhưng Tang đã nói cho hắn biết thân phận của người này. Lưu Âu là người huấn luyện cao cấp nhất của Sáp. Truyền thuyết là nhân vật đứng hàng thứ nhất trong ba đoàn lính đánh thuê đó. Tiêu Thu Phong đã biết, đây là cao thủ nước E đạt được danh xưng Thiết Huyết Quân Vương trong cuộc so đấu giữa các quân chủng. Thì ra tên thật của hắn là Lưu Âu. Hắn muốn làm gì, thị uy? Tối, một chuyến năm người gồm Tiêu Thu Phong, Tang, Lý Cường Binh, Thiết Trụ và Lan Nha mặt mày thâm tím. Vốn Lan Nha bị loại ra, nhưng thằng này lại biết rất nhiều lãnh đạo của nước E, còn nói số súng ống này hầu hết đều là lén vận chuyển từ nước E ra, quan hệ rất mật thiết. Có lẽ có thể giúp được việc gì đó nên Tiêu Thu Phong đem hắn theo. Yêu cầu của Lưu Âu đương nhiên không chỉ là mời hắn ăn cơm, nhất định còn có một nguyên nhân nào đó. Giờ phút này ngoại trừ Lưu Âu, có lẽ không ai biết. Cho nên đi nhiều thêm một người cũng sẽ có thêm một người hỗ trợ. Ngồi trên chiếc xe Jeep mới mua, quãng đường 20 km cũng không quá xa. Lúc năm người đến khách sạn đô thành lớn nhất thành phố trời đã tối đen. Ở đây cũng không có gì đặc biệt, trong không khí cũng không có một âm thanh sóng gợn. Tiêu Thu Phong vận chuyển khí tức cường đại thăm dò không thu được gì. Lúc này mới gật đầu, năm người một hàng đi vào khách sạn đô thành. Mấy ngài nhất định là khách của đoàn lính đánh thuê ma quỷ mà ngài Lưu Âu mời đến. Một vị quản lý khách sạn ăn mặc Âu phục đang đứng trước cửa. Thấy năm người đi vào lập tức đi ra, tương đối lễ phép mở miệng hỏi. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, đúng, ngài Lưu Âu đang ở đâu? Xin mời năm ngài đi theo tôi. Ngài Lưu Âu đã sớm đến chờ các ngài đi theo người đàn ông này, năm người rất nhanh đi vào một phòng ăn xa hoa nhất của khách sạn. Có thể mở một khách sạn lớn như vậy ở đây, có thể thấy chủ khách sạn này thực lực mạnh đến thế nào. Trong một căn phòng rất lớn, một người đàn ông rất đẹp trai khoảng 40 tuổi, cả khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Trên người có một khí tức làm cho Tiêu Thu Phong có cảm giác quen thuộc, đó là sự tịch mịch của cao thủ. Người này chính là Lưu Âu. Phía sau hắn cũng có bốn người đàn ông cao lớn mặc quần áo lính đánh thuê. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng, hình như là bốn người sắt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng rất dài, đây là đặc thù của cao thủ nội kình đã thông kinh mạch. Năm người vừa tiến vào, Lưu Âu nhìn cả năm người một cái. Sau đó nhìn vào Tiêu Thu Phong, ánh mắt lóe lên một cái. Mặc kệ là cố gắng che giấu như thế nào cũng không thể nào tránh được hai mắt của cao thủ chân chính. Tôi là Lưu Âu, ngài đây nhất định là Tiêu tiên sinh, nghe danh mời tiệc, mong đừng trách tôi thất lễ. Lưu Âu đã đứng lên, giơ tay lên về phía Tiêu Thu Phong, hơn nữa còn phân phó cho người quản lý đứng ở cửa, khách đã đến, có thể mang đồ ăn lên. Tiêu Thu Phong không cảm nhận được người đàn ông này có ác ý, lạnh nhạt cười, ngài Lưu Âu quá khách khí. Tôi mới đến đây vốn nên đi gặp ngài mới đúng. Ngược lại lại là do ngài Lưu Âu đây mời, thật sự xấu hổ sau mấy câu khách sáo, bắt tay nhau. Tiêu Thu Phong ngồi xuống, mà Lý Cường Binh và Thiết Trụ đương nhiên cũng học bốn khối sắt sau lưng Lưu Âu, rất cung kính đứng sau Tiêu Thu Phong. Đồ ăn được mang lên rất nhanh, năm sáu cô bồi bàn thay nhau xuất hiện, hơn 10 món ăn tinh tế đã được đặt lên bàn. Ở một nơi nghèo khó chim ỉa không ra này, sự thịnh soạn của khách sạn đô thành làm Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên. Mạo muội mời Tiêu tiên sinh đến đây, tin rằng nhất định ngài cảm thấy kỳ quái. Xin đừng hiểu lầm, Lưu Âu cũng không có ác ý, chỉ là đoàn lính đánh thuê ma quỷ gần đây đánh một trận làm mọi người rất xôn xao. Hơn nữa tôi còn nghe nói mấy kẻ dưới tay của Tiêu tiên sinh đều là cao thủ công phu Trung Quốc hàng đầu, trong lòng không khỏi chờ mong công phu Trung Quốc, lý do này quá đơn giản. Với thân phận của Lưu Âu đáng lẽ không phải người như vậy. Tiêu Thu Phong không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nói, Lưu Âu tiên sinh chê cười, chút tài mọn không dám nhận là công phu hàng đầu. Lưu Âu cười nói, Trung Đông là một nơi đầm rồng hang hổ. Muốn đặt chân ở đây cũng phải có vài phần bản lãnh. Tiêu tiên sinh không cần quá khiêm tốn. Trong nháy mắt tiêu diệt đoàn lính đánh thuê pho, chuyện này không chỉ cần có thực lực còn cần phải có dũng khí đối mặt với mọi hậu quả. Giống như bốn người phía sau anh, cũng không phải người bình thường ngồ, còn mong chỉ giáo. Tiêu Thu Phong trầm giọng nói, không biết có hậu quả gì. Ma quỷ xem như một đêm thành danh, ngay cả đoàn trưởng Kyrgyzstan của Thiên Không cũng cảm thấy hứng thú. Không đến vài ngày, Tiêu tiên sinh sẽ nhận được thiếp mời của Thiên Không và Vương Bài, bàn bạc vấn đề thu nhận. Tôi nghĩ Tiêu tiên sinh nhất định là không muốn, cho nên điều mà ma quỷ phải đối mặt trong tương lai sẽ là một hoàn cảnh rất khó khăn. Mỗi một người thành lập trại lính đánh thuê ở Trung Đông đều có mục đích của mình. Ma quỷ mặc dù mới thành lập chưa lâu nhưng thực lực phát triển rất nhanh. Giờ phút này mặc dù không thể so sánh với ba đoàn lính đánh thuê mạnh nhất, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Điểm này Lưu Âu đánh giá rất chuẩn. Mà bây giờ hắn cần phải biết rõ chi tiết về người thanh niên họ Tiêu này mới có thể quyết định bước tiếp theo. Hôm nay hắn đại biểu cho cả đoàn lính đánh thuê tìm thứ. Tiêu Thu Phong cười nhạt, nói, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sinh tồn. Nếu ai không cho chúng ta đường sống, vậy chỉ có một cách duy nhất là bị hủy diệt. Không phải chỉ nói riêng một đoàn lính đánh thuê, cho dù cả quốc gia Trung Đông, hắn cũng không sợ. Rất khí phách, dũng khí này của Tiêu tiên sinh làm cho Luo rất tôn kính, nhưng một người chỉ dựa vào dũng khí còn chưa đủ. Tiêu tiên sinh cũng nên biết thực lực của đệ tử một chút, với lực lượng của đoàn lính đánh thuê ma quỷ bây giờ còn chưa đủ để chống lại bọn họ. Tiêu Thu Phong nhìn Luo, dường như đã đoán được suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười nói, Luo tiên sinh lần này tìm tôi, tin rằng chuẩn bị chỉ cho tôi một con đường, cứ việc nói ra. Luo trầm tư một chút nói, đoàn trưởng Shimu Fu tìm thứ chúng tôi khá hứng thú với ma quỷ, muốn hợp tác với các người, cùng đối phó với thiên không. Không biết ý của Tiêu tiên sinh như thế nào? Tiêu Thu Phong lập tức hỏi, hợp tác như thế nào? Chúng tôi tiếp thu thiên không, mà ma quỷ có thể sinh tồn, đối với người bình thường mà nói thì đây là một điều kiện rất hấp dẫn. Nhưng Tiêu Thu Phong nghe thấy không cảm thấy gì nhiều. Ngược lại từ trong lời nói của Luo, Tiêu Thu Phong biết ba đoàn lính đánh thuê này thực ra là ba con hổ đang rình rập nhau. Ở tình huống này, ba con hổ sẽ hợp lại mày chết tao sống. Ma quỷ hoàn toàn có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu như một con hổ muốn động đến ma quỷ, vậy hắn nhất định sẽ biết sự lợi hại của nắm đấm sắt. Cho nên Tiêu Thu Phong không muốn hợp tác với bất cứ kẻ nào. Luo tiên sinh, chúng ta có thể làm bạn bè, chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng. Nhưng trước mắt ma quỷ sẽ không hợp tác với bất cứ ai đó là lực lượng của Tiêu Thu Phong, không muốn cho bất cứ kẻ nào xen vào, càng không muốn làm quân cờ của kẻ khác. Mặt Luo tái đi, nói, nếu nói như vậy, không biết Tiêu tiên sinh có nghĩ ma quỷ sẽ không thấy ngày mai. Luo tiên sinh, cảm ơn ông đã cảnh báo. Ngày mai của ma quỷ là do chúng tôi tự mình sáng tạo. Hơn nữa tôi tin rằng ngày mai nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Luo đứng lên, vẻ mặt có chút tức giận. Hắn không nghĩ đến người Trung Quốc này lại không biết thức thời. Với thân phận của hắn, yêu cầu hợp tác với một đám lính đánh thuê hạng ba đã xem như rất nể mặt. Đã như vậy, tôi sẽ chuyển lại ý của Tiêu tiên sinh lại với Thượng tướng Shimu Fu. Nhưng theo cá nhân tôi, vẫn hy vọng Tiêu tiên sinh nghĩ lại. Tiêu Thu Phong lắc đầu làm cho Luo hoàn toàn thất vọng, nhưng vẫn giữ phong độ nói, bữa cơm này tôi mời. Cho dù không thể hợp tác, cũng hy vọng có thể làm bạn. Tiêu Thu Phong nhìn Luo xoay người, lạnh nhạt nói, vẫn đến nay, tôi vẫn cảm thấy hứng thú với Thiết Huyết Binh Vương. Nếu như có cơ hội, hy vọng mọi người sẽ so chiêu. Luo chấn động mạnh. Thân phận của hắn mặc dù không phải là tuyệt mật, nhưng người bình thường tuyệt đối không biết được. Hơn nữa một khi người đàn ông này đã biết còn từ chối đề nghị của hắn, điều này có chút khó hiểu. Đám lính đánh thuê ở thành phố Bi đều biết hắn được xưng là mạnh nhất cũng không phải hư danh. Người đàn ông này có thể dễ dàng khiêu chiến mình như vậy làm cho hắn trong thời gian ngắn không biết được thực lực của đối phương. Chắc chắn sẽ có. Luo không quay đầu lại chỉ nói một câu. Thân hình đã biến mất ngoài cửa, mà bốn tên vệ sĩ cũng đi theo. Con mẹ nó, thằng chó chết, vừa nãy lão tử thiếu chút nữa muốn mắng người Lan Nha là người đầu tiên không nhịn được mà hét lên, sau đó ngồi xuống. Trong lòng hắn chỉ có mình Tiêu Thu Phong là đáng được hắn tôn kính, những người khác chỉ là một cái rắm. Vừa nãy nếu như không phải bị Lý Cường Binh ngăn cản, Lan Nha đã mở miệng. Tiêu Thu Phong cười cười, thật ra có những lúc, tính cách của Lan Nha cũng khá đáng yêu. Được rồi, ngồi xuống đi. Bữa tiệc này chúng ta không nên lãng phí, ăn không hết thì mang về đầu bếp ở trại lính đánh thuê ma quỷ không kém, nhưng so sánh với một khách sạn lớn như thế nào thì vẫn kém không ít, giờ phút này xem như đổi món đi. Năm người cắm đầu vào ăn, đúng là không có ai khách sáo cả. Mười mấy món thức ăn, hai bình rượu, ăn thật sự thoải mái. Cuối cùng tan đúng là gói đống đồ ăn còn lại mang về cho đám lính đánh thuê. Điều kiện sống ở đây rất khổ. Có những người cả đời cũng không được đến khách sạn xa xỉ như thế này. Tan, không cần biết anh dùng biện pháp gì, tận lực cải thiện cuộc sống trong trại. Nhìn đám lính đánh thuê ăn rất hạnh phúc, Tiêu Thu Phong thực sự muốn bọn họ được tốt lên, mặc dù hắn đã từng khổ cực hơn như vậy, nhưng đây đã là quá khứ. Tan vội vàng gật đầu, cúi đầu với Tiêu Thu Phong biểu hiện cho tất cả lính đánh thuê cảm tạ ông chủ này. Thành phố này có tổng cộng hơn 10 đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ. Nhưng không có ông chủ nào quan tâm đến đám lính đánh thuê bán thân như vậy. Đối với bọn họ mà nói, lính đánh thuê chỉ là nô lệ. Tiêu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ làm. Tôi đảm bảo sẽ tìm được nhân tài, sẽ không làm thiếu gia thất vọng. Nhìn tài khoản lại có thêm 50 triệu USD, Tàn rất hưng phấn. Đối với sự ủng hộ và tin tưởng của Tiêu Thu Phong, hắn ước gì bây giờ sẽ chết vì người đàn ông này. Tiêu Thu Phong biết Tàn vì sao mà cảm động, cảm ơn, không cần nói. Nói cho bọn họ chỉ cần càng thêm mạnh mẽ, thì chính là báo đáp cho tôi. Tan không nói gì chỉ liều mạng gật đầu. Điểm này hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, cũng tin rằng đám lính đánh thuê sau khi biết việc này sẽ càng thêm bán mạng. Lan Nha cũng có chút cảm động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ thiện lương của người đàn ông lạnh lùng này. Liên tiếp ba ngày, không giống như Luo suy đoán. Thiên không và Vương Bài cũng không phái người đến, nhưng thật ra lão ca đã đến. lão ca trực tiếp tới trước cửa trại lính đánh thuê ma quỷ, hoặc là trên thế giới này không có nơi nào mà lão ca không tìm được. Một chiếc xe rất đẹp, ít nhất sau khi Tiêu Thu Phong đi đến Trung Đông chưa nhìn thấy xe nào đẹp như vậy. Lão ca hình như không hề thay đổi, trông vẫn rất nho nhã mang theo vài phần uy nghiêm. Xung quanh hắn là hơn 10 vệ sĩ cao lớn, mỗi người đều đeo súng bên hông. Xe này cùng với máy bay của anh đến đây, kỳ quái có phải không? Lão ca không hề khách khí, lập tức nói, thằng ranh, có nơi nào riêng tư không, những thứ khác chờ lát nữa rồi nói. Vừa thấy mặt, lão ca đã rất thận trọng quan sát Tiêu Thu Phong. Hắn thật sự rất khó tin tưởng người đàn ông này lại là ảnh tử luôn luôn lạnh như băng. Trước kia trên người ảnh tử còn có thể thấy người thân năm đó, nhưng bây giờ, ảnh tử đã hoàn toàn biến thành người khác. Trong phòng, ngay cả Rút cũng bị đuổi ra ngoài. Hơn 10 vệ sĩ của lão ca phụ trách cảnh giới nơi này. Bất cứ kẻ nào trong trại lính đánh thuê cũng không cho phép tới gần. Bởi vì lão ca muốn xác định thân phận của người tuổi trẻ này, rốt cuộc có phải ảnh tử trước kia hay không. Bây giờ nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra với em ra cho anh biết, không được giấu một chuyện gì, ảnh tử là người thân duy nhất trên đời của hắn. Lão ca sợ bi kịch năm đó lại diễn ra. Tuổi hắn đã cao không thể chịu nổi đả kích này. Tiêu Thu Phong từ từ kể từ lúc hắn xâm nhập căn cứ trên sa mạc, đến chỗ linh hồn đổi xác, sau đó nói đến ngày hôm nay, gần như tất cả mọi chuyện. Kể cả cuộc chiến cổ phiếu, hủy diệt thiết huyết đoàn, cuộc chiến ở Hồng Kông, không hề giấu giếm. Lão ca nghe xong, khẽ gật đầu rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Las Vegas, Florida. Em thắng anh bao nhiêu tiền? 60 cent USD sau đó. Sau đó em mời anh uống một chén rượu, mất của em 36.000. Lão ca cười miễn cưỡng, nói, thằng ranh này thật đúng là nhớ dai, chuyện này cũng có thể nhớ rõ như vậy. Chuyện này tuyệt đối không có ai biết, bởi vì đường đường là ảnh tử cao thủ Long Tổ lại bị một lão già lừa. Tiêu Thu Phong có chút xấu hổ nói, lão ca, anh không nên hiểu lầm. Em nói ra không phải để chứng minh thân phận của mình sao? Vẻ lạnh lùng vừa nãy của anh làm em cảm thấy sợ hãi. Lão ca khoát khoát tay, quát, được rồi, được rồi. Bây giờ lão già này đã biết, em chính là tiểu tử thối kia. Thì ra trên thế giới này đúng là không gì không thể. Thế nhưng làm linh hồn em đổi xác, sống lại một lần nữa. Coi như ông trời có mắt để Tiêu gia chúng ta lưu lại dòng dõi. Lời lão ca làm Tiêu Thu Phong ngẩn người, cho Tiêu gia chúng ta. Lão ca cũng họ Tiêu. Gặp lão ca là một điều tình cờ. Nhưng thật không ngờ lão ca vẫn luôn quan tâm đến hắn như người nhà, làm cho trái tim lạnh như băng của ảnh tử cũng từ từ chấp nhận sự quan tâm này. Trong đó có rất nhiều lần là ngẫu nhiên, bởi vì mỗi một lần muốn trợ giúp, lão ca đều xuất hiện rất kịp thời. Hình như trên thế giới này không có chuyện gì mà lão ca không biết. Thấy vẻ kinh ngạc của Tiêu Thu Phong, lão ca thở dài bất đắc dĩ nói, em đã gặp phải đại kiếp như vậy làm cho lão già này nhìn thấu rất nhiều việc. Người chết như đèn tắt, các ân oán trước kia cũng có thể buông. Thu Phong, hôm nay anh sẽ nói cho em về thân thế của em. Lời này làm trong lòng Tiêu Thu Phong loạn lên. Thân thế của mình có thân thế. Nghĩa phụ không phải đã nói, mình là một đứa trẻ mồ côi được người mang về nuôi sao? Em nhất định không nghĩ ra trên đời này em còn có một người thân chân chính. Lão già này là người thân của em. Bởi vì bố của em chính là anh em ruột của lão già này. Cháu có thể đã nghe qua cái tên này. Tiêu Mại Phi đó chính là một trong những người sáng lập Long Tổ. Mà Tiêu Mại Phi chính là bố cháu. Lão già này là bác của cháu. Tên chính thức của bác là Tiêu Hào Vân. Mà bây giờ Tiêu gia chỉ còn lại hai người chúng ta. Tiêu Thu Phong quả thực không thể tin vào tai mình. Lão già mình luôn gọi là lão ca, lại là bác ruột của mình. Bác vẫn tìm kiếm cơ hội tốt nhất để nói cho cháu, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu. Lần này cháu gặp đại nạn không chết cũng là ông bà Tiêu gia linh thiêng, làm cho dòng dõi Tiêu gia được bảo trì. Mặc dù tình cảm giữa bác và bố cháu rất tốt, nhưng chí thú và lý tưởng không giống nhau. Bố cháu trời sinh đã là kỳ tài luyện võ, 16 tuổi đã đột phá cảnh giới cao thủ nhất lưu, gần như vô địch. Mà hôm nay cháu có thành tựu như vậy là bởi vì cháu kế thừa dòng máu của bố cháu, nên trời sinh đã có năng khiếu luyện võ mà bác không hề hứng thú với luyện võ. Chỉ muốn kiếm tiền, trở thành tỷ phú, cho nên tiến vào thương trường, thành bàn tay vàng. Mặc kệ nói như thế nào, thành tựu của hai anh em chúng ta cũng được cho là công thành danh toại. Bố cháu có thực lực cường đại, có được một nửa lực lượng của Long Tổ. Mà bác cũng có một đế quốc khổng lồ, gần như liên hệ đến tất cả mọi nơi trên thế giới. Bố cháu chết hơn phân nửa là bởi vì bác. Một người có tài sản khổng lồ lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm. Năm đó thân phận của bác bị tiết lộ, bị ba bang phái lớn nhất thế giới đuổi giết. Bố cháu nhận được tin tức không để ý đến mẹ cháu đang trong nhà sinh bay tới nước Mỹ cứu trợ. Nhưng thật không ngờ mẹ cháu khi sinh cháu đã mất máu quá nhiều mà chết, không nhìn mặt bố cháu một lần. Cuối bố cháu xông vào sân khẩu minh một trong ba bang phái đó, giết chết hơn 1.000 người của đối phương, gần như đã làm cho các tổ chức này bị hủy diệt. Sau đó vì cứu chiến hữu tốt nhất của mình khỏi sự liên hiệp của hai tổ chức kia, bố cháu đã anh dũng hy sinh. Nhưng cả quá trình này bác cũng không rõ ràng. Có lẽ trên đời này chỉ có Phi Long là rõ ràng nhất. Năm đó trước khi bố cháu chết, Phi Long là người duy nhất ở bên cạnh bố cháu. Tiêu Thu Phong sợ hãi kêu lên, Long Tương lão già khẽ gật đầu. Không sai, chính là Long Tương người có quyền lực cao nhất ở thủ đô Trung Quốc, cũng là nghĩa phụ của Tiêu Thu Phong. Nhưng thật không ngờ, Long Tương lại là chiến hữu của bố hắn năm xưa. Sau trận chiến ấy, ba tổ chức lớn tổn thất nặng nề, thu mình lấy lại sức. Mấy chục năm qua bọn chúng rất ít khi lộ diện. Bởi vì một mình bố cháu đã gần như hủy diệt căn cơ của bọn chúng. Thu Phong, bố của cháu là một anh hùng, là một nam tử hán, không làm mất vinh quang của Tiêu gia. Bọn chúng dùng hết tâm cơ đối phó cháu, chỉ có một nguyên nhân. Đó là trên người cháu có võ chi hồn. Đây là một loại thể mạch truyền lưu từ thời viễn cổ. Lực lượng của cháu làm chúng sợ hãi. Cho nên mới có người âm mưu hại cháu một sống tiếp một sống, gần như đã làm đảo lộn suy nghĩ của Tiêu Thu Phong. Những lời nói của lão già này như là sấm sét, làm Tiêu Thu Phong rung chuyển như núi lở băng tan. Sự tỉnh táo vốn có lúc này đã không có một chút tác dụng. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được sự thống khổ của Rút, việc mới nghe giống như một con dao sắc bén đang cắt trái tim hắn, máu chảy đầm đìa. Lão già không nói nữa, cũng không an ủi. Có một số việc, hắn biết Tiêu Thu Phong phải từ từ tiếp nhận, không ai có thể giúp được. Từ phía xa xa truyền đến tiếng gọi của Tang, Tiêu thiếu gia, người của đoàn lính đánh thuê Thiên không đến, bọn họ muốn gặp thiếu gia. Tiêu Thu Phong đứng lên, hắn không muốn ở bên lão già này một giây nào nữa. Hắn cần phải tự hỏi, hắn muốn tỉnh táo nhưng trái tim hắn đang điên cuồng gào thét. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang ngập tràn lửa giận. Hắn có cha, có mẹ, nhưng cha mẹ của hắn đã chết. Trong phòng khách, một người nước M cao ngạo mặc trang phục lính đánh thuê mang theo vài phần khinh thường. Một đoàn lính đánh thuê ma quỷ nhỏ bé, tướng quân sao lại muốn hắn đến đây? Thật sự là chuyện bé mà xé ra to. Tùy tiện phái một người đến nhắn một câu, bọn họ dám nói một chữ không sao. Ta là thượng quý Monty đoàn lính đánh thuê Thiên không, theo lệnh của Kyrgyzstan tướng quân mang đến vinh quang không gì sánh nổi cho Tiêu tiên sinh. Kyrgyzstan tướng quân cảm thấy ma quỷ có dũng khí, đặc biệt ban tặng cho Tiêu tiên sinh quân hàm thiếu úy. Chỉnh đốn đoàn lính đánh thuê ma quỷ, ba ngày sau sẽ kiểm duyệt. Nghe người ta nói nước M vẫn luôn cao ngạo tự đại, giờ phút này thấy đúng là như vậy. Mấy người đi theo phía sau Tiêu Thu Phong đều cảm thấy buồn cười. Nhưng bọn họ nhìn thấy mặt Tiêu thiếu gia tái xanh, nên không ai dám can đảm cười ra tiếng. Tiêu Thu Phong khẽ ngẩng đầu lên, không thèm nhìn tên thượng ý Monty một cái, từ từ hỏi, xin lỗi, vị tiên sinh này, Kyrgyzstan là thằng tranh nào, tao chưa từng nghe nói qua. Nếu như tặng cho tao chức tổng thống quốc gia của mày, không biết chừng tao còn có hứng thú làm. Nói những lời này mặt không có một chút tình cảm, giống như đang nói chuyện với không khí. Monty thân là quan lớn trong đoàn lính đánh thuê Thiên không sao thấy ai vô lễ như vậy, mở miệng mắng to, người phương Đông hỗn xược. Lời nói của mày sẽ mang đến sự hủy diệt cho ma quỷ bọn mày. Thượng đế sẽ trừng phạt mày. Tiêu Thu Phong khẽ cười, cười có chút lạnh lùng, tao cho đến bây giờ chưa bao giờ tin vào thượng đế. Thượng đế trong lòng tao không bằng cái rắm. Monty phẫn nộ, hắn là một tín đồ trung thành, tay đã đặt lên hông hình như chuẩn bị rút súng. Mà mấy thằng hộ vệ phía sau hắn đều đang chuẩn bị rút súng. Bọn chúng đến bao nhiêu người? Tính cả thượng quý Monty, tổng cộng có 56 người. Tang ở bên cạnh trả lời rất rõ ràng. Tiêu Thu Phong gật đầu, nói, rất tốt, đánh gãy một chân mỗi thằng, cho bọn chúng 3 phút để rời khỏi trại ma quỷ. Nếu không cho bọn nó biến thành xác chết. Tiêu Thu Phong nói xong đã ra tay trước tiên. Trong lòng hắn đang tràn ngập bi thương, cần phải dùng giết chóc để phát tiết cơn tức. Nếu là ngày bình thường hắn thật ra có thể nhịn. Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất ra tay với Thiên không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của thằng người nước M này, thật sự không thể nào nhịn được nữa. Nói rất nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí lạnh lùng. Thân hình thiết trụ lóe lên, mấy người trong này có lẽ không đến lượt hắn, nhưng bên ngoài vẫn còn. Con mẹ nó đừng ai tranh với hắn, nếu không hắn sẽ trở mặt. Đến rất oai phong, kiêu ngạo nhưng lúc về đều là té lăn. Đám lính bị đánh gãy chân còn đang nằm trên mặt đất ra vẻ đáng thương. Nhưng khi Lan Nha cầm dao cắt cổ một thằng lính, bọn họ mới biết được lệnh của Tiêu Thu Phong là thật. Dù chỉ là một chân cũng phải nhảy ra. Trong thời gian ngắn, trại ma quỷ xuất hiện một màn múa một chân. Lão già đi ra, mà bên cạnh lão là Rút, rất nhiều chuyện nàng cũng đã biết. Bởi vì lão già đã coi Rút là người Tiêu gia, bởi vì nàng là đàn bà của Tiêu Thu Phong. Lão già nói, Thu Phong, cháu thật sự không nên lỗ mãng như vậy. Với lực lượng của ma quỷ còn không đủ để đối phó với Thiên không. Rút thật ra không trách gì, mà đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, nắm tay hắn, dịu dàng nói, anh yêu, mặc kệ anh là ai, Rút cũng yêu anh. Dù anh làm gì, dù là xuống địa ngục, em cũng sẽ đi cùng anh. Tiêu Thu Phong gật đầu, lời rút nói đã an ủi hắn. Tang, lập tức tăng cường cảnh giới, lần này chúng ta phải đánh một trận. Tiêu Thu Phong nói xong đã đi về phía lão già. Mặc kệ hắn đau xót như thế nào thì lão già này cũng không làm sai. Hơn nữa hắn còn là người thân duy nhất trên đời của Tiêu Thu Phong. Bác, cháu không sợ, những người này phải bị trừng phạt. Bác đã nói, cháu họ Tiêu một câu nói đơn giản, mắt lão già đã hơi ương ước. Tiêu Thu Phong gọi lão là bác, cũng đã chấp nhận thân phận của mình, cũng chấp nhận người bác này. Tốt, không hổ là người Tiêu gia, rất nhiều người sẽ tự hào và kiêu ngạo vì cháu lão già mặc dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng giờ phút này này lại dõng dạc nói, bác sẽ ở đây với cháu. Bác tin vào con cháu Tiêu gia chúng ta, không ai mở miệng hỏi gì. Dù là rút cũng chỉ ngoan ngoãn dựa vào người Tiêu Thu Phong. Có một cảm giác kích thích như trong bữa tiệc trước kia, ngạo khí của người đàn ông này như một ngọn đèn rực rỡ, có thể hấp dẫn bất cứ người phụ nữ nào. Đoàn lính đánh thuê thiên không được quân đội nước M duy trì, điều này cũng không phải bí mật gì. Lão già Tiêu Hào Vân có mạng lưới buôn bán khắp thế giới, việc này đương nhiên không tránh khỏi được tai mắt của lão. Tiêu Thu Phong mặc dù không phải do lão sinh ra, nhưng lão từ sớm đã coi Tiêu Thu Phong như con đẻ của mình. Nếu không lão sẽ không nhiều lần ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt hắn như vậy, viện trợ tất cả mọi thứ có thể cho Tiêu Thu Phong. Điện thoại vang lên, lão già lạnh lùng hạ lệnh, Tiểu Tuyết, nghĩ mọi biện pháp, cắt đứt quan hệ kinh tế vật chất giữa nước M và Trung Đông. Vận dụng tất cả mọi người, tận lực giảm bớt tiền dành cho quân đội năm tới. Đồ đệ này đã kế thừa y bác của lão. Lão mặc dù được xưng là bàn tay vàng trong thương trường, nhưng lực lượng sau lưng lão đã hơn tổng thống nhiều quốc gia rất nhiều. Trên đời này, còn không có quốc gia nào có thể thừa nhận được đả kích về kinh tế của lão. Cha nuôi, cha xác định muốn làm như vậy. Một giọng nữ êm ái nhưng có vài phần chững chạc vang lên. Mặc dù nàng là đồ đệ cuối cùng của bàn tay vàng nhưng lại có tư chất xuất sắc nhất, bản lĩnh khống chế kinh tế của nàng đã không thua kém gì bàn tay vàng. Nhưng lệnh này của lão già lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc bầu cử tổng thống năm tới. Bởi vì bất cứ quyền lựa nào đều là dùng tiền tích lũy. Mỗi ứng cử viên của nước M cũng muốn tìm một chỗ dựa sau lưng. Có thể là các tập đoàn kinh tế, hoặc là các gia tộc lớn, vừa phải có tiền vừa phải có thế lực, nếu không đừng mong trúng cử. Chỉ nhằm để cho dân chúng bầu vài phiếu bầy, sau đó công bố ai là người thắng, sự cạnh tranh này không thua kém gì chuyện đấu đá trong triều đình ngày xưa, chỉ là vận dụng tất cả mọi thứ trong bóng tối mà thôi. Đúng, nói cho bọn họ, ai có thể làm theo mong muốn của chúng ta sẽ ủng hộ người đó, rõ chưa? Lời của lão già rất đơn giản mà dứt khoát. Nuôi nhiều chính khách như vậy cuối cùng cũng phải có chút tác dụng. Lão đã già, bây giờ là thời của tuổi trẻ. Mà lão muốn dùng thời gian còn lại của mình tạo một đế quốc cường đại nhất cho con cháu Tiêu gia. Một tập đoàn kinh tế, chính trị cực mạnh, có thể khống chế mọi đất nước. Một khắc khi lão chuẩn bị đi Trung Đông, kế hoạch 30 năm đã bắt đầu khởi động. Đây là điều duy nhất mà lão có thể làm cho con cháu Tiêu gia. Trại của Thiên không cách thành phố Bi khoảng 60 km, chiếm cả một thị trấn, hoặc là nói trước khi đoàn lính đánh thuê Thiên không được thành lập nơi này mà một vùng đổ nát. Nhưng bây giờ lại trở thành một thị trấn có tên là Thiên Không. Thị trấn luôn luôn náo nhiệt mà hôm nay lại có vẻ rất yên tĩnh. Monty mang theo mười mấy tên lính què một chân nhảy con cóc. Đây là sự khiêu khích chưa từng có với tôn nghiêm của Thiên Không. Kyrgyzstan tướng quân cũng thấy đó. Người phương Đông đó rất bá đạo, nếu như ngay cả tướng quân cũng nuốt nỗi nhục này vào bụng thì thành phố Bi sau này sẽ là thiên hạ của một mình nó, ai sớm đã đến đây. Từ sau khi bị ma quỷ từ chối, hắn đã xin gia nhập vào Thiên Không, trở thành một con chó dưới chân người nước M. Kyrgyzstan khoảng trên 50 tuổi, người to báo, trên người mặc bộ quân phục tiêu chuẩn của nước M, mặc dù có vài phần bá đạo nhưng chỗ tươi sáng nhất trên người hắn là hàm râu cá trê, mỗi lần hắn hô hấp đều rũ xuống. Từ xa nhìn lại trông giống như Trương Phi. Hai mắt hắn rất âm trầm, trên mặt nhìn rất lỗ mãng nhưng lại chỉ là che giấu mà thôi. Hắn trời sinh đã là một kẻ mưu mô, nếu không con đường từ một binh lính đến tướng quân trong đám lính đánh thuê, cả đời hắn cũng không thể đi đến. Ai, mày thông báo xuống dưới. 12 giờ tối nay, tao muốn phát động công kích với trại ma quỷ. Liên minh phía Tây bọn mày phải phối hợp. Nhớ nếu thằng nào dám lâm trận bỏ chạy, ngày mai tao sẽ cho nó đi gặp Thượng Đế. Ai trong lòng rất vui vẻ, chỉ cần tiêu diệt ma quỷ, cả phía Tây thành phố Bi sẽ thuộc về một mình sơn miêu của hắn. Phối hợp đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng kẻ làm bia đỡ đạn nhất định không phải là hắn. Liên minh phía Tây không phải có mười mấy nhà sao, gần vạn người làm bia đỡ đạn hẳn không có vấn đề gì. Ai rời đi, Kyrgyzstan tướng quân quát, gọi Skopon vào đây. Skopon là một thằng đàn ông hơn 30 tuổi, mái tóc dài được buộc lại sau đầu, khuôn mặt dài lạnh lùng, người cao hơn 2 mét. Lúc này hắn đứng trước mặt Kyrgyzstan, ít nhất cao hơn 2 cái đầu. Mà Skopon là người chỉ huy thứ hai trong trại lính đánh thuê Thiên Không, trong tay nắm giữ một vạn lính đánh thuê được huấn luyện cẩn thận, cũng là lực lượng mà Kyrgyzstan đắc ý nhất. thằng nhóc phương đông của đoàn lính đánh thuê ma quỷ kia khinh người quá đáng, làm cho Kyrgyzstan phá vỡ truyền thống, chủ động tấn công. Kyrgyzstan muốn hủy diệt thế lực vô lễ ngạo mạn đó lúc mới manh nha trỗi dậy. Ở thành phố Bi, ở cả Trung Đông, Kyrgyzstan sẽ không cho bất cứ kẻ nào không để ý đến mình còn tồn tại. Skopon, hôm nay mày vất vả một ít, hủy diệt đoàn lính đánh thuê ma quỷ cho tao. Tất cả người phương Đông trong trại ma quỷ không được buông tha bất cứ ai. Rõ chưa? Skopon vừa nghe, trên người đã tản mát ra luồng sát khí nồng nặc. Mỗi ngày đều huấn luyện làm người ta rất buồn chán. Ngoài trừ tìm gái vận động trên giường ra, hắn sắp móc mèo hết cả người. Nhưng bên trên đã có quy định rất nghiêm khắc, sự tồn tại của trại lính đánh thuê thiên không chỉ là vì bảo vệ thế lực của nước M tại Trung Đông. Hành động trên quy mô lớn phải được quân đội chấp thuận, điều này làm hắn rất không thoải mái. Nhưng Kyrgyzstan vừa ra lệnh, làm cho hắn như ngửi được mùi máu, máu tươi đúng là thứ mà hắn muốn nhất. Vâng, đoàn trưởng, Skopon đã rõ Skopon trời sinh đã là một chiến sĩ giết chóc, chỉ có trong giết chóc mới tìm được niềm vui. Mà tin tức này, Tàn đã thu được. Cái khác không nói nhưng về khả năng tình báo, Tàn làm rất xuất sắc. Mở bản đồ, Tiêu Thu Phong lặng lẽ trầm tư. Mấy người bên cạnh cũng không dám mở miệng quấy nhiễu. Bởi vì bọn họ biết, lần chiến đấu này quan hệ đến sự sống còn của ma quỷ, nên không ai dám phóng túng. Scorpion sao, tao muốn xem nó kiêu ngạo đến như thế nào Tiêu thiếu gia, thiền không thể so với pho. Bọn chúng có hỏa lực rất mạnh, không kém hơn chúng ta là bao. Hơn nữa đám lính đánh thuê của bọn chúng đã trải qua 3 năm huấn luyện nghiêm khắc, trận chiến này, tôi sợ. Tan nghĩ rất nhiều, bởi vì hắn biết nhiều hơn so với người bình thường một chút. Hiểu về đoàn lính đánh thuê thiên, không làm cho trong lòng hắn cảm thấy lo lắng và buồn bực. Tiêu Thu Phong gật đầu. Điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng cũng không phải vì bọn họ biết mà trận chiến này lại không diễn ra. Nếu Kyrgyzstan đã ra tay, vậy hành động của bọn chúng nhất định sẽ rất tàn nhẫn, sẽ không cho ma quỷ bất cứ cơ hội gì. Tan, trại lính do anh phòng thủ. Đối phó người của liên minh phía Tây không có vấn đề chứ Tan có chút khó hiểu, vậy đại quân vạn người của Skopon thì sao? Tiêu Thu Phong nhìn bản đồ, ấn ngón tay xuống, lạnh lùng nói, nó sẽ không có cơ hội tiến vào thành phố Bi, bởi vì tôi không cho nó cơ hội này khi màn đêm buông xuống, tất cả hành động đều đã được triển khai. Với tính cách của Skopon, nhất định rất kiêu ngạo. Mà lần này hắn sẽ biết sự kiêu căng của người M sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Trừ Tan, lần này ngay cả Lan Nha cũng lưu lại. Không có biện pháp, lực lượng của liên minh phía Tây nếu như có thể thống nhất cũng không dễ đối phó. Điểm này, Tiêu Thu Phong không thể không lưu lại chút đường sống. Đương nhiên rút cũng lưu lại, chỉ huy mị ảnh đề phòng kẻ địch xâm nhập vào bên trong, còn phải bảo vệ an toàn của lão già. Mặc dù Tiêu Thu Phong cũng biết, với mười mấy cao thủ nhất lưu bên cạnh lão già, người bình thường không thể nào thương tổn đến lão. Nhưng điều này hắn phải làm để tránh xảy ra sơ sót. Bởi vì trên đời này, hắn cũng chỉ còn lại một người thân này mà thôi. Thiết Trụ đang chửi thầm trong lòng, Lý Cường Binh cũng đang áp chế dục vọng trong lòng. Mỗi đội viên của thần binh chiến đội đều đang đợi tắm máu. Là một đội viên chỉ ở trong mưa máu gió tanh mới có thể từ từ trở nên cường đại. Điểm này, các thủ hạ của Tiêu Thu Phong đều biết. Phía sau bọn họ còn có mấy người vốn không nên đến. La Bút và Lan Khuyển còn có một vài tên đồng bọn của bọn họ. Người không dính máu vĩnh viễn không biết thế nào là một chiến sĩ chân chính. Nhìn thấy quyết tâm khi huấn luyện của bọn họ, Tiêu Thu Phong đồng ý lời cầu xin của bọn họ, sớm đi vào thực tập. Tâm trạng của bọn họ còn hưng phấn hơn Thiết Trụ. Còn Triệu Nhược Minh bị Tiêu Thu Phong bắt ở trong trại. So sánh với Skopon, trong trại vẫn an toàn hơn. Trừ những người này, phía sau bọn họ còn có 1.000 tên lính đánh thuê tinh anh nhất của ma quỷ. Đây là nhóm binh lính đầu tiên đạt được yêu cầu của Tiêu Thu Phong. Khí lực và lực lượng mạnh mẽ của bọn họ cũng không hổ danh lính đánh thuê. Tất cả đây gần như là toàn bộ tinh anh của ma quỷ. Trận chiến này, Tiêu Thu Phong đã không có đường lui. 9 giờ, trên một gò núi cách thành phố Bi 6 km truyền đến những tiếng bước chân hỗn độn. Đại quân vạn người của đoàn lính đánh thuê thiên không rốt cuộc cũng từ từ đi vào. Mà trận phục kích của Tiêu Thu Phong đã sắp diễn ra. Chiến sự diễn ra, mọi người đều tự mình chiến đấu, tận lực tiêu diệt kẻ địch. Cường binh, Skopon giao cho anh Tiêu Thu Phong không đoạt mối làm ăn của thủ hạ. Hắn là người chỉ huy hành động nên cần phải chú ý đến mọi tình huống, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn ra tay. Mệnh lệnh này là dành cho thần binh chiến đội. Trước mặt đại quân vạn người này, tác chiến tập thể không có tác dụng mấy. Chia ra tấn công, với thân thủ của bọn họ sẽ làm cho kẻ địch khó có thể đề phòng. Bên cạnh đồi có hai khu rừng cây nhỏ không quá tươi tốt, nhưng cũng đủ để 1.000 lính đánh thuê ma quỷ ẩn núp. Rất nhanh theo tiếng ô tô gầm rú, mấy trăm chiếc xe tải đã chạy tới. Với sự ngông cuồng tự đại của Scorpion, cho dù biết ma quỷ mai phục có lẽ hắn cũng chỉ cười mà thôi. Trong lòng hắn, ma quỷ chỉ là một trại lính đánh thuê thành lập được mấy tháng mà thôi, thật sự còn không đáng được hắn để vào mắt. Trong lòng hắn thật ra cảm ơn ma quỷ, hắn vốn không thuận mắt với thằng đó, chỉ là bị Kyrgyzstan tướng quân áp chế nên hắn không có cách nào tiết giận. Xe đi vào phạm vi công kích, theo một tiếng quát lạnh lùng của Tiêu Thu Phong, ra tay thuốc nổ chôn trên đường nổ vang, nổ ra mấy hố rất sâu. Mười mấy chiếc xe bị bắn ngược lại, còn chưa bắt đầu lính đánh thuê của Scorpion đã chết một đám. Báo cáo thượng giáo, trên đường có mai phục, quân địch núp ở hai bên rừng, một lính liên lạc đã chạy tới trước xe của Scorpion, lớn tiếng báo cáo Scorpion đang rất phẫn nộ, lớn tiếng hạ lệnh, ra lệnh bộ đội, hỏa pháo cường đại trợ giúp công kích hai bên rừng cây. Nếu ma quỷ không biết sống chết như vậy, tàu sẽ tiễn bọn chúng một đoạn đường theo mệnh lệnh, hơn trăm khẩu pháo đã triển khai sau những chiếc xe, biến những chiếc xe này thành công sự phòng ngự. Nhưng hỏa pháo trong rừng phát ra lại rất nhanh cắn nuốt tính mạng binh lính thiên không, tiếng kêu thảm thiết chói tai không ngừng vang lên. Pháo kích đã bắt đầu công kích, quả nhiên là vũ khí hoàn mỹ của nước M, ngay cả đám binh lính cũng được huấn luyện nghiêm ngặt, động tác cực nhanh. Không thua gì bộ đội đặc chủng. Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát lên, phân tán, tấn công. Theo hắn nói, tất cả mọi người phía sau đã bắt đầu tản ra, sau đó tự mình tập kích đoàn lính đánh thuê thiên không. Thiết Trụ nhanh nhất là người đầu tiên vọt đến trận địa phía, liên tiếp chém giết 6 tên lính đánh thuê, đám binh lính còn chưa lấy lại tinh thần, hắn đã biến mất tâm. Scorpion đã nhảy xuống xe, hai tay cường tráng rung lên, ra lệnh cho đám binh lính, công kích nhanh lên, tao muốn đám người phương Đông ghê tởm này chết không có chỗ chôn. Đạn pháo mãnh liệt vẫn đang tiếp tục, nhưng lính đánh thuê ma quỷ giấu trong rừng cây, thiên không mặc dù nhiều người hơn, nhưng thuấn túy là phí đạn, bắn lung tung. Còn bắn được ai hay không, không ai biết. 36 đội viên thần binh chiến đội như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trong đêm tối, vặn gãy cổ mấy tên lính rồi biến mất trong nháy mắt làm cho người ta khó thể đề phòng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng, thiên không đã tổn thất hơn ngàn người, dưới đất toàn xác chết. Thượng giáo, những tên đó rất giảo hoạt, chúng ta không thể coi thường, vốn tưởng rằng dựa vào nhân số và hỏa lực cường đại có thể áp chế tất cả. Nhưng không ngờ đối phương lại lợi dụng bóng đêm và rừng cây làm ưu thế này trở nên bị động. Scorpion tức giận hít một hơi nói, thu đội ngũ lại, dùng pháo mở đường theo mệnh lệnh này, thiên không chuyển từ công kích sang phòng ngự, chuyển biến như vậy đúng là đã khiến cho ma quỷ gặp phiền phức. Về nhân số căn bản không thể so sánh với thiên không. Cho dù người ta 10 kẻ bị thương giết chết một người, ma quỷ cũng không thể bù nổi. Hơn nữa đợt hỏa pháo mãnh liệt vừa rồi, ma quỷ cũng tổn thất không nhỏ, tuyệt đối không có cách nào liều mạng. Làm rối loạn trận hình bọn chúng, Thiết Trụ bảo mọi người cẩn thận. Tiêu Thu Phong còn chưa nói xong, một tiếng gầm rú ngoài ý muốn đã vang lên. Có vài chiếc xe tải đang di chuyển, đưa mắt nhìn bên trong là mấy thằng nhóc như Lan Khuyển, La Bút. Mặc dù ở trong trại cũng được dạy lái xe, nhưng xe tải lớn như vậy cũng không phải là tuổi mà bọn họ có thể lái được. Xe tải gia tăng tốc độ phóng về phía đám người dày đặc, giống như trò chơi bánh xe và con gà. Đám lính thiên không lập tức trở nên rối loạn. Từ hai mặt giáp công, xe của La Bút xung phong lên trước đã nhảy vào trong trận hình, liên tiếp hút bay mười mấy tên lính đánh thuê. Mấy chiếc xe phía sau cũng đi sát theo, như máy nghiền thịt, mấy tên lính đánh thuê đáng thương bị đụng vào, máu thịt bay tung tóe. Mà giờ phút này, đám Thiết Trụ đã một lần nữa tản ra tiến hành giết chóc. Lý Cường Binh đang lẳng lặng chờ cơ hội đã nhảy đến bên cạnh Scorpion. Tiêu Thiếu Gia đã giao phó, thằng đàn ông này thuộc về hắn. Nổ mấy chiếc xe này, Scorpion còn chưa nói xong, Lý Cường Binh đã vung quyền đánh tới. Một tên cận vệ ở bên cạnh xông lên, súng còn chưa kịp bắn, nắm tay đã đánh trúng ngực hắn. Một tiếng nổ chói tai vang lên, nội tạng của tên lính này đã bị dập nát. Scorpion giận không thể kiềm chế, áo choàng trên người vừa động đã bị xé toang, bộ ngực săn chắc tràn đầy lực lượng, như một con trâu mộng lao về phía Lý Cường Binh. Người này tao đối phó, hỏa lực phong tỏa, tao muốn đêm nay ma quỷ phải hoàn toàn biến mất, cho dù chết 1.000 người, lực lượng của hắn vẫn rất khổng lồ. Scorpion không hề lo lắng một chút nào, máu bắn lên người, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một đối thủ phát tiết sự tức giận trong lòng. Mà người đàn ông phương Đông trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn quát mọi người lui lại, một mình đối mặt. Không thể không thừa nhận, Scorpion đúng là một cao thủ, không hề kém gì Huyết Hoàng ở London lần trước, mà còn có điểm độc ác hơn cả Huyết Hoàng. Huyết Hoàng đầy bạo lực, mà Scorpion lại tràn ngập khí tức âm độc. Mỗi chiêu của hắn đều là chiêu thức giết người, đơn giản mà sắc lạnh. Mấy ngàn lính đánh thuê công kích, uy lực quả thực rất lớn. Cả rừng cây đã thành biển lửa, rất nhiều hỏa pháo mang theo lửa đạn không ngừng công kích. Binh lính ma quỷ trong cơn sóng công kích này lại tổn thất hơn trăm người, máu nhiễm đỏ cả đất. Mấy chiếc xe bị vây quanh, xe của Lan Khuyển đã bị bắn thủng lốp, giống như một con cua có ba chân đâm loạn lung tung. Mặc dù đã làm cho đối phương rối loạn, nhưng bọn hắn cũng lâm vào nguy cảnh. mấy thằng nhóc này dũng cảm có dũng cảm, nhưng đầu óc còn chưa trưởng thành, chuyện nguy hiểm như vậy, cứ thế mà đi làm. Hấp dẫn hỏa lực của quân địch, không để cho bọn chúng đến gần, Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát lên một tiếng, thân hình đã động. Nếu như hắn còn không ra tay, mấy chiến tướng tương lai này có thể sẽ chết. Lý Cường Binh đối mặt với Scorpion đã không có cách nào phân tâm. Thiết Trụ lại xâm nhập vào trong đội Ngũ Thiên không cùng với các đội viên của thần binh chiến đội. Giống như Tôn Ngộ Không chui vào trong bụng Thiết Phiến công chúa. Giết chóc không ngừng diễn ra, đêm nay tin rằng bọn hắn có thể tận tình thỏa mãn sự đè nén trong lòng. Chân Tiêu Thu Phong điểm nhẹ lên trên nóc xe, thân hình đã lướt qua xe, hỏa quang lóe lên. Mấy thằng binh lính trên cùng đã phát hiện ra hắn, vài khẩu súng đã được giơ lên. Đao khí đã được ngưng tụ trong tay được vung lên, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám binh lính trên cùng đã ngã xuống đất, ngực bị đao khí cắt qua lộ hết nội tạng. Lui về, Tiêu Thu Phong quát lên một tiếng, thân hình đã không thấy đâu. Phía trước mấy chiếc xe không ngừng có tiếng kêu thảm thiết, hắn đang mở đường cho xe La Bút. La Bút và Lan Khuyển đương nhiên không dám chậm trễ, thừa khoảng thời gian này, xe rời khỏi vòng vây, âm âm ù chạy trốn về phía xa xa. Đám lính đánh thuê muốn xông lên đều bị Tiêu Thu Phong giết hết. Nhưng người của đối phương thật sự quá nhiều, dù cho là giết 100, phía sau vẫn còn có 100 tên khác xông lên. Tiêu Thu Phong hít vào một hơi thật sâu, làm cho thân hình biến mất trong bóng đêm, khi hắn xuất hiện đã ở gần Lý Cường Binh. Liên tiếp vặn gãy cổ mười mấy tên lính, Tiêu Thu Phong lớn tiếng kêu lên, dùng kinh lực, giết nó. Giờ phút này nếu muốn làm cho đám lính đánh thuê này bỏ chạy, biện pháp duy nhất chính là giết Scorpion. Không có thủ lĩnh chỉ huy thì bọn họ sẽ là một nắm cát rời rạc, không thể không bỏ chạy. Vây quanh nó có lẽ cảm nhận được Scorpion đang gặp nguy hiểm. Mấy đại đội trưởng đã mang lính trở về cứu viện. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đã hét lên, đạn như mưa, ngay cả chiếc xe trước mặt Tiêu Thu Phong đã bị bắn nát bươm. Cũng may dầu trong bình xăng sớm đã chạy hết, nếu không bình nhất định sẽ nổ. Scorpion hơi dao động, Lý Cường Binh cường đại nằm ngoài suy đoán của hắn. Người đàn ông phương Đông này từ bề ngoài thì thấy rất bình thường, nhưng lại cuốn lấy hắn làm hắn không thể rút ra một chút thời gian chỉ huy quân đội. Hơn nữa giờ phút này, hắn càng không có thời gian hối hận. Thần binh chiến đội phía sau đang giết chóc và quấy rối, phía trước lại có hỏa lực cực mạnh công kích. Đại quân vạn người của Scorpion giờ phút này như con kiến bò trên chảo nóng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Scorpion không làm gì được càng làm cho thuộc hạ loạn thêm, không biết xông về phía nào. Hơn 10 khẩu pháo đã bị phá hủy, uy lực của hỏa pháo đã nhỏ đi rất nhiều. Tất cả súng ống của ma quỷ không ngừng vang lên, giết hại đám lính đánh thuê thiên không không đầu không đuôi. Một quyền như điện, nhanh đến cực hạn. Scorpion cầm ba con dao găm tẩm độc cười nhạt, hình thành lĩnh vực phòng ngự. Nhưng Lý Cường Binh đã nhận được chỉ thị khẩn cấp của Tiêu Thu Phong, đã không có thời gian lãng phí với Scorpion. Quyền kích không ngừng lại xích một tiếng vang lên, máu phục ra. Nhưng lúc này Lý Cường Binh đã chảy máu nhưng cánh tay vẫn đột phá được hàng phòng hộ của ba con dao găm, đã công kích đến ngực Scorpion. Người nắm tay giáng xuống phát ra tiếng thình nặng nề, như một tiếng sấm đột nhiên vang lên. Scorpion giật lùi lại hơn 7 bước, mặt hắn đầy máu. Hắn đã bị thương. Máu cũng chảy ra trên cổ tay Lý Cường Binh, nhưng hắn không cho Scorpion một cơ hội lấy sức, xông phi lên đá. Scorpion tâm mạch đã bị tổn thương nên hành động đã trở nên chậm chạp rất nhiều, vội vàng lui lại rồi hét lên, ngăn nó lại nếu như không phải đến nước đường cùng, Scorpion tuyệt đối không phá hủy vinh quang của một cường giả, là làm cho quân lính hỗ trợ. Giết nó. Tiêu Thu Phong đang giết chóc, máu bắn tung tóe thành những bông hoa hồng tươi đẹp. Giờ phút này càng lao vọt tới bên cạnh Lý Cường Binh, lạnh lùng quát. Một tay giơ lên phát ra năng lượng khổng lồ, tạo thành lĩnh vực phòng ngự vô cùng chắc chắn, thật sự giống như nhất phu đương quan, vạn phu mà khai. Đạn xẹt qua, rất nhiều lính đánh thuê đã cảm thấy không đúng, vội vàng chạy về. Tình thế không hề chờ người, đôi mắt Lý Cường Binh xẹt qua những tia sắc lạnh, vị trí bị thương trong nháy mắt đã ngừng chảy máu, thân hình hắn xông tới như một con hổ vồ mồi. Quyền kích như sấm, chân nhanh như gió, một tiếng kêu thảm vang lên, quyền bị ngăn cản, nhưng chân đã từ dưới đá lên nhằm đúng điểm yếu. Máu đã thấm đẫm đũng quần Scorpion, sự đau đớn không thể nào nói thành lời làm mặt hắn đỏ rực lên như một con cua mới luộc. Một cước này cho dù không bị phế, Scorpion ít nhất mấy tháng cũng không chơi được gái. Đau đớn, vô lực, sợ hãi chính là tâm ma. Tâm mạch Scorpion đã bị hao tổn, giờ phút này ngay cả hai chân cũng không thể đứng thẳng, không có căn cơ vững chắc, lực lượng không thể nào hoàn toàn phát huy được. Nhưng Lý Cường Binh lại càng đánh càng hăng, đôi thiết quyền gặp địch giết địch. Con dao găm trong tay Scorpion rơi xuống, một đấm, hai đấm, cả người bị đánh lên trên cửa kính, sau đó rơi xuống. Lại một nắm tay đầy sức mạnh đánh tới, nắm tay đánh vào đầu hắn, đầu dán vào cửa xe. Chết đi. Một tiếng quát vang lên, Lý Cường Binh nhảy lên, hét lớn, giết một tiếng, máu bắn tứ tung, Scott Horn không có cơ hội kêu lên một tiếng đã bị đánh vỡ đầu. Máu và não bắn ra tung tóe, không nhận ra hình dạng vốn có của hắn. Một quyền đánh xuống, thi thể rơi xuống, bị Lý Cường Binh một cước đá bay, vừa lúc rơi vào đội ngũ thiên không đang trở nên hỗn loạn. Không biết có ai hét lên, thượng giáo chết, thượng giáo đã chết, mau chạy, mau chạy. Súng và đao được ném xuống đất. Giờ phút này binh bại như núi đổ, không có một ai muốn chống cự nữa, chỉ hy vọng mọc thêm một chân mà chạy trốn. Tất cả đều quên mất nhân số của bọn họ còn nhiều hơn ma quỷ mấy lần. Trên chiến trường có một loại xu thế, mà trận chiến giữa Lý Cường Binh và Scorpion kết thúc càng làm cho người của ma quỷ càng đánh càng hăng. Khi mấy ngàn người của thiên không bỏ chạy, mấy trăm người phía sau lại cầm súng đuổi theo, hình thành một cảnh khó có thể tin. Nếu như không phải trời tối, nói không chừng lính đánh thuê thiên không đã nhìn thấy nhân số của ma quỷ mà lập tức phản công. Nhưng trong lúc hỗn loạn thế này, bọn họ đâu dám quay lại nhìn, chỉ có thể liều mạng bỏ chạy như điên, chạy trốn khỏi địa ngục đẫm máu này. Trận chiến này đoạt được không ít súng, ít nhất có thể trang bị cho 4-5 nghìn người. Kẻ địch lưu lại hơn 3 nghìn xác chết, nhưng ma quỷ cũng mất đi hơn 300 lính đánh thuê tinh anh, đây là sự tàn khốc của chiến tranh. Giờ phút này Tiêu Thu Phong không có thời gian an ủi mọi người, chỉ quát lớn một tiếng hạ lệnh, lập tức quay về đội ngũ của Scott Pond đã tan vỡ. Nhưng trại lính còn đang đối mặt với công kích của liên minh phía Tây, không thể nào để mất được. Mấy trăm chiếc xe trở thành chiến lợi phẩm của ma quỷ. Mọi người mở hết tốc độ lao thẳng vào thành phố Bi. Một vầng sáng tận trời mang theo sát khí vô hình tản mát trên bầu trời trại lính đánh thuê ma quỷ. Còn chưa đến nơi đã nghe được tiếng súng liên hồi. Trước 12 giờ, ai đã liên lạc với Kyrgyzstan? Một vạn đại quân của Scott Horn đã xuất phát, lập tức tới được nơi này. Vì đạt được ích lợi lớn hơn nữa nên hắn đã phát động công kích trước. Dù sao tấn công đầu tiên cũng không phải là lính đánh thuê Sơn Miêu. Những kẻ đó chết nhiều một ít, hắn cũng không thương tâm. Có sự ủng hộ của Kyrgyzstan, liên minh phía Tây ai cũng lớn tiếng. Nhất là giờ phút này bọn họ còn ngồi chung trên một con thuyền. Hơn nữa đoàn lính đánh thuê phô bị tiêu diệt trong một đêm cũng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu ma quỷ tồn tại giống như một bóng ma, làm cho bọn họ ăn ngủ không yên. Cho nên lần này bọn họ đã dùng đến toàn bộ lực lượng. Nhưng có vài thứ nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều tinh anh của ma quỷ đã được điều đi, điều này bọn họ cũng đã biết. Nhưng ai lại không báo lại với Scorpion, bởi vì hắn trời sinh đã là một kẻ ích kỷ. Muốn cho Scorpion mày chết tao sống với những người đó. Sau đó hắn sẽ đoạt chiến lợi phẩm trong trại. Nhưng đám tàn quân còn lại có thể ngăn cản từng đợt công kích của bọn họ, hỏa lực cường đại làm cho người ta kinh ngạc. Theo ai thấy, cho dù ma quỷ điều động tất cả nhân số cũng không phải đối thủ của Scorpion. Scorpion đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thời gian cứ trôi qua, thành phố Bi vẫn không có một bóng người nào tiến vào. Trong trại lính đánh thuê ma quỷ, gần như tất cả mọi người đều lên. Ngay cả Mị Ảnh cũng điều ra một bộ phận. Ngay cả 10 vệ sĩ của lão dì cũng điều ra một nửa. Tạo thành phòng tuyến chắc chắn nhất trước cửa ma quỷ. Tất cả mọi người đều do Lan Nha chỉ huy. Dưới sự kiên trì của hơn 100 thủ hạ của hắn, đám lính đánh thuê không có một ai lui về phía sau. Hoặc bọn họ biết chỉ cần kiên trì, đợi đến khi ông chủ Tiêu Thiếu Gia trở về, phần thắng sẽ thuộc về bọn họ. Xác đã chất cao như núi trước cửa, nhưng đám lính đánh thuê của liên minh vẫn lao vào trông như không muốn sống. Đối với bọn họ mà nói, mạng không có ý nghĩa gì, chỉ có giá trị bằng một viên đạn. Ở trong phòng, Rút canh giữ bên ngoài phòng lão già. Nghe thấy từ bên ngoài truyền vào tiếng súng và tiếng thét thảm thiết trước khi chết đã không chịu nổi. Nếu không phải bởi mệnh lệnh của Tiêu Thu Phong, nàng sớm đã lao ra ngoài. Lão già này còn quan trọng hơn cả trại lính đánh thuê ma quỷ, cho nên sứ mạng của nàng chính là bảo vệ lão già này. Đến lúc này, Rút chỉ biết lão già này là người thân của người đàn ông mình yêu, rất quan trọng. Nhưng sao lại quan trọng như vậy nàng lại không rõ lắm. Cũng không biết phía sau lão già này có một đế quốc kinh tế khổng lồ. Lực lượng này không kém gì so với bất cứ lực lượng quân sự cường đại nào. Rút nói chuyện với lão đi. Nhìn cô kìa, sao thiếu kiên nhẫn thế chứ? Phong Linh đứng hàng thứ ba, thật ra chỉ là một cô bé Rút lúc này chẳng có tâm trạng mà nói chuyện. Người đàn ông mình yêu đang đi phục kích. Mà đám lính đánh thuê của liên minh lại đang vây công ma quỷ, chiến đấu càng lúc càng quyết liệt, nàng chỉ mong ra ngoài xem một chút. Này, ông già, chồng chỉ bảo tôi bảo vệ ông, cũng không phải kính trọng ông. Ông đừng nói nhảm nữa, sự dịu dàng của Rút chỉ dành cho một mình Tiêu Thu Phong. Đối với người khác, nàng đều rất lạnh lùng. Lão già trợn trừng mắt lên, mắng, cô bé, khách khí với lão già này một chút. Thu Phong rất nghe lời lão nói, bằng không lão bảo nó bỏ cô Rút vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ nói, ông lừa ai vậy? Dù là chuyện khác Phong nghe ông, nhưng chuyện như thế này anh ấy tuyệt đối không nghe bất cứ ai. Anh ấy muốn tôi, ông nói cũng vô dụng. Anh ấy không cần tôi sẽ tự động rời đi, chẳng quan hệ gì đến ông lão già cũng không tức giận mà cảm thấy hứng thú. Cô bé này trước mặt Tiêu Thu Phong đều ra vẻ dịu dàng, ôn nhu động lòng người, nhưng thật ra làm khó cô ta. Lão già đương nhiên biết thân phận Phong Linh. Truyền thuyết về thiên mệnh, lão sao có thể không nghe nói đến chứ? Trong mấy người phụ nữ bên cạnh Tiêu Thu Phong thì cô bé này khổ cực nhất. Được, được, cô bé hiền hậu một chút, đàn ông không thích phụ nữ thô lỗ rút rõ ràng không hiểu cho lắm, không muốn nói nữa mà quay đầu lại nhìn lão già đầy khinh bỉ, dường như không muốn nói chuyện với lão. Lão già lại từ mình đi tới, hỏi, Rút, cô ở bên Thu Phong bao lâu rồi? Hơn một tháng, sao? Lão già đếm đếm ngón tay, lẩm bẩm nói, hơn một tháng. Lại hỏi, Rút gần đây thân thể cô có gì không khỏe không, hoặc có hiện tượng không thoải mái không? Không cần ông quan tâm, tôi vẫn ăn được ngủ được, thân thể rất tốt. Rút quay đầu lại nhìn lão già, nói, nhưng ông phải cẩn thận một chút, nếu không lúc nào cũng có thể chết. Nói xong mới cảm thấy không ổn, tát tát vào miệng mình. Điều này làm lão già cảm thấy an ủi, thầm nghĩ cô bé này còn biết hối hận. Nhưng không ngờ Rút lại nói thêm, ông cho dù muốn chết cũng phải qua hôm nay. Nếu không Phong về lại trách tôi không hoàn thành chuyện mà anh ấy phân phó lão già lúc này đúng là tức đến thiếu chút nữa học máu. Suy nghĩ một chút thấy không nên tiếp tục nói nữa, nếu không lão có lẽ không bị người giết mà bị cô gái này làm tức chết. Rút trời sinh đã không phải một người để nói chuyện. Một giọng nói truyền đến, nếu ngươi không thể sinh cho Tiêu gia một đứa con trai, lão già ta là người đầu tiên phản đối ngươi tiến vào cửa Tiêu gia. Rút đang muốn mắng lại, nhưng lúc này đột nhiên ngẩng người ra, không nói một lời nào, sinh con. Vấn đề này, nàng chưa từng nghĩ đến, được lão già nhắc nhở, thì mới cảm thấy được tầm quan trọng. Trong giây phút đó, nàng đột nhiên quên mất nỗi lo chiến tranh, toàn tâm suy nghĩ về vấn đề sinh con này. Con gái thật ra ai cũng giống nhau. Ai một bên hạ lệnh tấn công, một bên chỉ huy đám lính đánh thuê của Sơn Miêu, chuẩn bị rời đi. Bởi vì hạt tử giờ này còn chưa tới, làm hắn mơ hồ có cảm giác bất an. Đội trưởng, chúng tôi nhìn thấy đội xe, là đội xe của binh đoàn Không Thiên, bọn họ đến một tên thám tử đem tin tức này báo cho ai, làm hắn mừng rỡ lao tới trước, nói với liên minh lính đánh thuê, có nghe chưa, quân của chúng ta đã đến, mọi người tăng sức lên, cùng nhau diệt trừ ma quỷ, nơi này sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Nói xong rồi ra lệnh cho nhóm lính đánh thuê Sơn Miêu, thúc giục mấy tên này đánh sâu vào, huyết chiến kịch liệt. Mấy chục chiếc xe tải quân dụng đã ầm ầm đi đến, chỉ tiếc là cái bọn chúng chờ không phải là cứu viện, mà là một trận tàn sát bất ngờ, súng từ trên xe xả đạn như mưa, làm đám lính đánh thuê bên ngoài bị thủng vài lỗ trên người. Thần binh chiến đội biến mất trước mắt mọi người, Tiêu Thu Phong đã lạnh lùng ra lệnh, hôm nay tại nơi này, biến tất cả thành một cuộc đồ sát. Có thể thấy được sự chênh lệch rất lớn của lực lượng liên minh này. Theo xu thế thắng lợi, vài trăm tên lính tinh nhuệ của ma quỷ đã hình thành một lực lượng khổng lồ, đột phá vòng vây của liên minh lính đánh thuê. Những tên bị xe tải đụng trúng cũng không ít, chỉ có thể nói là do bọn chúng xui xẻo. Đội trưởng, hỏng rồi, trên xe đều là người của ma quỷ, lính đánh thuê Không Thiên hình như đã bị giết hết. Rồi một tên đội trưởng dẫn đầu một đám lính đánh thuê hướng về ai báo cáo. Ai tựa hồ như đã không tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, điện thoại vang lên, là điện thoại của Kyrgyzstan, ta ra lệnh, toàn bộ lui lại, cuộc chiến với ma quỷ, sau này sẽ tính ai tức giận đến nỗi muốn học máu. Kyrgyzstan còn chưa nói xong, hắn đã mắng, đồ con lợn, sao mày không chết đi mẹ kiếp thằng nước M, bây giờ mới nói rút lui, lại còn ra lệnh. Nếu bây giờ Kyrgyzstan đứng trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ vặt cái đầu heo của tên đó xuống. Không một phút do dự, ai hét lớn, toàn bộ rút lui trong thời điểm này, binh đoàn Sơn Miêu của hắn tổn thất ít nhất, giờ còn không trốn thì đợi đến khi nào? Nhưng quyết định của hắn đã quá muộn, nếu như Tiêu Thu Phong không đến, hay hắn nhận thấy thời cơ không thích hợp, thì có thể rời đi. Nhưng hắn cứ vừa đánh vừa nhìn, sợ người khác giành được chỗ tốt. Cho nên bây giờ cơ hội đã qua, hắn muốn chạy cũng không có khả năng. Đội hình của lính đánh thuê Sơn Miêu đã hỗn loạn, một chỗ, hai chỗ, mấy chục chỗ đã bắt đầu loạn. Lời của hắn chỉ có những kẻ đứng gần mới nghe được, còn lại là tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu vang lên từ bốn phía. Mục tiêu tàn sát đầu tiên của thần binh chiến đội chính là binh đoàn Sơn Miêu. Theo tiếng hét xé gió của ai, cũng đã có vài tên lính đánh thuê vội vàng lui về sau. Nếu sau lưng không phải là nòng súng, bọn họ đã có giò bỏ chạy, sao còn dám lưu lại, thậm chí có tên bị thương cũng mặc kệ, một mặt chạy trốn, mặt khác lại sợ hãi kêu lên, tôi đầu hàng. Nhưng âm thanh giết chóc không vì kẻ địch hỗn loạn mà dừng, ngược lại càng tàn khốc hơn. Ngay cả Lan Khuyển và La Bút cũng tham gia chiến đấu, hai người thiếu niên đã sớm trở thành chiến hữu và cũng là đối thủ cực mạnh, trong hai người đã hình thành một loại cạnh tranh, không ai phục người nào. Sự lạnh lùng của La Bút cũng đều do hoàn cảnh từ nhỏ của hắn tạo thành. Còn sự giết chóc của Lan Khuyển là một loại lãnh khốc của sát thủ. Nhìn bọn họ ở đây chém giết, có thể tưởng tượng ra, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành những tên đồ tể vùng Trung Đông, như vậy mới thật sự là ma quỷ. Giết một đám, hàng một đống, trốn được vài đứa. Gần một tiếng sau, cửa trại của ma quỷ đã khôi phục yên tĩnh, nhìn thi thể khắp nơi trên mặt đất, ai cũng nghĩ thế là đã đủ. Lan Nha mang vài vết thương trên người, bước nhanh tới trước, vừa nhìn thấy mặt Tiêu Thu Phong đã cảm thấy thoải mái. Mẹ kiếp, lão tử đói quá, các người nhanh chân một chút. Thực lực của đám liên minh mặc dù chỉ xếp hạng 3, nhưng do nhiều người hợp lại, nhân số cũng lên đến 2 vạn, đương nhiên phải tốn rất nhiều sức, nếu không thì ma quỷ đã bị bọn chúng tàn sát. Lý Cường Binh bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi, cùng Hạc Tử đấu một trận, hắn chỉ mong tốc chiến tốc thắng, tay phải bị thương rất sâu, hơn nữa lại có độc. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, phỏng chừng sau khi giết chết Hạc Tử thì hắn cũng phi thăng theo. Trên đường quay về, Tiêu Thu Phong đã dốc toàn lực để bức độc ra, để hắn nghỉ ngơi một lát, đã không có trở ngại gì nữa. Nhưng còn Thiết Trụ bên cạnh cả người đầy máu, nghe Lan Nha nói thế, nhè hai hàm răng trắng ra, cười nói, thật là đã ghiền, hy vọng Thiên không lại tiếp tục cho ta thêm vài cơ hội như vậy. Sau lưng Thiết Trụ, các thành viên của thần binh chiến đội, mỗi người đều tràn đầy lệ khí, tựa hồ như cái tâm tình giết chóc này vẫn còn chưa bình phục. Xem ra bọn họ có chút mệt mỏi, nhưng khí thế lại không hề giảm đi, sau mỗi lần tàn sát như vậy, thực lực của bọn họ đều tăng lên đáng kể, điều này làm cho Tiêu Thu Phong rất vui mừng. Tiêu thiếu gia, tên này xử lý thế nào? Một thành viên của thần binh chiến đội dẫn ai đến, theo báo cáo thì ai đã giống như một con chó chết nằm trên mặt đất. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bên trong doanh trại ai cũng đều hận hắn, hơn nữa 10 tên lính đánh thuê hộ vệ bên người, nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ trốn, để lại một mình hắn ở đấy. Đội trưởng Tiêu, xin tha mạng, Tang, xin ông tha mạng, tôi nhất định sẽ rời Trung Đông, sẽ không trở về nữa, tôi thề, xin ông lúc này, ai cũng chỉ cần bảo vệ cái mạng chó của mình. Tang đã rất hiểu cái tính cách hèn hạ của hắn, nên lập tức lắc đầu, Tiêu Thu Phong nháy mắt, một đội viên thần binh phía sau ai đã vươn hai tay, dùng sức nắm lấy đầu hắn, răng rắc một tiếng, lão đại của binh đoàn Sơn Miêu này đã biến thành người chết. Máu chưa khô, sát khí lại nổi, còn những tên khác đang quỳ dưới đất, đã rùng mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ rằng bản thân sẽ là người tiếp theo bị vặn cổ. Nguyện ý ở lại thì ở, còn không thì để bọn họ đi, rời khỏi Trung Đông, nếu gặp đâu thì giết đó. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói với Tang, không cần xem nữa, đi vào bên trong doanh trại. Tang biết, loại chuyện tình này, hắn làm sao mà không hiểu. Lính đánh thuê cũng giống như nô lệ vậy, giờ phút này, quyền sát sinh đã nằm trong tay hắn. Những người này, cũng là một lực lượng. Tang biết rõ, sau trận đánh tối nay, binh đoàn lính đánh thuê ma quỷ sẽ không còn đứng hạng ba nữa, trong sự bàn luận của mọi người, tam đại binh đoàn sẽ chắc chắn trở thành tứ đại binh đoàn, ma quỷ bành trướng lực lượng đã làm cho mọi người kinh ngạc. Đương nhiên, còn có cả vị Tiêu thiếu gia thần bí kia nữa, cũng lại một lần nữa thi triển thực lực cường đại. Thành lập một binh đoàn lính đánh thuê mạnh nhất Trung Đông cũng là giấc mộng của cả đời Tang, mà bây giờ hắn đã có năng lực để hoàn thành giấc mộng đó, hắn nhất định sẽ không buông tha, những người lính đánh thuê này, trừ hắn sử dụng, sẽ không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn sẽ không cho những người này lựa chọn. Vấn đề này, hắn biết nên làm thế nào, cũng không cần để Tiêu thiếu gia biết. Vì ngài đã nói, chỉ cần kết quả, mặc kệ hắn làm thế nào. Tiêu Thu Phong đương nhiên không quản việc này, hơn nữa trong lòng đã có ý định, chờ khi hắn rời khỏi Trung Đông, sẽ để cho Tang bổ nhiệm vị trí đội trưởng của binh đoàn ma quỷ, hắn có thể quản lý được, hơn nữa, hắn cũng có khát vọng rất mãnh liệt. Đi vào bên trong, bốn bề yên tĩnh, ngọn lửa chiến tranh bên ngoài cũng không lan đến đây, nhìn thấy mị ảnh cảnh giới, Tiêu Thu Phong biết, nơi này rất bình yên, Rút rất nghe lời, đã không lỗ mãng đi ra ngoài. Thật ra thì với thân thủ của Rút, nếu muốn xông ra ngoài, sẽ không ai có thể cản được. Nhưng, đáng tiếc là, đây lại là người đàn bà của hắn, hắn phải bảo vệ nàng an toàn. Tiếng súng đã dừng, mị ảnh cũng báo cáo, những người đi phục kích đã trở về. Đến lúc này, Rút mới thật sự yên tâm. Bây giờ, nhìn nàng im lặng, không một tiếng động, sắc trời thê lương, thật sự không có gì đẹp bằng. Tiêu Thu Phong nghĩ không ra, Rút học đâu ra cách trầm tư mộng ảo như vậy. Nếu bây giờ, người ngồi đó là Liễu Yên Nguyệt, thì hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Rút, sao vậy, không lại ôm hung anh sao? Rút giật mình cả kinh, nhưng trong chớp mắt đã vọt vào lòng Tiêu Thu Phong, mặc dù hắn đã cởi áo khoác nhưng trên người vẫn tràn ngập mùi máu tanh, nhưng nàng không để ý đến nó. Hai tay vươn lên ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, hai mắt có chút ước mơ, làm ra một loại nhu tình xấu hổ, nũng nịu nói, Hằng Nghi ơi, chúng ta sinh baby đi. Sát khí trên người Tiêu Thu Phong đột nhiên biến mất, rồi ôm bụng mà cười, đang lo lắng cho an nguy của nàng, mà lại không ngờ câu đầu tiên nàng mở miệng nói là lại sinh baby. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ Liễu Yên Nguyệt, sau khi hai người đã ngủ chung phòng với nhau ngày thứ hai, cũng đã từng thảo luận vấn đề này, làm lúc đó hắn cảm thấy kỳ quái. Xem ra bây giờ, phụ nữ ai cũng giống nhau. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Thu Phong, hai má Rút đỏ lên, nhăn mặt nói, Hằng Nghi, Rút nói thật mà,

quả thật rất tốt, là một người con gái ưu tú, cháu không hài lòng sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu, nói, bác đừng mối mai bừa bãi thế. Cái vấn đề này không phải muốn là được đồ đần, nếu không phải muốn cho cháu một cơ hội, tại sao bác lại phải cất công đến biểu trình diễn đó, còn để đám A cầm bảo vệ nó, cháu lại không hiểu gì. Thật là tức chết, ngày mai bác đem tất cả về, đánh cho nó lộ nguyên hình, dù sao cũng không thể để tiện nghi cho người khác. Tiêu Thu Phong vội vàng ngăn cản, vì hắn biết, với tài lực của ông, chuyện này không bằng một cái móng tay, nói, bác, tha cho cháu đi, cháu không thể làm loại chuyện thiếu đức như vậy, Tiểu Duyệt chỉ xem cháu là bạn thôi. Bác yên tâm đi, bồi dưỡng nàng, sẽ không phải lỗ vốn đâu, sau này sẽ giúp bác kiếm rất nhiều tiền. Lão già không tiếp thụ cái ý kiến đó, Quỳ Hiếp nói, chuyện này cháu không cần nhúng tay vào, bác sẽ tự mình nói chuyện với nó, làm người không thể vong ân phụ nghĩa như vậy. Tại Hồng Kông, cháu đã đối xử với nó rất tốt, nếu nó không cảm động thì trái tim nó làm bằng sắt rồi. Nhìn lão già cuồng cường như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không dám khuyên nữa, rồi cũng không nói rõ, thật ra thì Thiên Nhan Duyện đã có tình cảm đối với hắn, chỉ là do hắn cố ý gây bất hòa, rồi xa lánh nàng mà thôi. Nếu để lão già biết, phỏng chừng ổng sẽ lên tăng sông máu mất. Tán chuyện thêm một lát, lão già giao cho Tiêu Thu Phong một quyển sổ kế hoạch tuyệt mật, trong đó là toàn bộ tài liệu, làm rất chi tiết. Lão già nói, đưa cho cháu xem cũng không hiểu, nếu gặp trở ngại, bác sẽ để người của bác xử lý, còn cháu chỉ cần làm tốt việc của mình. Cuốn sổ này, sau khi xem sơ qua, đừng nói là đi thực hiện, đọc hiểu thôi cũng muốn xỉu. Tiêu Thu Phong biết mình không có khả năng, nhưng mà hắn cũng nghĩ tới, loại chuyện này, nên quay trở về cầu Yên Nguyệt, nàng là một người rất kiên nhẫn, nhất định sẽ xử lý được nó. Đàn ông trời sinh đã táo bạo dứt khoát, còn những việc tỉ mỉ tinh tế, nên để cho đàn bà làm. Lão già chỉ ở thêm vài ngày, cùng Tiêu Thu Phong thương lượng một số việc, rồi sau đó rời đi. Dù sao ông cũng có máy bay riêng, muốn đi đâu cũng được. Trước khi đi, ông cố ý tiết lộ, binh đoàn Thiên Không bây giờ không có tài trợ, là cơ hội động thủ tốt nhất. Hơn nữa, trong 3 tháng tiếp theo, tình hướng này vẫn tiếp tục kéo dài. Tiêu Thu Phong đương nhiên vui mừng không thôi, cái cảm giác có người thân, đã không còn cô độc nữa. Cảm giác đau thương về cha mẹ cũng đã xua tan vài phần. Tam đại binh đoàn luôn luôn bất hòa, Thiên Không và ma quỷ đánh một trận, bọn chúng đương nhiên cũng biết, chỉ là không tên nào đủ dũng khí vọng động, thừa dịp đối phương sa cơ mà kiếm chác. Bất quá trong những ngày gần đây, từ những tin tức thu được, bọn họ đã chuẩn bị nhiều thứ và cũng đã trở nên cẩn thận hơn. Tàn đương nhiên không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, Khuếch Trương không khách khí, trước kia có tiền cũng phải xem sắc mặt lão già, Chiêu Mộ cũng không dám khoa trương. Nhưng giờ phút này, chỉ cần nhìn trúng, tất cả đều được nhận vào, không để ở nhà nằm lăn lóc. Ma quỷ trở thành một binh đoàn hạng nhất, từ sau trận chiến đó, Hạc Tử chết, Thiên Không cũng không dám trả đũa, làm cho nhiều người thất vọng, tại cái vùng chiến loạn này, thể diện cũng là một phần rất quan trọng. Kyrgyzstan đương nhiên là không có đức tính nhẫn nại như vậy, nhưng mà trong nửa tháng nay, những nguồn tiếp tế của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Cần trợ giúp, cấp trên lại từ chối, làm cho hắn cảm thấy bất lực. Giờ đây, quân tâm lay động, hắn nào dám mạo muội ra tay công kích. Trong nửa tháng, nhân số của ma quỷ vượt quá 3 vạn người. Đằng sau nó là 50 triệu USD tài trợ, cho dù Tang là một kẻ đốt tiền luộc trứng đi nữa, cũng không thể trong ngày một ngày hai mà xài hết. Người đông, doanh trại cũng bắt đầu mở rộng toàn bộ, dựa theo sự phân phó của Tiêu Thu Phong, tăng mạnh lương thực, rồi xây thêm không gian tiêu khiển cho lính đánh thuê. Những cái trò này chưa từng được thấy trong các doanh trại khác. Để cho hành động mau lẹ, ta mua thêm vài trăm chiếc xe hơi lớn nhỏ đủ loại, mà cái này vẫn chưa đủ. Triệu Nhược Minh không hổ là lớn lên tại quân đội, đưa ra rất nhiều đề nghị, tăng hỏa lực lên, tập hành quân nhanh, dùng phi cơ để tấn công. Có thể nói, tất cả các ý kiến đều vì sự phát triển lực lượng của ma quỷ. Tiêu Thu Phong xem bản kế hoạch, đáp ứng không cần nghĩ. Thật ra thì lúc lão già sau khi đi, hắn cũng từng nghĩ đến sẽ mua phi cơ, sau này dùng nó để di chuyển, không cần lãng phí nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu để thành lập Đằng Long, những cái này rất cần. Ta nghe xong, mặt tái xanh, vậy thì 50 triệu kia không đủ dùng rồi, người như hắn, nếu ôm cả đống tiền như vậy thì xài cả đời cũng không hết, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ của hắn. Ngay cả Triệu Nhược Minh cũng có chút lo lắng, mặc dù biết tập đoàn Phong Chánh có rất nhiều tiền, nhưng không phải muốn rút là được, mọi việc đều phải cần tiền mà. Tiêu Thu Phong vỗ vỗ vai hắn, cười nói, rất tốt, Nhược Minh, không ngờ cũng có lúc cậu biết dùng cái đầu. Nếu để lão già của cậu biết, chắc chắn sẽ rất cao hứng. Yên tâm đi, cứ đem ý tưởng của cậu, toàn bộ thực hiện ở đây, cứ làm theo lời cậu nói, còn về tài chính, cậu không cần phải lo, anh có thể đối phó được. Triệu Nhược Minh cười khổ, mặc dù đã ở đây, đã chứng kiến hết thảy, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được người đàn ông này, không biết sau lưng hắn, cuối cùng là có thực lực thế nào. Ngày hôm qua, hắn vừa nghe Lý Cường Binh nói, người phụ nữ gọi là Rút kia, lại là công chúa của đồ thần. Oh my god! Triệu Nhược Minh toát đầy mồ hôi lạnh, cũng may là chưa đắc tội với nàng, nếu không ban đêm khi ngủ, sợ rằng đầu không còn liền cổ. Dù chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy. Tập đoàn sát thủ hàng đầu thế giới, hắn đương nhiên biết chút chút, chỉ là cảm thấy quá xa vời. Nhưng thật không ngờ lại có ngày được ở chung với họ. Hơn nữa, Lý Cường Binh và Thiết Trụ nói rằng, một năm trước, bọn họ cũng chỉ là những người lính xuất ngũ bình thường, so ra còn kém hơn hắn, nhưng bây giờ cường đại như vậy, đều do Tiêu Thiếu Gia chỉ dạy, nên ai cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ phát triển. Điều này làm tâm lý Triệu Nhược Minh lay động rất nhiều. Tốt, lão đại, anh không phải là muốn xem pháo hoa hay sao, cứ để cho em phụ trách, nhưng anh phải nói cho em biết, đầu nhập vào là bao nhiêu. Trong lòng hắn cảm thấy bất ổn, vì lần này không phải là số lượng nhỏ, mà là một quy mô rất to lớn. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.